Chương 1805, Nguy cơ sinh tử, 8. Đối với cái này chút ít đột nhiên xuất hiện vũ nhân, Lý Tử Phong chẳng những không có sợ hãi, ngược lại lăm le sát khí, nhao nhao muốn thử, tựa hồ đã không kịp chờ đợi muốn xông lên đối phó những thứ này vũ nhân. Những thứ này vũ nhân xuất hiện đối với Lý Tử Phong mà nói không những không phải chuyện xấu vẫn là chuyện tốt, Lý Tử Phong mục tiêu chủ yếu chính là Chu Thần, trước hắn một mực không tìm được cơ hội đối với Chu Thần hạ thủ, mà này chút ít vũ nhân nhưng cho hắn chế tạo cơ hội. Nếu như những thứ này vũ nhân đả kích bọn họ mà nói, tình huống hiện trường nhất định sẽ rất hỗn loạn, khi đó e là cho dù là Tuyết Ngưng cũng không thể chú ý đến Chu Thần rồi, hắn vừa vặn có thể thừa này thời cơ đối phó Chu Thần hắn, cho nên Lý Tử Phong mới có thể kích động như thế. Lý Sư Huynh, ngươi nói êm hay, thực lực ngươi cao cường, không cần lo lắng những thứ này vũ nhân uy hiếp được ngươi, thế nhưng ngươi nghĩ qua như nở dê người kha cờ sao nhiều như vậy đệ tử bình thường. Mặc dù còn lại những thứ này đệ tử bình thường rất nhiều đều là địa tiên, có thể coi là địa tiên, thực lực chênh lệch cũng là to lớn. Triệu Lập Hằng tức giận nói, những thứ này đệ tử bình thường đại đa số đều theo vũ nhân có chênh lệch rõ ràng, nếu như vũ nhân đả kích chúng ta mà nói, chúng ta lần này tổn thất sẽ rất thảm nặng. Triệu Sư Đệ, ngươi chừng nào thì trở nên nhát gan như vậy? Lý Tử Phong hừ lạnh nói, coi như những thứ này vũ nhân thực lực có mạnh hơn nữa, thì phải làm thế nào đây? Không muốn tự coi nhẹ mình, có ta theo Tuyết Ngưng sư tỷ tại, tự nhiên sẽ bảo vệ bọn họ an toàn. Lý Tử Phong không chút khách khí hừ lạnh nói, ồ thật sao, kia chờ một lúc thật muốn nhìn một chút Lý Sư Huynh đặc sắc biểu hiện. Triệu Lập Hằng cười lạnh nói, yên tâm, sẽ không để cho ngươi thất vọng, ngươi muốn là sợ những thứ này vũ nhân mà nói, trực tiếp nói với ta, ta cũng có thể bảo vệ ngươi. Lý Tử Phong rất là ngang ngược nói. So sánh với Lý Tử Phong kích động, Tuyết Ngưng bên này vẻ mặt liền muốn rất nghiêm túc hơn nhiều, nàng trầm mặt, vẻ mặt nghiêm túc nhìn bầu trời vũ nhân, không biết các vị ngăn trở chúng ta đi đường là dụng ý gì. Tuyết Ngưng ngựa khí vẫn là thành khẩn, nàng cũng không muốn ngay từ đầu hãy cùng những thứ này vũ nhân xích mích. Các ngươi những thứ này tiên nhân lại tới chúng ta giết chóc không gian tu luyện, thật đúng là đem giết chóc không gian trở thành các ngươi nuôi dưỡng chẳng sợ sao? Vũ nhân tộc trông được đi tới tựa hồ là một cái dẫn đầu vũ nhân đi ra, cái kia vũ nhân theo bề ngoài lên cùng người khác vũ nhân độc nhất vô nhị, bất đồng duy nhất là cái này vũ nhân tóc có chút hoa râm, hẳn là vũ nhân trung niên trưởng giả. Đầu này vũ nhân miệng nói tiếng người, vừa nói tiên nhân lời nói, thật ra khiến Chu Thần lấy làm kinh hãi, không có nghĩ tới những thứ này vậy mà lợi hại như vậy. Lại còn lại nói người mà nói, phải biết Chu Thần trước gặp đầu kia tứ dực liệt diễm ma đều không biết nói người mà nói. Vũ nhân tộc cũng không phải là ai cũng có thể nói chúng ta mà nói, chỉ bất quá vũ nhân tộc trung niên trưởng giả học qua chúng ta ngôn ngữ, cho nên mới nói chúng ta mà nói. Tựa hồ rõ ràng Chu Thần trong lòng kinh ngạc, Triệu Lập Hằng giải thích. Chu Thần nghe vậy không khỏi gật gật đầu, cảm kích liếc nhìn Triệu Lập Hằng. Chúng ta là đến dê tờ cho cờ không gian tu luyện không giả, nhưng cũng không có đem giết chóc trên xuống trở thành chúng ta nuôi dưỡng địa phương. Tuyết Ngưng nghe được vũ nhân tộc trưởng giả mà nói không khỏi giải thích, hơn nữa chúng ta tiến vào giết chóc không gian tu luyện, cho tới bây giờ không có cùng vũ nhân tộc là địch, cũng cho tới bây giờ không có đối với vũ nhân tộc hạ thủ, cho nên xin mời trưởng giả không nên làm khó chúng ta. Hừ, tiểu nha đầu, giết chóc không gian không hoan nên các ngươi những thứ này tiên nhân, nếu các ngươi tiến vào giết chóc không gian, cũng đừng nghĩ trở về nữa. Mặc dù Tuyết Ngưng thái độ rất thành khẩn, thế nhưng vũ nhân tộc trưởng giả nhưng là khó chơi, cũng không có bị Tuyết Ngưng nói với. Cái này vũ nhân tộc trưởng giả đối với tiến vào giết chóc không gian tiên nhân tràn đầy địch ý, dù là Tuyết Ngưng nói hết sạch lời hay, hắn cũng vẫn không chuẩn bị cứ như vậy bỏ qua cho Tuyết Ngưng đám người. Đầu này vũ nhân tộc trưởng giả thanh âm mới vừa hạ xuống, những thứ kia đứng ở vũ nhân tộc trưởng giả phía sau cái khác vũ nhân nhất thời lộ ra ánh mắt âm trầm, bọn họ ánh mắt âm sâm nhìn phía dưới mọi người, trong mắt lóe lên khát máu ánh sáng. Tuyết Ngưng vẻ mặt nặng nề, xem ra hôm nay thật là khó khăn theo những thứ này vũ nhân tộc giảng thông, xem ra hôm nay không thông qua một phen huyết chiến, là khó mà từ nơi này chút ít vũ nhân tộc trong vòng vây đi ra ngoài. Tuyết Ngưng cũng biết kết quả cuối cùng chắc chắn sẽ là như vậy, Tuyết Ngưng đã từng tiến vào giết chóc không gian thời điểm cũng theo vũ nhân tộc từng có tiếp xúc. Đối với vũ nhân tộc vẫn tương đối hiểu, vũ nhân tộc đối với tiên nhân tràn đầy căm thù, thật ra thì không chỉ là vũ nhân tộc, còn có giết chóc không gian những chủng tộc khác, đều đối với tiên nhân tràn đầy căm thù. Làm giết chóc không gian chủng tộc gặp phải tiên nhân thời điểm, thường thường đều sẽ ra tay đối phó tiên nhân. Tuyết Ngưng đã sớm liệu được loại kết quả này, chỉ bất quá Tuyết Ngưng ngay từ đầu cũng không muốn theo vũ nhân tộc xích mích, nàng vẫn là muốn thử một chút, có thể hay không để cho thông qua đối thoại liền thoát khỏi nguy cơ lần này. Tuyết Ngưng bắt đầu thời điểm mới có thể đối với vũ nhân tộc trưởng giả thái độ tốt như vậy, nàng đơn giản chính là muốn thông qua đối thoại, để cho những thứ này vũ nhân tộc bỏ qua cho bọn họ. Nhưng nhìn tới vũ nhân tộc cũng không tính cứ như vậy bỏ qua cho bọn họ, quả nhiên nàng vẫn là muốn quá ngây thơ rồi, lấy vũ nhân tộc đối với tiên nhân cựu thị, lấy giết chóc bên trong không gian giống loài đối với tiên nhân cựu thị trình độ. Những thứ này vũ nhân lại làm sao có thể sẽ tùy tiện bỏ qua cho bọn họ đâu. Nghĩ tới đây, Tuyết Ngưng khỏe miệng không khỏi gợi lên một vệt cười lạnh, nếu những thứ này vũ nhân không tính như vậy bỏ qua cho bọn họ, vậy bọn họ cũng không phải dễ khi dễ như. Vậy, chúng ta vốn không muốn cùng quý tộc là địch, nhưng nếu như trưởng giả khư khư cố chấp, càng muốn làm khó chúng ta mà nói, kia cũng chớ trách chúng ta không khách khí. Tuyết Ngưng thanh âm lạnh giá, lộ ra một tia nhàn nhạt uy hiếp. Tuyết Ngưng cũng không phải sợ phiền phức mà người, nếu đối phương quyết tâm muốn theo chân bọn họ đối nghịch, Tuyết Ngưng cũng không sợ bọn họ, Tuyết Ngưng muốn thông qua đối thoại giải quyết vấn đề, chẳng qua là bởi vì nàng lo lắng đông đảo đệ tử bình thường an toàn tánh mạng, thế nhưng nếu biết do nói với vũ nhân tộc không thông, Tuyết Ngưng thái độ cũng lạnh xuống. Nếu quả thật phải trải qua máu tanh chém giết tài năng kết thúc chàng này buồn chán giằng co, Tuyết Ngưng sẽ không để ý theo những thứ này vũ nhân đánh một trận. Nàng tin tưởng tại chỗ những thứ này đệ tử bình thường không có một cái là hèn yếu người, coi như phải chiến đấu, cho dù chết bọn họ cũng nhất định sẽ không để cho vũ nhân tộc bọn họ phách lối. Tuyết Ngưng sư tỷ, phải chiến liền chiến, chúng ta mới không sợ những điều nhân này đúng. Tuyết Ngưng sư tỷ, ngươi không cần lo lắng cho bọn ta, cho dù chết, chúng ta cũng phải đem những điều nhân này kéo xuống chịu tội thay những đệ tử bình thường kia, giống như là biết rõ Tuyết Ngưng ý tưởng giống như. Còn không chờ Tuyết Ngưng mở miệng, những thứ này đệ tử bình thường liền quần tình kích động á hô lên, từng cái đỏ mặt, tức giận hét. Những thứ này đệ tử bình thường tựa hồ cũng bị vũ nhân tộc thái độ phách lối chọc giận, bọn họ đều không phải là sợ phiền phức mà, nếu dám đến giết chóc không gian, bọn họ liền đã làm xong chết chuẩn bị, cho nên bọn họ không sợ chết, bọn họ tình nguyện đứng chết, cũng không muốn bị những dị tộc này quái vật làm đủ. Chương 1806, Nguy cơ sinh tử 9. Các ngươi những điểu nhân này nhìn thấy không, đây chính là chúng ta quyết tâm. Tuyết Ngưng nghe được đông đảo đệ tử bình thường tiếng reo hò, khoe miệng không khỏi gợi lên vẻ vui vẻ yên tâm nụ cười, Càn Khôn Tiên Phủ chọn chúng đệ tử, quả nhiên không có một cái là hèn nhát tình nguyện chết, cũng không muốn bị những thứ này vũ nhân làm nhục làm một tiên nhân. Những thứ này tiên nhân trong lòng đều có mãnh liệt tự ái cùng ưu việt, bởi vì tiên nhân là sở hữu trong không gian cấp bậc cao nhất tồn. Tại tiên giới là cao cấp trong không gian, vô số cao cấp không gian đều muốn đối với bọn họ những thứ này tiên nhân quỳ bái. Làm là cấp bậc cao nhất tiên nhân, cho dù là bọn họ tu vi cũng không tính cao, nhưng cũng là sở hữu trong không gian địa vị tôn quý nhất tiên nhân, dù là chỉ là một tiên giới xuống tiên, cũng chỉ có thể tại tiên giới bị vũ nhục, mà không thể bị những không gian khác dị loại làm nhục. Đây là làm một tiên nhân tôn nghiêm, những thứ này tiên nhân trong xương đều là kiêu ngạo. Bọn họ trong xương đều là xem thường những thứ này dị loại, bây giờ bị những thứ này dị loại đoàn đoàn bao vây, bọn họ tự nhiên tình nguyện bị những thứ này dị loại làm nhục, cũng không nguyện ý theo những thứ này dị loại thỏa hiệp, thề chống lại đến cùng. Đây là bọn hắn tôn nghiêm trên dưới một lòng, đồng loạt giống giận, thật đúng là đừng nói, hơn 100 số đệ tử đồng thời buộc phát ra tiếng giống giận. Thật đúng là tràn đầy mãnh liệt khí thế, dù là những đệ tử này bên trong có một ít là thượng tiên, thế nhưng xen lẫn tại địa tiên bên trong, cũng giống vậy không thể coi thường bọn họ uy thế. Hơn 100 số đệ tử đồng thanh kêu gào, uy danh chấn động, kia khí thế cường đại, cho nên ngay cả giữa không trung những thứ kia vũ nhân đều cảm nhận được một cỗ áp lực. Ha ha, chẳng lẽ ngươi cho rằng la bằng cái này là có thể để cho chúng ta buông tha đối với các ngươi tấn công vũ nhân tộc trưởng giả? Nghe được phía dưới tiếng reo hò, khoe miệng không khỏi gợi lên một nụ cười lạnh lùng. Hắn không chút nào bị phía dưới quần tình kích động tiếng gào hù dọa. Chúng ta cũng không phải là hù dọa quý tộc, mà là tỏ rõ chúng ta quyết tâm. Tuyết Ngưng ánh mắt bình tĩnh nhìn vũ nhân tộc trưởng giả, đúng mực nói, nếu như quý tộc cố ý sẽ đối chúng ta động thủ mà nói, chúng ta cũng không phải sợ phiền phức mà người, chúng ta chỉ là muốn để cho quý tộc rõ ràng, nếu như các ngươi muốn làm khó chúng ta mà nói, chúng ta cũng nhất định sẽ không để cho các ngươi khỏe qua. Đương nhiên, chúng ta cũng là nói phải trái người, nếu như quý tộc nguyện ý cùng chúng ta hòa bình giải quyết tranh chấp, chúng ta cũng nguyện ý theo quý tộc và bình giải quyết, quyền lựa chọn tại trên tay các ngươi là muốn cùng ta môn tranh cái bể đầu chảy máu vẫn là muốn cùng bình giải quyết tranh chấp, toàn ở trưởng giả quyết định. Tuyết Ngưng Tử Tốn nói, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ chọn gì đó kia vũ nhân tộc trưởng giả nhìn Tuyết Ngưng, trong ánh mắt tựa hồ lộ ra một vẻ trầm trọng. Đó là quý tộc lựa chọn, ta không có quyền đối với các ngươi lựa chọn làm ra quyết định. Tuyết Ngưng nói, ta chỉ là hy vọng ngươi rõ ràng, thực lực chúng ta cũng không phải ai cũng có thể lấn áp. Tuyết Ngưng bỗng nhiên giọng nói vừa chuyển nói, nhìn quý tộc mới vừa rồi theo liệt diễm ma hỏa kỵ thú chiến đấu lâu như vậy, tựa hồ là vì tranh đoạt này một chỗ khu vực lãnh thổ quyền. Hiện tại quý tộc còn duy trì cường đại chiến lực, coi như liệt diễm ma cùng hỏa kỵ thú đưa đến cứu binh, chỉ sợ cũng rất khó theo trên tay các ngươi cướp đi lãnh thổ. Thế nhưng nếu như quý tộc giao thủ với chúng ta mà nói, không biết thời điểm quý tộc còn có thể lưu lại bao nhiêu lực lượng. Trưởng giả cảm thấy những thứ kia lưu lại lực lượng đủ để đối phó liệt diễm ma cùng hỏa kỵ thú sao? Tuyết Ngưng tựa hồ không có cảm giác được vũ nhân tộc trưởng giả trong mắt trầm trọng, nàng tiếp tục đúng mực. Nói, ha ha, tốt ngươi một cái mồm miệng lanh lợi tiểu cô nương kia. Vũ nhân tộc trưởng giả nghe vậy không khỏi cười to, tiếng cười kia giống như là một cái bình thường lão nhân, theo tiếng cười đến xem. Một điểm cũng không nhìn ra đối phương lại là một cái dị loại, tiếng cười kia hoàn toàn giống như là tiên nhân bên trong lão giả. Ha ha, tiểu nha đầu, ngươi nói rất có đạo lý. Cười to đi qua, kia vũ nhân tộc lão giả lại khôi phục nghiêm túc vẻ mặt, ngữ khí âm trầm nói, bất quá ngươi cho rằng là những tình huống này ta không nghĩ đến sao? Bất quá các ngươi những thứ này tiên nhân mới là chúng ta giết chóc không gian lớn nhất cựu nhân, vì trả thù các ngươi. Sợ rằng chúng ta không muốn nơi này lãnh thổ cũng nguyện ý. Tuyết Ngưng nghe vậy không khỏi trong lòng chợt lạnh, nàng không nghĩ đến giết chóc bên trong không gian chủng tộc đối với tiên nhân căm thù quả nhiên đã đạt đến loại trình độ này, xem ra mấy năm nay tại giết chóc không gian tu luyện, cướp đoạt rồi quá nhiều giết chóc không gian tài nguyên, cũng ảnh hưởng quá nhiều giết chóc không gian chủng tộc, những thứ này chủng tộc mới sẽ đem tiên nhân coi là số một cựu địch. Giống như này vũ nhân tộc, vậy mà thà chịu không muốn lãnh địa, cũng phải theo chân bọn họ những thứ này tiên nhân tính sổ. Có thể tưởng tượng được những thứ này vũ nhân đối với tiên nhân cừu hận đạt đến trình độ nào. Phải biết, tại giết chóc không gian chủng tộc, đều đối với lãnh địa tồn tại mê giống nhau si mê. Rất nhiều chủng tộc sinh ra chính là vì cướp đoạt địa bàn, cướp đoạt lãnh thổ. Hiện tại vũ nhân tộc vậy mà thà chịu buông tha lãnh thổ, cũng phải theo chân bọn họ chiến đấu đến cùng. Tuyết Ngưng trong lòng biết, nếu lời đã nói đến chỗ này phân thượng, đối phương còn không có một tia nhượng bộ dấu hiệu, hơn nữa vũ nhân tộc một phương cũng rõ ràng thái độ, dù là không muốn lãnh địa cũng phải theo chân bọn họ phân ra cái người chết ta sống. Tuyết Ngưng biết rõ, bọn họ theo vũ nhân tộc đánh một trận đã không thể pho nở dê ngư a, bất kể nói thế nào, bọn họ cuối cùng đều khó khăn. Trốn đánh một trận, cho nên Tuyết Ngưng cũng không có ý định tiếp tục cùng vũ nhân tộc trưởng giả nói nữa, bởi vì nói tiếp cũng vô dụng, bất kể nói nhiều đi nữa đều là nói nhảm. Ngược lại tăng thêm hài hước, để cho đối phương coi thường thôi. Ha ha, đã như vậy, vậy xem ra giữa chúng ta chỉ có đánh một trận. Tuyết Ngưng ánh mắt bình tĩnh nhìn vũ nhân tộc trưởng giả, nàng thanh âm trầm thấp, nhưng là lại lộ ra một cỗ nhàn nhạt sát ý. Nếu lời đã vạch rõ, nói nhiều đi nữa đều vô dụng, Tuyết Ngưng cũng không có ý định lại theo đối phương khách khí. Nếu vũ nhân tộc muốn tìm chết, ai sợ ai? Tuyết Ngưng sư tỷ, chúng ta không sợ những điều nhân này đúng. Tuyết Ngưng sư tỷ không cần cho chúng ta lo lắng, chúng ta muốn làm chết những điều nhân. Này những thứ này dáng dấp theo chúng ta không sai biệt lắm nhưng toàn thân mọc đầy lông chim điều nhân, không biết cảm ơn chúng ta mang cho bọn hắn này tấm thân thể, lại vẫn muốn cùng chúng ta là địch, chẳng qua chỉ là theo chúng ta không sai biệt lắm dị loại, lại dám vọng tưởng khiêu chiến chủ yếu và thứ yếu, quả thực tìm chết. Những thứ này đệ tử bình thường mỗi một người đều quần tình kích động, mãnh liệt gào thét, bọn họ cao cặp mắt đỏ lên. Tựa hồ đã không kịp chờ đợi muốn theo vũ nhân tộc đánh một trận. Vũ nhân tộc ngạo mạn thái độ hoàn toàn chọc giận những thứ này tiên nhân kiêu ngạo tự ái. Bọn họ những thứ này tiên nhân làm là cấp bậc cao nhất sinh mạng thể. Những sinh vật khác ở trong mắt bọn hắn tiên thiên tính liền muốn thấp nhất đẳng. Bị những thứ này thấp nhất đẳng giống loài rêu cợt. Bọn họ những thứ này tiên nhân làm sao có thể chịu đựng, nhất định sẽ kích động trả lại. Mà biện pháp tốt nhất chính là thông qua quả đấm. Nắm tay người nào lớn ai mới là người thắng. Chỉ cần quả đấm quá lớn, là có thể để cho những điểu nhân này ý thức được bọn họ phạm vào ngu xuẩn dường nào sai lầm. Chương 1807, Nguy cơ sinh tử, 10. Nhìn càng ngày càng kích động đám người, Lý Tử Phong trong mắt không khỏi né qua vẻ đắc ý thần quang. Hắn đã sớm ngờ tới sự tình sẽ phát triển đạo loại cục diện này, bởi vì hắn hiểu rất rõ giết chóc bên trong không gian giống loài theo tiên nhân mâu thuẫn. Mà Tuyết Ngưng nha đầu kia vậy mà vọng tưởng theo những điểu nhân này giải hòa, nhất định chính là si nhân nằm mơ ngây thơ, biện pháp tốt nhất chính là giết. Chỉ có thông qua máu tanh chém giết, mới có thể làm cho những điểu nhân này rõ ràng, bọn họ những thứ này tiên nhân cũng không phải tốt, dẫn đến Lý Tử Phong có thể nói là trong sân cao hứng nhất người. Bởi vì cuối cùng có cơ hội có thể đối với Chu Thần hạ thủ lấy Lý Tử Phong thực lực, hắn cũng hoàn toàn không lo lắng những điểu nhân này, chờ lợi dụng xong những điểu nhân này đối phó Chu Thần sau, Lý Tử Phong lại đem những điểu nhân này làm thịt, đến lúc đó hắn vừa giải quyết Chu Thần cái này cái. Họa tâm phúc, lại vì bảo vệ mọi người tính mạng bỏ ra rất lớn cố gắng, đến lúc đó cũng sẽ không có người hoài nghi đến Chu Thần tử vong với hắn có quan hệ. Lý Tử Phong tự cho là đã tính xong hết thảy, chờ đợi theo những điểu nhân này đánh nhau. Tuyết Ngưng sư tỷ ôn tồn theo những điểu nhân này nói chuyện, không có nghĩ tới những thứ này điểu nhân còn không có chút nào lĩnh tỉnh. Triệu Lập Hằng một mực chú ý Tuyết Ngưng theo Vũ nhân tộc trưởng giả đối thoại, thấy đối phương từ đầu đến cuối khó chơi, Triệu Lập Hằng không khỏi hừ lạnh một tiếng. Chu sư đệ, chờ một lúc ngươi cẩn thận một chút, ngươi trước mắt không sai biệt lắm là chúng ta những người này bên trong tu vi yếu nhất một cái, trừ ngươi ra là xuống tiên. Ngay cả những đệ tử bình thường kia cũng không có xuống tiên rồi. Ho khan khục xấu hổ Chu Thần gãi đầu một cái, còn thật là có chút ngượng ngùng. Luận tu vi, hắn thật đúng là yếu nhất cái kia. Ngươi cũng không cần xấu hổ, mặc dù ngươi tu vi yếu nhất, thế nhưng ta biết thực lực ngươi không kém, nếu không cũng không khả năng liền hủy diệt chi hỏa cũng có thể luyện hóa. Lý Tử Phong nói, thực lực ngươi rất mạnh, mặc dù no y không chắc là những điểu nhân này đối thủ, thế nhưng mượn hủy diệt chi hỏa, những điểu nhân kia muốn giết người mà nói cũng không có dễ dàng như vậy. Bất quá ta cũng không lo lắng những điểu nhân kia sẽ đối với ngươi như vậy, ta chủ yếu là lo lắng Lý Tử Phong chờ một lúc có thể hay không thừa dịp loạn ra tay với ngươi, cho nên chờ một lúc ngươi hãy cùng ở bên cạnh ta, ta phụ trách bảo vệ ngươi. Triệu Lập Hằng dặn dò. Không nghĩ đến Triệu Lập Hằng vậy mà sẽ vì hắn cân nhắc nhiều như vậy, Chu Thần nhất thời có chút cảm động nhìn Triệu Lập Hằng. Triệu sư huynh, cảm ơn ngươi, bất kể Triệu Lập Hằng đến gần hắn có cái gì mục tiêu, chỉ bằng lời nói mới vừa rồi kia, cũng đủ để cho Chu Thần đối với Triệu Lập Hằng có ấn tượng tốt rồi. Vì trợ giúp hắn không tiếc cùng Lý Tử Phong là địch, Chu Thần có thể không cảm động sao? Ha ha, cảm động thì không cần. Thấy Chu Thần cảm động dáng vẻ, Lý Tử Phong không khỏi hơi mỉm cười nói, ngươi chỉ cần dựa theo ta mà nói làm, liền nhất định sẽ không để cho ngươi phát sinh nguy hiểm. Lý sư huynh, ngươi yên tâm đi. Lý Tử Phong trong bụng về điểm kia tâm địa gian xảo ta đã sớm biết rồi. Thấy Triệu Lập Hằng đối với hắn tốt như vậy, Chu Thần cũng khó nói câu nói thật, ta không có việc gì, Lý Tử Phong muốn thừa cơ hội này đối phó ta, không có dễ dàng như vậy. Ha ha, vẫn cẩn thận thì tốt hơn, ngàn vạn không nên xem thường. Triệu Lập Hằng nói, Lý Tử Phong người này không đơn giản, khả năng một không chú ý, ngươi sẽ lấy Lý Tử Phong đạo, cho nên ngàn vạn lần không nên lười biếng. Ha ha, đa tạ Triệu sư huynh quan tâm, ta rõ ràng. Chu Thần hai tay ôm quyền, cảm kích nói. Đáng chết, ta lại đem Triệu Lập Hằng người này thất lạc rồi. Thấy Chu Thần theo Triệu Lập Hằng đi gần vô cùng, hơn nữa hai người tựa hồ vẫn còn mật mưu gì đó, Lý Tử Phong trong mắt không khỏi né qua một vệ tâm độc, hắn chỉ muốn chờ một lúc phải thế nào không để lại dấu vết đối phó Chu Thần, nhưng là lại đem Triệu Lập Hằng người này quên. Nhìn tình huống Triệu Lập Hằng theo Chu Thần quan hệ tốt như vậy, chờ một lúc phát sinh nguy hiểm thời điểm, Triệu Lập Hằng nói không chừng còn có thể xuất thủ bảo vệ Chu Thần. Nếu như Triệu Lập Hằng xuất thủ bảo vệ Chu Thần mà nói, hắn muốn đem Chu Thần đưa vào chỗ chết cũng chưa có đơn giản như vậy. Hừ, nếu như Triệu Lập Hằng nhất định phải cùng ta đối nghịch mà nói, đến lúc đó ta không ngại liền Triệu Lập Hằng cùng nơi xóa bỏ. Lý Tử Phong âm trầm nghĩ đến. Tại Thẩm Diệu Y con ở chưa trơ tha nhờ đệ tử nòng cốt thời điểm, Triệu Lập Hằng chính là trong đệ tử nòng cốt kém nhất tồn tại cảm giác một cái, cũng là thực lực tu vi đội sổ một cái, làm Thẩm Diệu Y trở thành đệ tử nòng cốt sau, Triệu Lập Hằng lúc này mới thoát khỏi đội sổ chức vụ. Cái này cũng có thể chứng minh Triệu Lập Hằng thực lực cũng không cường, có lẽ Triệu Lập Hằng so với những đệ tử bình thường kia lợi hại hơn rất nhiều, thế nhưng theo đệ tử nòng cốt vừa so sánh, cũng có chút không bằng anh bằng em rồi. Lý Tử Phong căn bản không sợ Triệu Lập Hằng, nếu như Triệu Lập Hằng thành tâm muốn xấu chuyện hắn mà nói, hắn hoàn toàn có thể mang Triệu Lập Hằng cùng nơi xóa bỏ. Hừ, xem ra các ngươi thật đúng là không có một cái không sợ chết. Đứng ở bầu trời, vũ nhân tộc trưởng giả thấy phía dưới mọi người quần tình kích động, không một chút nào sợ bọn họ vũ nhân tộc. Này vũ nhân tộc trưởng giả khoe miệng không khỏi gợi lên một vệt cười lạnh. Đã như vậy, vậy các ngươi phải đi chết đi. Lão phu ngược lại muốn nhìn một chút các ngươi những người này đến cùng phải hay không thật không sợ chết. Vũ nhân tộc trưởng giả một tiếng lãnh xích, chỉ một thoáng, bầu trời những thứ kia. Vũ nhân tộc trong nháy mắt hướng chu thần bọn họ những người này bay đi xuống, những thứ kia vũ nhân nhất thời hướng về phía dưới mọi người xông thẳng mà xuống, giống như cắt phá trời cao mũi tên nhọn, thẳng tắp hướng về phía dưới mọi người đả kích mà đi. Vũ nhân tộc nói đả kích liền đả kích, không có cho mọi người tại đây bất kỳ phản ứng nào thời gian, khi bọn hắn khi phản ứng lại sau, những thứ này vũ nhân đã công kích được rồi mọi người tại đây bên người, một ít phản ứng trễ nửa nhịp người, nhất thời phát ra một trận kêu thảm thiết. Hèn hạ điểu nhân, quả nhiên điểu nhân chính là điểu nhân, đây cũng là tại sao các ngươi cả đời cũng không thể tiến hóa thành tiên nhân nguyên nhân, bởi vì các ngươi hèn hạ cá tính quyết định các ngươi không thể trở thành tiên nhân. Không có nghĩ tới những thứ này điểu nhân sẽ làm đột nhiên tập kích, nhất thời có người tức giận hét. Bất quá tốt tại mọi người tại đây phần lớn đều là điểu tiên, những thứ này điểu tiên trên căn bản vẫn là giam lại rồi những điểu nhân kia trúng kích. Chỉ là tu vi kém một chút thượng tiên, có một ít trực tiếp sẽ chết ở điểu nhân đánh bất ngờ xuống. Mặc dù mất mạng đi một tí thượng tiên, nhưng đối với mọi người thực lực tổng hợp cũng chẳng có bao nhiêu ảnh hưởng, bởi vì cuộc chiến đấu này, chủ yếu vẫn là dựa vào điểu tiên. Chỉ cần những thứ này điểu tiên không có chết, theo những điểu nhân này sẽ chả có lực đánh một trận đi qua đợt thứ nhất đánh bất ngờ sau. Tại chỗ điểu tiên cũng nhanh liền phản ứng lại, bọn họ lập tức đối với những điểu nhân này làm ra phản kích. Mặc dù điểu nhân thực lực rất mạnh, nhưng bọn họ cũng không phải ăn chay, cộng thêm bọn họ số lượng so với điểu nhân càng nhiều, trên căn bản đều là hai cái đánh một cái, rất nhanh hai phe chiến đấu liền lâm vào giằng co chung. Càn Khôn Tiên phủ đệ tử bình thường cùng những điểu nhân này phần lớn đều là điểu tiên, nhưng bởi vì mọi người khuyết thiếu kinh nghiệm thực chiến, trải qua một hồi nữa giằng co sau, cho dù là hai chọi một, cũng tựa hồ mơ hồ không hề địch khuynh hướng. Chương 1808 Nguy cơ sinh tử, 11. Những điểu nhân này thường xuyên sinh hoạt tại giết chóc không gian, mà giết chóc không gian cơ hồ mỗi ngày đều đang phát sinh chém giết. Những điểu nhân này có thể sinh tồn đi xuống, trên căn bản đã không biết trải qua bao nhiêu chém giết. Những điểu nhân này kinh nghiệm chiến đấu, nhất định phải so với Càn Khôn Tiên phủ những đệ tử này phong phú rất nhiều. Phải biết, Càn Khôn Tiên phủ những thứ này đệ tử bình thường đều là đi qua đồng môn sư huynh đệ luận bàn cảm giác mình thực lực. Thật ra thì bọn họ cơ hồ không có trải qua chân chính máu và lửa chiến đấu. Mới vừa rồi vũ nhân tộc liệt diễm ma cùng hỏa kỵ thú như vậy máu tanh hôn chiến, có thể nói bọn họ cũng còn không có trải qua. Đồng môn sư huynh đệ luận bàn theo trước vũ nhân tộc liệt diễm ma hỏa kỵ thú huyết tinh chém giết so ra, nhất định chính là tiểu hài nhi đùa nghịch, tại thực lực không kém nhiều dưới tình huống, có lúc phong phú kinh nghiệm thực chiến cũng có thể ảnh hưởng chiến đấu kết quả. Lúc này Càn Khôn Tiên phủ đệ tử theo vũ nhân tộc chiến đấu, bọn họ chính là thua thiệt tại kinh nghiệm thực chiến không đủ phong phú. Vũ nhân tộc những điểu nhân này mỗi lần xuất thủ đều tràn đầy tàn nhẫn ác độc, từng chiêu chí mạng, mà xem xét lại Càn Khôn Tiên phủ những đệ tử này, mỗi lần ra chiêu cũng còn giống như là tỷ võ luận bàn giống nhau, về mặt khí thế yếu một đoạn. Tuy nói Càn Khôn Tiên phủ đệ tử bình thường là hai chọi một theo điểu nhân chiến đấu, bất quá bởi vì điểu nhân trời sinh lực phòng ngự kinh người, cho nên tại thực lực kém không đa tình hình xuống, hai chọi một bọn họ cũng không có chiếm được tiện nghi. Bọn họ phương thức công kích còn chưa đủ ác liệt, nếu như nói những thứ này đệ tử bình thường có khả năng giống như vũ nhân tộc giống nhau, lúc công kích sau từng chiêu chí mạng, có lẽ hai chọi một còn có thể chế trụ những điểu nhân này, thế nhưng đáng tiếc, bọn họ đả kích từ đầu đến cuối không thoát khỏi tỷ võ luận bàn phạm vi, dưới tình huống này, làm sao có thể đánh thắng được những điểu nhân này. Đối với mọi người phương thức công kích, Tuyết Ngưng cũng là nhìn ở trong mắt gấp trong lòng. Luận thực lực những thứ này đệ tử bình thường hoàn toàn không thể so với vũ nhân tộc sai, nhưng là tại sao bọn họ vẫn còn bị vũ nhân tộc đánh bẹp? Đơn giản cũng là bởi vì những thứ này đệ tử bình thường phương thức công kích quá ôn hòa, nếu như bọn họ phương thức công kích có thể có vũ nhân tộc một nửa ác liệt, cũng sẽ không tại hai chọi một dưới tình huống còn bị vũ nhân tộc đánh bẹp. Tuyết Ngưng biết rõ, nếu là tại tiếp tục như vậy mà nói, những thứ này đệ tử bình thường sớm muộn sẽ bị vũ nhân tộc đánh chết, vũ nhân tộc xuất thủ cơ hồ không lưu chức ở đâu tình cảm, từng chiêu chí mạng, một khi bị đánh trúng, không chết cũng phải lột lớp ra. Đại gia nhớ, các ngươi bây giờ là liều mạng tranh đấu, không phải sân tỷ võ diễn luyện. Tuyết Ngưng không khỏi quát to, thấy rõ, hiện tại với các ngươi giao thủ là không nói phải trái vũ nhân, là xem thường chúng ta tiên nhân vũ nhân, chúng ta coi như tiên nhân, là tất cả không gian cấp bậc cao nhất sinh vật, coi như tiên nhân, làm sao có thể bị những điểu nhân này lấn áp. Các ngươi phải xuất ra các ngươi khí thế đến, nếu như bại bởi những điểu nhân này, các ngươi còn mặt mũi nào nói mình là tiên. Nhân đây không phải là tỷ võ diễn luyện, đây là liều mạng tranh đấu, các ngươi nếu là lại giống như bây giờ đã kích, cuối cùng chết sẽ chỉ là các ngươi. Tuyết Ngưng vì xúi dục những thứ này đệ tử bình thường tâm tình, nàng gấp giọng quát lên. Nhất thời, những đệ tử bình thường kia giống như là thu được cực lớn kích thích giống như, bọn họ trong nháy mắt hiểu được, đúng vậy, bọn hắn bây giờ là liều mạng tranh đấu, không phải tỷ võ diễn luyện, nếu như còn đem này trở thành là tỷ võ mà nói, không phải tự tìm đường chết sao. Coi như đẳng cấp cao nhất tiên nhân, há bị những dị tộc này quái vật coi thường. Bọn họ muốn xuất ra tiên nhân thủ đoạn để cho những dị tộc này quái vật nhìn một chút, muốn cho bọn họ những dị tộc này quái vật biết rõ. Tiên nhân mới là cấp bậc cao nhất sinh mạng thể. Những thứ này đệ tử bình thường sau khi phản ứng, thủ đoạn công kích nhất thời trở nên ác liệt, có lẽ so với vũ nhân tộc đả kích còn có chút chênh lệch, nhưng là khi bọn họ có loại này giác ngộ sau, rất nhanh bọn họ là có thể đem những thứ này vũ nhân đánh vào chỗ chết. Ha ha, tiểu cô nương, không nghĩ đến ngươi còn có như vậy giác ngộ. Cái kia trước cùng Tuyết Ngưng đối thoại vũ nhân tộc trưởng giả chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Tuyết Ngưng trước mặt. Hắn nhếch miệng lên một vệt nhàn nhạt cười lạnh, vẻ mặt có chút âm trầm nhìn Tuyết Ngưng. Ha ha, cảm ơn khen ngợi. Tuyết Ngưng nhàn nhạt nói, tại giết chóc không gian muốn sống được, nếu như thủ đoạn không đủ lời độc ác, sẽ trở thành người khác trong miệng thức ăn. Không nghĩ đến ngươi còn nhỏ tuổi chỉ biết những đạo lý này rồi, thật đúng là để cho lão phu có chút kinh ngạc. Vũ nhân tộc trưởng giả cười nhạt nói, chỉ bất quá coi như rõ ràng những đạo lý này, cũng không nhất định liền có thể còn sống sót. Bởi vì ngươi quên trọng yếu nhất một điểm. Gì đó tại giết chóc không gian sinh tồn cao nhất phép tắc là thực lực, người nào thực lực mạnh, người đó liền có tư cách sinh tồn, nắm tay người nào lớn, người đó chính là vương. Vũ nhân tộc trưởng giả lạnh giọng nói, ngươi có phần này giác ngộ, chính là không biết ngươi có không cùng chi xứng đôi thực lực đây, thử một chút chẳng phải sẽ biết. Tuyết Ngưng nhàn nhạt nói, mặc dù cái này vũ nhân tộc trưởng giả thực lực rất mạnh, thế nhưng nàng mạnh hơn không sai, có tự tin. Sẽ để cho lão phu mở mang kiến thức một chút ngươi mạnh như thế nào. Vũ nhân tộc trưởng giả vừa nói nhất thời hướng về phía Tuyết Ngưng xông kẹt tới, một trưởng chính là chiếu Tuyết Ngưng ót đánh ra. Diệu Y Y sư muội, ngươi đi theo bên cạnh ta, ngàn vạn lần không nên đi ra. Làm vũ nhân tộc trưởng giả hướng về phía Tuyết Ngưng đánh tới thời điểm, Tuyết Ngưng còn có tâm tư dặn dò bên cạnh Thẩm Diệu Y Y. Hiển nhiên, Tuyết Ngưng cũng không có đem vũ nhân tộc trưởng giả đả kích để ở trong lòng. Coi thường, đây là trần chuồng coi thường tốt ngươi một cái nữ bé con, lại dám không đem lão phu coi ra gì, vậy ngươi phải đi chết đi. Vũ nhân tộc trưởng giả nghiêm nghị quát lên. Vũ nhân tộc trưởng giả vận lên 12 phân lực lượng, mang theo uy lực cực lớn, một trưởng đánh về phía Tuyết Ngưng ót. Bất quá khi vũ nhân tộc trưởng giả một trưởng vỗ đi xuống thời điểm, Tuyết Ngưng thân ảnh lại đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, giống như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua giống nhau. Vũ nhân tộc trưởng giả con ngươi chợt co rút, hắn khiếp sợ nhìn một màn này, làm sao có thể, rõ ràng nữ nhân này mới vừa rồi còn ở trước mắt, làm sao có thể trong chớp mắt liền biến mất. Ta tại phía sau ngươi đột nhiên, sau lưng truyền tới một đạo lạnh lùng thanh âm, có phải hay không lớn tuổi, liền người ở nơi nào đều không thấy rõ rồi hả. Kia thanh âm lạnh như băng không mang theo một tia cảm tình, Tuyết Ngưng tay cầm băng tuyết trường kiếm, một kiếm hướng về phía vũ nhân tộc trưởng giả đâm. Tới. Tìm chết thân là vũ nhân tộc trưởng giả, quả nhiên bị một cái tiểu cô nương như vậy làm đủ, nhất thời giận không nhịn nổi, nén giận đón Tuyết Ngưng đả kích muốn cùng Tuyết Ngưng liều mạng một cái. Âm quyền kiếm tương giao, nhất thời bạo phát ra một trận kịch liệt tiếng nổ, không khí nổ tung, hai người đồng thời lui về phía sau mấy bước, bất quá rất nhanh thì phản ứng lại, lại lập tức hướng đối phương công đánh tới. Trong chớp mắt, Tuyết Ngưng cùng Vũ Nhân tộc trưởng giả liền lâm vào kịch liệt trong khi giao chiến. Tuyết Ngưng phương thức công kích hãy cùng những đệ tử bình thường kia hoàn toàn bất đồng, mỗi một chiêu đều tràn đầy uy hiếp chí mạng, từng chiêu chí mạng. Chương 1809, nguy cơ sinh tử, 12. Tuyết Ngưng cùng Vũ Nhân tộc trưởng giả lâm vào chiến đấu kịch liệt chung, không thể không nói, Vũ Nhân tộc trưởng giả thực lực xác thực vô cùng mạnh mẽ, có thể nói là những thứ này Vũ Nhân trung thực lực cường đại nhất một cái. Mỗi một chiêu đả kích đều phi thường ác liệt, mỗi một thức đều là chí mạng sát chiêu. Giống vậy, Tuyết Ngưng thực lực giống vậy không thể khinh thường, Tuyết Ngưng thực lực cường đại, là Càn Khôn Tiên Phủ thập đại đệ tử nòng cốt đầu, có người nói, không có người nào biết rõ Tuyết Ngưng thực lực cụ thể tại tầng thứ gì, bởi vì nhìn không Tu Vi đã không nhìn ra Tuyết Ngưng thực lực chân thật rồi. Coi như là Tu Vi, Tuyết Ngưng từ lâu đạt tới thiên tiến cảnh, roi mắt toàn bộ Đông Phương Tiên Vực, tại thế hệ thanh niên trùng, cũng là thuộc về đứng đầu tồn tại. Dù là Vũ Nhân tộc trưởng giả thực lực mạnh vô cùng, thế nhưng Tuyết Ngưng cũng không sợ, bởi vì Tuyết Ngưng thực lực cũng rất cường. Đi qua một phen giao thủ, Vũ Nhân tộc trưởng giả tuy nói biểu hiện ra cường đại chiến lực, nhưng là từ đầu đến cuối cũng không cách nào áp chế Tuyết Ngưng. Tuyết Ngưng thực lực cường đại, ngược lại có dần dần đứng lên phong khuynh hướng. Ha ha, không nghĩ đến ngươi đứa bé này thực lực quả nhiên mạnh như vậy. Lão phu thật đúng là xem thường ngươi. Vũ Nhân tộc tránh thoát Tuyết Ngưng một kích chí mạng, tung người chợt lóe, vọt đến một bên, hắn hai mắt âm trầm. Ánh mắt có chút âm trầm nhìn Tuyết Ngưng. Tuyết Ngưng thực lực quả thực ra ngoài hắn dự đoán, mặc dù hắn đã sớm biết nữ nhân này tu vi đạt tới thiên tiên cảnh, nhưng là dựa theo tiên giới tu vi phân chia, hắn cũng tương tự có thể tính là thiên tiên cảnh, vì vậy trước hắn mới không đem Tuyết Ngưng coi ra gì. Bởi vì tại tu vi không sai biệt lắm dưới tình huống, Vũ Nhân thường thường cũng sẽ chiếm cư ưu thế, nguyên nhân rất đơn giản, Vũ Nhân tộc tồn tại cường đại lực phòng ngự. Nếu như không là tu vi chênh lệch quá lớn, nói như vậy, cũng không thể đánh vỡ Vũ Nhân tộc cường đại thân thể phòng ngự. Thế nhưng cái này Tuyết Ngưng không biết rõ chuyện gì, rõ ràng với hắn tu vi không sai biệt lắm, nhưng là nàng đả kích mỗi lần cũng có thể kích phá hắn cường đại lực lượng phòng ngự, phảng phất tại nha đầu này trước mặt, bọn họ cường đại thân thể phòng ngự cơ năng một chút tác dụng cũng không có. Nếu như không là bởi vì hắn lực lượng phòng ngự tại trước mặt nữ nhân này không có tác dụng, hắn cũng sẽ không lâm vào bị động như vậy cục diện. Đáng tiếc, ngươi bây giờ mới phát hiện cái vấn đề này đã muộn. Tuyết Ngưng ánh mắt bình tĩnh nhìn Vũ Nhân tộc trưởng giả, ta trước đã xin khuyên qua ngươi, không muốn cùng chúng ta là địch, nếu ngươi cố ý như thế, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Hừ, phách lôi bé gái, chẳng qua chỉ là tùy tiện khen ngươi đôi câu, thật đúng là tìm không ra bác, ta ngược lại muốn nhìn một chút. Ngươi hôm nay như thế đối với Lao Phu không khách khí. Vũ Nhân tộc trưởng giả cười lạnh nói, sau đó một trường hướng về phía Tuyết Ngưng ót đánh ra. Một trường này không có bất kỳ nương tay, một trường đi xuống nếu như không có kịp thời né tránh mà nói, không chết cũng phải lột lớp ra. Bất quá Tuyết Ngưng chắc chắn sẽ không trơ mắt đứng ở chỗ này làm cho mình bị Vũ Nhân tộc trưởng giả bổ trúng, thế nhưng nàng cũng không có né tránh, nếu đúng như là như nở dê người kha cờ mà nói. Đối mặt Vũ Nhân tộc trưởng giả một đòn mãnh liệt, phòng trừng chắc chắn sẽ lựa chọn né tránh, nhưng là Tuyết Ngưng nhưng lựa chọn vượt khó tiến lên, đúng là trực tiếp theo Vũ Nhân tộc trưởng giả liều mạng một cái. Âm quyền trường đánh nhau, nhất thời bạo phát ra một trận cường đại tiếng nổ, không khí va chạm chỗ cuốn lên sức lưu, trong nháy mắt như sóng lớn hướng bốn bề cuốn, kia lật lên không khí ba động, như bọt nước bình thường điên cuồng cuộn cuộn. Tuyết Ngưng trong lúc vội vàng chuẩn bị đả kích, chính là trực tiếp ngăn trở Vũ Nhân tộc trưởng giả đả kích, điều này làm cho Vũ Nhân tộc trưởng giả ánh mắt lần nữa trợn mắt nhìn, hắn khiếp sợ nhìn Tuyết Ngưng, trên nét mặt lộ ra vẻ không tưởng tượng nổi. Tuyết Ngưng cùng Vũ Nhân tộc trưởng giả tạm thời không đề cập tới, hai người này chiến đấu, không thể nghi ngờ là Vũ Nhân tộc cùng Càn Khôn Tiên Phủ một phương chiến đấu kịch liệt nhất một chỗ, theo trình độ nhất định tới nói, hai người này thắng bại ảnh hưởng Vũ Nhân tộc cùng Càn Khôn Tiên Phủ thắng bại. Trung quy Vũ Nhân tộc trưởng giả cùng Tuyết Ngưng đều là người dẫn đầu, nếu như phương nào người dẫn đầu thắng, không thể nghi ngờ sẽ cho mình phương này đội ngũ cực lớn khích lệ, trước khí thế lên cũng sẽ được tăng lên rất cao. Hai phe giao chiến, tại thực lực chênh lệch cũng không phải là rất to lớn dưới tình huống, khí thế thường thường cũng sẽ trở thành mấu chốt thắng bại, người nào khí thế cường, người đó liền khả năng thắng, đây là rất đơn giản đạo lý. Giống như là nhân gian cổ đại đánh giặc giống nhau. Tại sao lượng quân giao chiến thời điểm, luôn có người kêu gào mục tiêu chính là vì đề cao khí thế? Tuyết Ngưng cùng Vũ Nhân tộc trưởng giả giao chiến vô cùng trọng yếu, hai người thắng bại ở một mức độ nào đó quyết định song phương giao chiến. Chu Thần bên này giao chiến, cũng tương tự không thể không nhìn, bởi vì Chu Thần lần này cũng gặp được rất đối thủ cường đại. Những thứ này Vũ Nhân bất kể là ai, đều có thể so với địa tiên thực lực, mà Chu Thần trước mắt vẫn là xuống tiên tu là, cho nên thật ra thì bất kể Chu Thần chống lại ai cũng rất cố hết sức. Chu Thần lần này gặp đối thủ, mục đích chính là Vũ Nhân tộc bên trong tương đối cường đại Vũ Nhân, cái này Vũ Nhân phỏng trường chính là tùy ý chọn một cái đối thủ, hoặc giả thuyết là bởi vì cảm giác Chu Thần tu vi thấp nhất, vì vậy muốn trước nhất đem Chu Thần giải quyết sau đó sẽ giải quyết như nở dê người kha cờ đi qua theo Chu Thần giao thủ ngắn ngủi sau. Chu Thần thực lực nhưng hoàn toàn ra khỏi rồi cái này Vũ Nhân dự liệu, cái này tiên nhân thực tế thực lực tựa hồ cũng không phải là nhìn qua. Yếu như vậy. Hắn hướng về phía người này ác liệt công kích mấy chiêu, cũng không có đánh bại người này, theo lý thuyết giống như tu vi như vậy nhỏ bé tiên nhân, hắn một hai chiêu là có thể giải quyết đối phương, nhưng là mấy chiêu đều xuống, hắn lại dĩ nhiên không có đánh bại tiểu tử này. Đương nhiên, tuy nói Chu Thần chặn lại đối phương ác liệt đả kích, thế nhưng Chu Thần tình huống cũng không chịu nổi, chung quy thực lực chênh lệch quá lớn, ước chừng kém hai cái đại cảnh giới, dù cho Chu Thần thực lực lại nghịch tiên, cũng không khả năng thật không đem địa tiên coi ra gì. Chu Thần chặn đối phương mấy chiêu ác liệt đả kích sau, cũng có chút cố hết sức, mệt mỏi hắn thở hừng hực. Chu Thần ánh mắt chớp động, tại tiếp tu cờ như thế, hắn sớm muộn sẽ bị tên điểu nhân này giải quyết hết, không được, nhất định phải nghĩ cách. Chu Thần thật sâu rõ ràng hắn theo tên điểu nhân này gian tu vi chênh lệch có bao nhiêu lớn, nếu như cứng lại mà nói, khẳng định không phải điểu nhân đối thủ, huống chi điểu nhân cường hạng vẫn là phòng ngự. Chu Thần tại kém hai cái cảnh giới tình huống, vô luận Chu Thần phát xảy ra điều gì đả kích, đều không cách nào uy hiếp được đối phương. Dưới tình huống này, Chu Thần chỉ có nghĩ biện pháp dương trường tị đoạn, hắn đả kích đối với điểu nhân không có bất kỳ tác dụng, cho nên bất kể hắn đối với điểu nhân phát ra gì đó đả kích đều là dư thừa. Minh biết không có tác dụng còn tiếp tục công kích điểu nhân bại lộ chính mình nhược điểm mà nói, còn không bằng gì đó đả kích đều không làm. Điểu nhân am hiểu là phòng ngự. Nhưng tựa hồ tại phương diện tốc độ chỉ là bình thường mà Chu Thần vừa vặn lại có phương diện tốc độ ưu thế. Có Chu Thần trong đầu linh quang chợt lóe, nhất thời nghĩ tới biện pháp tốt, nếu điều nhân tại phương diện tốc độ cũng không phải là rất cường thế, vậy hắn tiếp theo chỉ cần không ngừng né tránh là được rồi. Chương 1810, Nguy cơ sinh tử, 13. Chu Thần đối với ý nghĩ của mình không một chút nào cảm thấy đáng xấu hổ, bởi vì đây là không có biện pháp sự tình. Ai kêu đối phương tu vi mạnh mẽ như vậy nếu như muốn cảm thấy đáng xấu hổ mà nói, chắc cũng là tên điểu nhân này cảm thấy đáng xấu hổ mới đúng. Rõ ràng tồn tại địa tiên thực lực, nhưng đặc biệt chọn hắn loại tu vi này kém có ý nhất hạ thủ. Này không phải cố ý làm khó hắn sao đối với mình tiếp theo chọn lựa chiến đấu. Chu Thần không một chút nào cảm thấy đáng xấu hổ, cũng không cảm thấy ngượng ngùng, đối phó chênh lệch hai cái cảnh giới địa tiên, Chu Thần chỉ có thể chọn lựa loại này chiến thuật quanh co. Có khả năng tránh thoát đối phương đả kích tiểu tính không tệ rồi, chẳng lẽ còn cưỡng cầu hơn đánh bại đối phương hay sao nếu như chung quanh không có như nở dê người kha cờ mà nói, có lẽ còn có thể, bởi vì Chu Thần còn có ẩn giấu thủ đoạn không có sử xuất ra, thế nhưng dưới tình huống này, Chu Thần khẳng định không dám đem ẩn giấu thủ đoạn sử xuất ra, trừ phi nha không muốn sống. Chung quanh nhiều người như vậy, hơn nữa hiện tại cũng còn chưa tới sống chết trước mắt. Chu Thần hoàn toàn còn có thời gian theo tên điểu nhân này hao tổn nữa, dù sao chỉ cần hao tổn nữa, tên điểu nhân này khẳng định không dây dưa hơn hắn một. Chờ đến như nở dê người kha cờ điểu nhân được giải quyết sau, tiếp theo nên đến phiên hắn xui xẻo, Chu Thần đang lúc giao chiến sau, tiện tay quét mắt chung quanh giao chiến tình huống. Những đệ tử bình thường kia, theo đứng đầu mở bị động cùng thế yếu, đang nghe Tuyết Ngưng tuyên truyền giác ngộ khích lệ sau, đã tại từ từ xoay chuyển chiến cuộc. Vốn là những thứ này đệ tử bình thường sẽ không yếu, chỉ bất quá bởi vì khuyết thiếu kinh nghiệm chiến đấu, cho nên lúc mới bắt đầu sau, mới có thể từ đầu đến cuối bị Vũ Nhân tộc ép một đầu. Đi qua Tuyết Ngưng chỉ điểm sau, những thứ này đệ tử bình thường đã thanh tỉnh lại, đây không phải là tỷ võ luận bàn, mà là cuộc chiến sinh tử. Lúc này nếu như lòng dạ mềm yếu mà nói, chính là hành động tự sát, chính là muốn tự tìm chết. Những thứ này đệ tử bình thường thủ đoạn đã bắt đầu dần dần lăng lệ. Chờ những thứ này đệ tử bình thường hoàn toàn thích hướng loại này liều mạng tranh đấu tiết tấu sau, chính là Vũ Nhân tộc xong đời thời điểm. Trung quy những thứ này đệ tử bình thường bên trong, địa tiên số lượng muốn so với vũ nhân nhiều hơn một chút. Tại số lượng áp chế dưới tình huống, dù cho những điểu nhân này tại lực lượng phòng ngự lên chiếm giữ tiên thiên ưu thế, thế nhưng tại một chọi hai dưới tình huống cũng sẽ rất không ổn. Chu thần trước mắt biện pháp tốt nhất chính là theo tên điểu nhân này hao tổn nữa, cái này giao thủ với hắn điểu nhân hao không nội y, mà hắn nhưng hao tổn lên. Ha ha, đang chết điểu nhân, nhìn một chút ngươi bằng hữu đi, rất nhanh các ngươi những điểu nhân này sẽ quân ly nhờ tăng ra, rất nhanh các ngươi liền phải xong đời. Chu thần nhìn trước mắt điểu nhân, phách lối cười nói, hắn chính là muốn cố ý kích thích một hồi tên điểu nhân này. Giống tên điểu nhân này cặp mắt tức giận nhìn Chu thần, hắn tức giận gầm thét một tiếng, tên điểu nhân này cũng sẽ không nói người mà nói, chỉ có thể dùng giống giận để phát tiết trong lòng oán hận. Điểu nhân nổi giận gầm lên một tiếng, trong phút chốc liền hướng lấy Chu thần đả kích mà tới. Chu thần đã sớm biết chính mình giễu cợt sẽ chọc giận điểu nhân, cho nên khi điểu nhân hướng hắn đánh tới thời điểm, hắn vội vàng sử dụng ra phong độn thuật, lắc mình trốn một chút, trong nháy mắt tránh thoát điểu nhân đả kích. Ha ha, ngu si điểu nhân, chẳng lẽ tốc độ ngươi cũng chỉ có một chút như vậy sao? Chu thần tránh thoát điểu nhân đả kích sau, đứng ở giữa không trung, cười lạnh nhìn trước mắt điểu nhân, trong giọng nói tràn đầy trâm trọng. Người chim kia ánh mắt cả kinh, trên nét mặt tràn đầy kinh ngạc, tựa hồ không có nghĩ tới cái này tiểu tử tốc độ như thế này mà nhanh, trong nháy mắt liền không thấy tăm hơi rồi. Nếu như tên điểu nhân này lại nói người mà nói thời điểm, nhất định sẽ bị Chu thần xấu xa vẻ mặt giận đến đem gì đó lời khó nghe đều muốn mắng ra, bởi vì Chu thần tiểu tử này thật sự quá ghê tởm, quả thực mỗi thời mỗi khắc đều tại rêu cợt hắn. Chu thần mỗi lần tránh qua điểu nhân đả kích sau, sẽ đứng ở giữa không trung rêu cợt điểu nhân, sau đó người chim kia vừa phẫn nộ hướng Chu thần đả kích, sau đó Chu thần lại tiếp tục né tránh, sau đó điểu nhân lại sẽ vồ hụt. Lòng vòng như vậy qua lại, người chim này thật là cả người đều muốn bước điên rồi, hắn còn không có gặp qua biến thái như vậy xuống tiên. Mấy năm nay tiến vào giết chóc không gian tu luyện tiên nhân người ít nhất cũng có hết mấy chục ngàn, trong đó hắn cũng đã gặp qua không ít xuống tiên, nhưng là hắn còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp biến thái như vậy xuống tiên, tốc độ thật nhanh, thậm chí ngay cả hắn đều bắt không tới. Chẳng lẽ bên ngoài bây giờ xuống tiên đều lợi hại như vậy sao? Chu thần biến thái cho tới đã để cho tên điểu nhân này bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Tên điểu nhân này bị châm chọc Chu thần giận đến hộc máu, làm tức giận trợn mắt nhìn Chu thần, thật là hận không được đem Chu thần ăn tươi nuốt sống. Hắn một lần nữa xông về Chu thần, lần này là hắn nén giận xuất thủ, mang theo uy lực cực lớn, một chưởng đi xuống, coi như Chu thần có thể may mắn tránh thoát, không đánh trúng Chu thần, hắn cũng có thể để cho Chu thần người bị thương nặng. Chỉ cần tiểu tử này bị trọng thương, đến lúc đó tiểu tử này tốc độ nhất định sẽ giảm bất nhiều, nhìn hắn đến lúc đó còn thế nào né tránh. Chu thần trong lòng dâng lên một vệ ngưng trọng, hắn cũng theo điểu nhân lần công kích này chung, cảm thấy cường đại uy hiếp, lần này điểu nhân đã kích cơ hồ phong tỏa vùng này, tựa hồ bất kể hắn chạy trốn tới nơi nào, cũng sẽ bị đánh trúng. Điểu nhân thử mấy lần phương pháp, biết rõ dùng bình thường thủ đoạn không thể đánh trúng hắn thời điểm, tên điểu nhân này cũng học thông minh, biết rõ dùng cái loại này diện tích lớn bảy thương công kích. Làm một phương khu vực đều tại ảnh hưởng trong phạm vi, bất kể Chu thần như thế né tránh, đều sẽ phải chịu liệt lụy. Ẩm chính làm Chu thần tâm niệm cấp chuyển suy nghĩ vấn đề thời điểm, Chu thần trước mặt không gian bỗng nhiên phát sinh một trận mãnh liệt nổ mạnh, điểu nhân phạm vi tính đả kích đã ầm ầm tới. Chỉ một thoáng, trong không khí vô số nguyên tố nổ tung, Chu vi hơn 10m đều chịu ảnh hưởng, không nên nói Chu thần. Ngay cả cái khác giao chiến tiên nhân cùng điểu nhân, đều thu được chàng này nổ mạnh ảnh hưởng. Làm hết thể tan thành mây khói sau, cùng Chu thần giao thủ điểu nhân, vội vàng hướng mới vừa rồi nổ mạnh địa phương nhìn lại, hắn muốn xem Chu thần thế nào, hắn không tin tiểu tử này lần này còn có thể tránh qua hắn đả kích. Nhưng mà hắn vẫn thất vọng. Bởi vì coi hắn hướng mới vừa rồi trong lúc nổ tung nhìn lại lúc, cũng không nhìn thấy Chu thần thân ảnh, mới vừa rồi nổ mạnh địa phương. Đừng nói Chu thần rồi, ngay cả một quỷ ảnh cũng không thấy, giống như Chu thần cho tới bây giờ không có xuất hiện qua giống như. Tên điểu nhân này khiếp sợ nhìn một màn này, hắn thật bị cấm ở, nếu như hắn có thể nói người mà nói, lúc này hắn nhất định sẽ khiếp sợ giống to. Làm sao có thể, tại sao không thấy tiểu tử này thân ảnh? Ha ha, ngươi là đang tìm ta sao? Ngượng ngùng, mới vừa đến những địa phương khác chơi một chút. Không biết lúc nào, Chu thần thanh âm bỗng nhiên tại điểu nhân phía sau vang lên, điểu nhân trong nháy mắt xoay người, chỉ thấy cái kia đáng ghét tiểu tử, lúc này chính một mặt nụ cười nhìn lấy hắn. Giống nhất thời, tên điểu nhân này ánh mắt đều đỏ, hắn có loại thu được làm nhục cảm giác, tại sao liền loại này phạm vi tính đả kích đều không có dùng tiểu tử này đến cùng lúc nào trốn phía sau đi. Chương 1811, nguy cơ sinh tử, 14. Đối với đột nhiên xuất hiện ở sau lưng Chu Thần, tên điểu nhân này thật tràn đầy khiếp sợ, bởi vì hắn hoàn toàn không có nhận ra được, tên điểu nhân này là lúc nào chạy đến phía sau hắn đi. Theo lý thuyết, nếu Chu Thần chạy phía sau hắn, hắn phải có cảm giác mới đúng. Nhưng mà khiến hắn cảm thấy kinh khủng là, hắn một điểm cảm giác cũng không có, hắn hoàn toàn không biết tiểu tử này là lúc nào trốn phía sau hắn. Hắn rõ ràng còn nhớ rõ, coi hắn đã kích hướng về phía Chu Thần vị trí địa phương thi triển sau, Chu Thần căn bản đều còn chưa phản ứng kịp, hắn rõ ràng còn nhớ rõ, khi đó tiểu tử này đã bị hắn đả kích che mất. Nhưng vì cái gì trong chớp mắt, Chu Thần tiểu xuất hiện ta y hàn ở phía sau hắn giống như bị điên, cả người thật đều phải bị Chu Thần bức điên rồi, hắn hoàn toàn không nghĩ đến sẽ phát sinh chuyện như vậy, thật là quá đáng sợ. Chẳng qua là một cái chính là xuống tiên mà thôi. Dĩ nhiên cũng làm có khả năng thần không biết quỷ không hay trốn phía sau hắn, nếu như tiểu tử này là với hắn giống nhau địa tiên, hắn quả thực không dám tưởng tượng sẽ kinh khủng tới trình độ nào. Ha ha ngượng ngùng, cho ngươi thất vọng, không có ngươi đả kích đánh trúng. Nhìn điểu nhân tức giận vẻ mặt, Chu Thần chẳng những không có bị sợ ở, ngược lại cố ý lộ ra nụ cười ấy nấy, đây quả thực là đang đánh tên điểu nhân này khuôn mặt, điểu nhân cả khuôn mặt đều muốn vặn mèo. Từ lúc học được kỳ môn cửu trốn sau, Chu Thần tốc độ đã đạt đến cảnh giới cực cao, kỳ môn cửu trốn trúng gió trốn, là vô cùng cao thâm tốc độ pháp thuật, thật ra thì trước Chu Thần đối với phong độ nắm giữ vẫn còn một cái rất nông cạn cấp độ. Coi hắn mới vừa rồi điểu nhân đã kích vội vàng không kịp chuẩn bị theo bên cạnh hắn nổ mạnh thời điểm, dưới tình huống đó, coi như thi triển ra hắn mạnh nhất tốc độ, thật ra thì hắn cũng không cách nào tránh qua mới vừa rồi đã kích. Bởi vì thật sự quá nhanh. Hắn cũng không nghĩ tới điểu nhân không nói một tiếng liền hướng về phía hắn công kích tới, một khắc kia hắn thật có gan mất đi hết cả niềm tin cảm giác, bởi vì hắn biết rõ, nếu như hắn bị mới vừa rồi đả kích đánh trúng mà nói, dù cho không chết cũng sẽ bị thương nặng. Một khi bị trọng thương, Chu Thần nhất định sẽ bị tên điểu nhân này đùa chơi chết, bởi vì bị trọng thương mà nói, tốc độ của hắn liền hoàn toàn không phát huy ra ưu thế. Ngay mới vừa rồi trong chớp mắt ấy, làm tiếng nổ vang lên lúc đung đưa kình phong, đang ở đó mất đi hết cả niềm tin thời điểm, Chu Thần bỗng nhiên liền hiểu phong độn áo nghĩa. Hắn đột nhiên liền lĩnh ngộ phong độn tinh diệu, nguyên lai trước hắn đối với phong độn lĩnh ngộ vẫn còn dừng lại ở rất nông cạn cấp độ, phong độn chân chính tốc độ, là đem tự thân dung vào trong gió. Chỉ cần trong thiên địa còn có gió, hắn liền có thể dung nhập vào trong gió, mượn gió lực lượng, trong nháy mắt trốn vào những địa phương khác. Chu Thần tài có thể thần không biết quỷ không hay đã đến điểu nhân sau lưng, coi hắn thân thể dung nhập vào trong gió sau, điểu nhân căn bản là không phát hiện được hắn khí tức. Nghĩ tới những thứ này, Chu Thần không khỏi tiếp tục cười nói, ta biết ngươi rất khiếp sợ, cũng nghi ngờ, tại sao ta sẽ thần không biết quỷ không hay liền đi tới phía sau ngươi, thật ra thì nhắc tới ta còn thực sự phải cảm tạ ngươi. Nếu như không là ngươi mà nói, ta mới vừa rồi cũng không thể chân chính lĩnh ngộ phong độn áo nghĩa, cảm ơn ngươi. Để cho ta lĩnh ngộ phong độn áo nghĩa, chính là bởi vì ngươi trợ giúp, để cho ta tốc độ nâng cao một bước rồi. Chu Thần một mặt chân thành nhìn điểu nhân, trong lời nói tràn đầy thành khẩn cảm tạ. Điểu nhân cảm giác mình sắp điên rồi, mới vừa rồi hắn tràn đầy lòng tin một đòn, chẳng những không có thương tổn đến tiểu tử này, ngược lại còn để cho tiểu tử này tốc độ nâng cao một bước rồi. Hắn mặc dù không biết tiểu tử này nói phong độn là cái gì, thế nhưng hắn đại khái cũng có thể đoán được vậy đại khái chính là hắn tốc độ tu luyện loại pháp thuật. Thật là trộm gà không thành lại mất nắm thóc, tên điểu nhân này ruột đều muốn hối xanh. Tuy nói Chu Thần cảm kích điểu nhân có chút hay nói giỡn châm chọc thành phần, nhưng thật nếu nói, Chu Thần thật ra thì thật đúng là phải cảm tạ tên điểu nhân này, bởi vì hắn nói không chút nào khoa trương, nếu như không là điểu nhân mà nói, Chu Thần cũng không khả năng lĩnh ngộ phong độn chân chính áo nghĩa. Hắn bây giờ học được phong độn áo nghĩa, có khả năng đem thân thể dung nhập vào trong gió, tốc độ xảy ra chất thay đổi. Nếu như đem phong độn dung nhập vào bách bộ phi kiếm chung, bách bộ phi kiếm không biết sẽ mạnh hơn gấp bao nhiêu lần, chỉ là suy nghĩ một chút, đều cảm thấy kích động. Nơi này phát sinh nổ mạnh cũng đưa tới như nở dê người Kha Cờ chú ý, chung quy mới vừa rồi tiếng nổ thật sự quá kịch liệt, thậm chí ngay cả xa xa Tuyết Ngưng cùng Thẩm Diệu Y đều bị hấp dẫn ánh mắt, làm Thẩm Diệu Y phát hiện là Chu Thần vị trí địa phương xảy ra loại này nổ mạnh, nàng nhất thời khẩn trương nhìn Chu Thần phương hướng. Tiểu sư đệ, ngươi nhất định phải cẩn thận a. Thẩm Diệu Y khẩn trương nhìn Chu Thần, mặc dù nàng theo Chu Thần khoảng cách hơi xa, thế nhưng cũng không chút nào gây trở ngại nàng đối với Chu Thần cố lên động viên, lại càng không gây trở ngại nàng lo lắng Chu Thần. Giống vậy, Tuyết Ngưng cũng có chút lo âu quên Chu Thần liếc mắt, Chu Thần là bị nàng phái đến phía sau cùng, nhớ tới trước căn bài, Tuyết Ngưng đột nhiên có chút hối hận, nàng cũng không biết khi đó nàng chuyện gì xảy ra, nàng chính là trong lúc bất chợt không muốn thấy Chu Thần, cho nên liền đem Chu Thần điều đến cuối cùng mặt. Lâu như vậy tới nay, đây là nàng lần đầu tiên đem tư nhân tâm tình dẫn vào chuyện công lên, ảnh hưởng nàng quyết sách. Bây giờ nghĩ lại, chuyện này thật đúng là nàng sai, nếu như Chu Thần xảy ra nguy hiểm, nàng thật khó lẩn tránh tội lỗi, vốn là Chu Thần tu vi chính là thấp nhất cái kia, mà nàng hết lần này tới lần khác còn đem Chu Thần an bài đến cuối cùng. Hết lần này tới lần khác lại không nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện như vậy, tại loại nguy hiểm này dưới tình huống. Lấy Chu Thần tu vi có thể bảo vệ mình sao? Bởi vì nàng theo Chu Thần cách nhau rất xa, nàng hiện tại coi như muốn bảo vệ Chu Thần đều hữu tâm vô lực. Về phần đi theo Chu Thần bên cạnh Lý Tử Phong, nàng hoàn toàn không trông cậy vào Lý Tử Phong sẽ giúp Chu Thần. Liên quan tới Lý Tử Phong theo Chu Thần mâu thuẫn nàng cũng có chút nghe thấy, cũng Lý Tử Phong bụng dạ hẹp hòi tính cách, Lý Tử Phong không âm thầm gieo họa Chu Thần coi như được rồi, chứ nói chi là chủ động giúp Chu Thần rồi. Về phần một cái khác đệ tử nòng cốt Triệu Lập Hằng, phỏng chừng cũng sẽ không giúp Chu Thần, chung quy Triệu Lập Hằng theo Chu Thần đều không có giao tình gì, hoàn toàn không cần phải bảo vệ Chu Thần. Trong lúc nhất thời, Tuyết Ngưng trong lòng tràn đầy tự trách, đều là bởi vì nàng, Chu Thần tài sẽ lâm vào trong nguy hiểm, nếu là Chu Thần xảy ra chuyện gì, thật là không biết nên làm gì. Bây giờ Tuyết Ngưng trong mắt lo âu lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng vẫn là không có tránh được Vũ Nhân tộc trưởng giả ánh mắt. Vũ Nhân tộc trưởng giả theo Tuyết Ngưng mới vừa nhìn phương hướng nhìn một cái, Chu Thần thân ảnh nhất thời rơi vào mi mắt. Thấy vậy, Vũ Nhân tộc trưởng giả khỏe miệng nhất thời gợi lên một vẻ không hiểu nụ cười, trong mắt tinh quang nở rộ, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này Chu Thần còn không biết mình đã bị Vũ Nhân tộc trưởng giả nhớ lên, bởi vì hắn vẫn còn không ngừng theo tên điểu nhân này hay nói giỡn kích thích tên điểu nhân này. Chu Thần liền thích điểu nhân hận đến hắn nghiến răng nghiến lợi, nhưng là vừa đối với hắn không thể làm gì cảm giác. Loại cảm giác này thật là thoải mái. Chương 1812, Nguy cơ sinh tử, 15. Đối với Chu Thần theo điểu nhân giao thủ, Triệu Lập Hằng cũng vẫn âm thầm chú ý lấy Triệu Lập Hằng thực lực. Trước mặt điểu nhân hoàn toàn không phải đối thủ của hắn, nhưng hắn cũng không gấp giải quyết trước mặt điểu nhân, mà là chỉ ra địch lấy yếu, cố ý theo trước mặt điểu nhân kéo dài thời gian. Đồng thời còn chú ý Chu Thần theo Vũ Nhân chiến đấu, theo Chu Thần giao thủ Vũ Nhân có chút lợi hại, thậm chí so với giao thủ với hắn Vũ Nhân đều muốn lợi hại, Triệu Lập Hằng có khả năng cảm giác người chim kia thực lực. Hắn muốn nhìn một chút tại loại nguy hiểm này dưới tình huống, Chu Thần sẽ ứng đối ra sao, hoặc có lẽ là, hắn càng nghĩ thông suốt qua điều nhân, kiểm nghiệm một hồi Chu Thần thực lực. Mặc dù hắn biết rõ Chu Thần chỉ là nhất giới chính là xuống tiên, thế nhưng hắn tổng cảm giác có dũng khí. Chu Thần hẳn không chỉ xuống tiên đơn giản như vậy. Nếu như Chu Thần thật chỉ là xuống tiên mà nói, cũng không cần thiết đối với Chu Thần nhìn với cặp mắt khác xưa. Đi qua hắn quan sát, hắn phát hiện Chu Thần thực lực xác thực không giống mặt ngoài đơn giản như vậy, bởi vì đối mặt tu vi mạnh mẽ hơn hắn nhiều như vậy điều nhân, hắn đều có thể một mực trốn ở đó, hơn nữa còn có thể đem người chim kia giận đến đập đầu. Tuy nói Chu Thần trên căn bản không có triển khai gì đó phản kích, thế nhưng tại chênh lệch hai cái đại cảnh giới dưới tình huống, Chu Thần còn có thể tránh qua điểu nhân đả kích, đây đã là không thể tầm thường so sánh bản lãnh. Tốc độ kia, thậm chí ngay cả điệu tiên đều không bắt được, cái này chẳng lẽ còn không kinh khủng sao? Phải biết, dưới tình huống bình thường, điệu tiên đừng nói bắt một cái xuống tiên rồi, coi như miểu sát một cái xuống tiên cũng là dư giả. Thế nhưng đối phó Chu Thần nhưng không có biện pháp nào. Tiểu tử này quả nhiên không giống mặt ngoài tu vi đơn giản như vậy, Triệu Lập Hằng âm thầm nghĩ tới, hắn trong mắt tinh quang lóe lên, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Loại trừ Triệu Lập Hằng một mực âm thầm chú ý Chu Thần, Lý Tử Phong giống vậy không có bỏ qua cho Chu Thần, thậm chí có thể nói, Lý Tử Phong là trên sân chú ý nhất Chu Thần người. Lý Tử Phong tại Càn Khôn Tiên Phủ thập đại nòng cốt trong đất xếp hàng thứ hai, thực lực của hắn đứng sau Tuyết Ngưng, cho nên giao thủ với hắn Vũ Nhân, hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Hắn vốn là có thể đơn phương hoàn toàn nghiền ép giao thủ với hắn Điểu Nhân, thế nhưng hắn cũng không có làm như vậy, bởi vì hắn sự chú ý vẫn luôn tại Chu Thần trên người. Hắn muốn mượn Vũ Nhân tay giết Chu Thần, vì vậy hắn muốn nhìn tận mắt Chu Thần chết ở Điểu Nhân trên tay. Chỉ là hắn thất vọng. Hắn không có nghĩ tới những thứ này Điểu Nhân không chúng nhìn cũng không hữu dụng, rõ ràng tồn tại địa tiên tu vi, thế nhưng thậm chí ngay cả một cái xuống tiên đô không thu thập được. Lý Tử Phong nhìn Chu Thần không ngừng né tránh Điểu Nhân đả kích, giống như trò khỉ giống như đem người chim kia chơi đùa xoay quanh, Lý Tử Phong liền cảm thấy không tưởng tượng nổi. Tên Điểu Nhân này thật là địa tiên sao, thậm chí ngay cả một cái xuống tiên đô không thu thập được, hơn nữa còn bị Chu Thần làm khỉ giống nhau đùa bỡn, quả thực quá khiến người ta thất vọng rồi. Hắn thất vọng trong chốc lát sau, coi hắn phát hiện Điểu Nhân vận dụng phạm vi tính sát chiêu đả kích Chu Thần lúc, nhất thời sắc mặt vui mừng. Tại loại này đại phạm vi công kích xuống, hắn ngược lại muốn nhìn một chút Chu Thần lần này như thế tránh khỏi, hắn đương thời theo người chim kia ý tưởng giống nhau, đều cho là Chu Thần sẽ ở đây loại đại phạm vi công kích xuống người bị thương nặng. Cuối cùng hắn theo người chim kia giống nhau, thất vọng, Chu Thần chẳng những không có bị thương, ngược lại còn học được tầng thứ cao hơn tốc độ pháp thuật, trở nên càng thêm thần bí không thể nắm lấy rồi. Lý Tử Phong trong mắt sát ý lóe lên. Không thể lại mặc cho Chu Thần tiểu tử này tiếp tục trưởng thành tiếp rồi, chuyện cho tới bây giờ, ngay cả hắn không thừa nhận cũng không được, Chu Thần tiểu tử này xác thực không giống bình thường. Tốt tại Chu Thần tu vi còn rất thấp, mặc dù có thiên phú cường đại, thế nhưng cũng không có cùng chi tướng xứng đôi thực lực, hắn hiện tại muốn giết Chu Thần còn có thể giống như bóp chết con kiến giống nhau dễ dàng như vậy. Thật sự nếu không diệt trừ Chu Thần, đợi một thời gian, chờ Chu Thần lớn lên sau. Liền càng ngày càng khó diện trừ Chu Thần rồi. Cho nên, hôm nay Chu Thần phải chết, người chim kia không thể giết chết Chu Thần mà nói, liền do hắn tự mình động thủ, hắn nhất định phải tìm cơ hội, đem Chu Thần đưa vào chỗ vạn kiếp bất phục, đặc biệt là làm Thẩm Diệu Y Y thanh âm vang lên sau, thì càng là kích thích Lý Tử Phong chém chết Chu Thần quyết tâm. Thẩm Diệu Y Y cùng Tuyết Ngưng đều đã bắt đầu chú ý đến Chu Thần rồi, thật sự nếu không giải quyết Chu Thần, chờ Thẩm Diệu Y cùng Tuyết Ngưng phục hồi lại tinh thần, đem Chu Thần nhận được các nàng bên người đi mà nói, đến lúc đó liền không có cơ hội đối với Chu Thần hạ thủ. Lý Tử Phong trong mắt tinh quang lóe lên, sắc ý nghiêm nghị, cần thiết được nghĩ cách đem Chu Thần chém chết nơi này. Phải làm sao tài năng không để lại dấu vết đây, tuy nói vì giết Chu Thần hắn không tiếc tự mình động thủ, nhưng nếu như không là vạn bất đắc dĩ mà nói, khẳng định không thể bị người phát hiện. Trung quy Càn Khôn Tiên Phủ đại kỵ chính là đồng môn tương tàn, nếu như Chu Thần là đệ tử bình thường mà nói, vẫn không có gì quan trọng, hắn có thể mặc cho đánh mặc cho giết. Chu Thần là theo hắn đệ tử nòng cốt, sư phụ đối với Chu Thần còn phi thường yêu thích, nếu là hắn đối với Chu Thần hạ thủ sự tình bị phát hiện mà nói, chờ trở lại Càn Khôn Tiên Phủ, hắn nhất định sẽ nhận được cờ phạt nặng. Vì đối phó một cái Chu Thần, còn đem chính mình nhập vào. Thậm chí còn hủy diệt chính mình thật vất vả tạo dựng lên danh tiếng, cứ như vậy liền cái mất nhiều hơn cái được. Nếu như không là vạn bất đắc dĩ mà nói, Lý Tử Phong khẳng định không thể bại lộ chính mình hành động. Phải nghĩ một sách lược vẹn toàn, Lý Tử Phong âm thầm nghĩ tới, đến cùng phải làm sao, vừa có thể giết chết Chu Thần, có thể không khiến người ta phát hiện là tự mình động thủ đây. Lý Tử Phong hư hít mắt, lâm vào suy nghĩ. Cùng lúc đó, chính làm Lý Tử Phong suy tính như thế nào mới có thể không để lại dấu vết chém chết Chu Thần lúc này, trên chiến trường thế cục cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Theo bắt đầu Càn Khôn Tiên Phủ đệ tử bình thường bị Vũ Nhân tộc áp chế, đến bây giờ, Càn Khôn Tiên Phủ đệ tử bình thường đã dần dần dọn về hoàn cảnh xấu. Theo Tuyết Ngưng nói ra kia lần tuyên truyền giác ngộ ngôn ngữ sau, những thứ này đệ tử bình thường giống như là khai khiếu giống như, cuối cùng đem lần chiến đấu này coi thành liều mạng tranh đấu. Bọn hắn thủ đoạn cuối cùng càng ngày càng tàn nhẫn, theo mới bắt đầu không lưu loát, càng về sau bọn họ hạ thủ đã có thể chân chính làm được không chút lưu tình rồi, bởi vì bọn họ không ngừng nhìn bên người bằng hữu, đồng môn ngã xuống trong vũng máu. Chính vì bọn họ trước không có ý thức được đây là liều mạng tranh đấu, chính vì bọn họ còn đem cuộc chiến đấu này trở thành tỷ thí, cho nên không ngừng có bạn huynh đệ theo bên cạnh bọn họ té xuống. Bọn họ bằng hữu huynh đệ đều chết ở Vũ Nhân tộc những thứ này máu tanh quái tử thủ trong tay. Một khắc kia, bọn họ cuối cùng thức tỉnh, bọn họ cuối cùng ý thức được, nơi này không phải Càn Khôn Tiên Phủ, nơi này là giết chóc không gian giống như Tuyết Ngưng Sư tỷ nói như vậy, đây là liều mạng tranh đấu, không phải tỷ võ diễn luyện. Dưới tình huống này, đối với địch nhân lòng dạ mềm yếu, chính là tàn nhẫn đối với mình, nếu như không có thể thống hạ sát thủ mà nói, chết chính là mình. Dưới tình huống này, nếu muốn mạng sống, chỉ có so với những điều nhân kia ác hơn khi bọn hắn ý thức được những thứ này sau, khi bọn hắn hạ thủ càng ngày càng tàn nhẫn sau, vũ nhân tộc cuối cùng bắt đầu lâm vào hoàn cảnh xấu. Chương 1813, Nguy cơ sinh tử, 16. Vũ nhân tộc toàn thể bắt đầu mũi kiếm lâm vào hoàn cảnh xấu, thật ra thì hết thảy đều nằm trong dự liệu, làm Càn Khôn Tiên Phủ đệ tử bình thường thủ đoạn càng ngày càng tàn nhẫn, vũ nhân tộc sa sút là sớm muộn sự tình, chung quy Càn Khôn Tiên Phủ một phương điệu tiên số lượng so với vũ nhân tộc nhiều hơn rất nhiều. Càn Khôn Tiên Phủ một phương loại trừ Tuyết Ngưng, còn có Lý Tử Phong cùng Triệu Lập Hằng như vậy cao thủ, thực lực bọn hắn đều là một người đánh 10 người vũ nhân đều không áp lực. Chỉ bất quá bởi vì Lý Tử Phong vẫn không có đem đối chiến sự tình để ở trong lòng, cho nên giao thủ với hắn vũ nhân, hắn đến bây giờ cũng còn không có đem đánh bại. Về phần Triệu Lập Hằng, tâm tư cũng không tại giao chiến lên, đương nhiên, bất kể nói thế nào cũng so với Lý Tử Phong tốt hơn rất nhiều, tuy nói theo vũ nhân lúc giao thủ sau, đều là ứng phó chuyện, nhưng vẫn là đứt quãng đánh bại mấy cái vũ nhân. Không giống Lý Tử Phong, liền diễn xuất đều diễn giả như vậy. Mặc dù trước mắt Lý Tử Phong cùng Triệu Lập Hằng cũng còn không có phát huy ra bọn họ coi như đệ tử nòng cốt tác dụng, nhưng ít ra trước mắt đến xem, đã không cần bọn họ phát huy tác dụng, bởi vì này chút ít đệ tử bình thường đã bắt đầu thay đổi thế cục, đã không cần Lý Tử Phong bọn họ đánh chết mấy cái điều nhân tới phân chấn tinh thần. Theo thế cục nghịch chuyển, những điều nhân này cũng cuối cùng ý thức đều bọn họ lần này là nhắc tới trên miếng sắt rồi, không nghĩ tới lần này nhân loại đội ngũ hung hăng như vậy. Bọn họ vậy mà đã sắp không phải những thứ này tiên nhân đối thủ. Ha ha, ta đã sớm nhắc nhở qua các ngươi, chỉ cần các ngươi không động thủ mà nói, chúng ta cũng sẽ không đối với các ngươi động thủ. Nhận ra được trên sân tình hình sau khi biến hóa, Tuyết Ngưng một mặt cười lạnh nhìn vũ nhân tộc trưởng giả, bây giờ biết chúng ta lợi hại chứ chỉ là đáng tiếc đã muộn, vốn là các ngươi có thể chẳng có chuyện gì, có thể hết lần này tới lần khác muốn tự tìm khổ ăn, vậy cũng chỉ có thể đừng trách chúng ta rồi. Như là đã giao thủ, Tuyết Ngưng sẽ không hạ thủ lưu tình, còn có những thứ này đệ tử bình thường, cũng giống vậy sẽ không hạ thủ lưu tình, bọn họ không phải trái hồng mềm, không phải tùy tiện mang đến người là có thể khi dễ bọn họ. Vũ nhân tộc trưởng giả con ngươi đen nhánh lưu quang lóe lên, hắn lúc này cũng ý thức được người nhân loại này thực lực so với hắn dự đoán chung mạnh hơn, nhắc tới hay là hắn coi thường người nhân loại này thực lực. Liên nói cách khác hắn hiện tại giao thủ người nữ hoa này tử. Giao thủ trước hắn cũng phát giác nữ nhân này tồn tại thiên tiên thực lực, thế nhưng hắn vẫn lựa chọn theo nữ nhân này giao thủ, cũng là bởi vì hắn cũng có thiên tiên thực lực. Hắn đối với thực lực mình càng thêm tự tin, bởi vì hắn lực lượng phòng ngự rất cường đại, nhưng là không nghĩ đến, nữ nhân này thực lực vượt ra khỏi hắn tưởng tượng, hắn tiên thiên tính cường đại phòng ngự, tại trước mặt nữ nhân này đúng là không có bất kỳ ưu thế, quả thực khiến hắn trong lòng thật không dễ chịu. Nếu như nữ nhân này thực lực không có mạnh như vậy, hắn có lẽ đã sớm giải quyết nữ nhân này, tạo ý hắn ở trước theo dự đoán, chỉ cần hắn giải quyết nữ nhân này, những thứ này tiên nhân nhất định sẽ khí thế giảm nhiều, đến lúc đó những thứ này tiên nhân dĩ nhiên là không phải đối thủ của bọn họ rồi. Kết quả không nghĩ đến hắn dự đoán xuất hiện sai lầm, hắn không có nghĩ tới cái này nữ nhân mạnh như vậy, vượt xa khỏi rồi hắn dự chủ. Ta xác thực xem thường ngươi, thật là không có nghĩ đến. Ngươi một cái bé gái thực lực quả nhiên mạnh như vậy, thật là vượt qua lão phu dự liệu. Vũ nhân tộc trưởng giả ánh mắt có chút âm trầm nhìn Tuyết Ngưng, thế nhưng ngươi cũng không nên đắc ý, nếu các ngươi dám tiến vào giết chóc không gian, cũng đừng nghĩ còn sống ra ngoài. Hừ, tiến vào giết chóc không gian người nhiều như vậy, mặc dù chết ở giết chóc không gian tiên nhân có rất nhiều, nhưng có khả năng an toàn rời đi giết chóc không gian tiên nhân cũng rất nhiều, ngươi khẩu khí lớn như vậy. Cũng không sợ chém gió to quá gãy lưỡi. Tuyết Ngưng hừ lạnh nói, ta xem ngươi chính là trước tự cầu nhiều phúc đi, hiện ở loại tình huống này, ngươi có thể thật sự không có ưu thế gì. Hừ, chớ đắc ý, hiện tại hơi quá sớm, đem ngươi mới vừa nói câu nói kia còn cho ngươi, khẩu khí không nên quá lớn, nếu không đến lúc đó bị đánh khuôn mặt chính là chính ngươi. Vũ nhân tộc trưởng giả hừ lạnh nói, vậy thì thử một chút đi. Tuyết Ngưng vẻ mặt lãnh đạm, không chút nào đem vũ nhân tộc trưởng giả mà nói để ở trong lòng. Tìm chết vũ nhân tộc trưởng giả giận dữ, trong nháy mắt lắc người một cái, xông về Tuyết Ngưng. Trong chớp mắt, hai người lại lâm vào ác liệt trong khi giao chiến. Dõi mắt toàn trường, Càn Khôn Tiên phủ đệ tử bình thường cùng những điểu nhân này giao chiến, lúc này đều lâm vào ác liệt chung. Theo Càn Khôn Tiên phủ đệ tử khí thế càng ngày càng vượng, những điểu nhân kia cuối cùng dần dần không chống đỡ được rồi. Trung quy Càn Khôn Tiên phủ đệ tử số người chiếm ưu, trên căn bản đều là hai cái điệu tiên đánh bọn họ một cái điểu nhân, tuy nói điểu nhân lực phòng ngự cường đại, thế nhưng tại loại này đồng thời giáp công xuống, khẳng định không thể nào là những thứ này đệ tử bình thường đối thủ. Những thứ này đệ tử bình thường đều là tiên nhân, không giống giết chóc không gian sinh vật, giết chóc không gian sinh vật đả kích đều rất nhàm chán, cơ hồ đều dựa vào bản năng chiến đấu, bởi vì giết chóc không gian sinh vật biết pháp thuật rất ít, cho nên vũ nhân tộc đang đối mặt giết chóc không gian thổ dân lúc, thân thể bọn họ cường đại lực lượng phòng ngự liền tiên thiên chiếm cứ ưu thế. Chỉ là đáng tiếc, bọn họ lần này đối mặt là tiên nhân am hiểu nhất chính là quỷ thần khó lường pháp thuật, mà một ít pháp thuật đặc biệt thì có khắc chế lực lượng phòng ngự tác dụng, cho nên những điểu nhân này ưu thế đang đối mặt tiên nhân thời điểm cũng không lớn. Lý Tử Phong cũng phát hiện bọn họ phương này tình hình càng ngày càng tốt, cho nên trong lòng của hắn cũng càng ngày càng gấp gáp. Mắt thấy những thứ này đệ tử bình thường liền muốn chiến thắng vũ nhân tộc rồi, thế nhưng hắn còn không nghĩ tới thần không biết quỷ không hay đối phó chu thần phương pháp, thật sự nếu không nghĩ ra biện pháp, chờ vũ nhân tộc xa suốt sau, hắn liền không có cơ hội đối với chu thần hạ thủ. Bây giờ là đối với chu thần hạ thủ cơ hội tốt nhất, chung quy thừa dịp theo vũ nhân tộc giao thủ cơ hội, thế cục hỗn loạn, lúc này đối với chu thần động thủ mà nói, chỉ cần không có bị người phát hiện, đến lúc đó hoàn toàn có thể đem hoa vứt cho vũ nhân tộc. Thật chẳng lẽ muốn ta tự mình động thủ sao? Lý Tử Phong lo lắng chính là hắn đối với chu thần động thủ mà nói sẽ bị người phát hiện. Tuy nói trong hôn chiến rất nhiều người đều chỉ chú ý chính mình chiến đấu, thế nhưng ai biết có thể hay không bị như nở dê người kha cờ phát hiện. Chỉ cần ta động tác nhanh chóng, âm thầm đánh lén chu thần, một trưởng đem chu thần đánh trọng thương, giao thủ với hắn vũ nhân, nhất định sẽ thừa cơ hội này đối với hắn hạ ngoan thủ. Lý Tử Phong âm thầm nghĩ tới, cho nên ta chỉ yêu cầu âm thầm đối với chu thần động thủ một lần, cho hắn tạo thành bị thương nặng là được rồi. Lý Tử Phong trong mắt tinh quang lóe lên, đã có chủ ý, thế nhưng vừa nhìn thấy thời khắc chú ý chu thần Triệu Lập Hằng, Lý Tử Phong lại lộ vẻ do dự, tuy nói hắn chỉ là âm thầm đánh lén chu thần, trễ mãi không là cái gì thời gian, vốn lờ ơ ý Triệu Lập Hằng nhãn lực, nói không chừng vẫn sẽ bị phát hiện. Đáng chết, cái này Triệu Lập Hằng là quyết tâm muốn đối phó với ta sao? Thật đúng là không khiến người ta như ý nguyện. Chương 1814, Nguy cơ sinh tử, 17. Lý Tử Phong giận đến nghiến răng nghiến lợi, thật là hận không được đem Triệu Lập Hằng cạo một lớp ra, nếu như không là Triệu Lập Hằng một mực ở bên cạnh nhìn chu thần, hắn sợ rằng hiện tại đã đối với chu thần hạ thủ. Chỉ là bởi vì Triệu Lập Hằng ánh mắt một mực ngừng ở chu thần trên người, khiến cho hắn không thể không tạm thời không đúng chu thần động thủ. Bởi vì hắn vừa động thủ cũng sẽ bị Triệu Lập Hằng phát hiện, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, Lý Tử Phong còn không muốn bị người phát hiện hắn ám toán chu thần, bởi vì này đối với hắn mà nói không có bất kỳ chỗ tốt. Lý Tử Phong không thể không âm thầm quan sát Triệu Lập Hằng, sẽ đối chu thần động thủ, cơ hội tốt nhất chính là chờ Triệu Lập Hằng rời đi ánh mắt thời điểm, hắn chỉ có thừa dịp Triệu Lập Hằng không có chú ý chu thần thời điểm, sau đó trong nháy mắt xuất thủ. Chỉ có như vậy mới sẽ không bị Triệu Lập Hằng phát hiện. Tiếp theo thời gian, Lý Tử Phong không chỉ có bí mật quan sát lấy chu thần động tĩnh, đồng thời cũng bí mật quan sát lấy Triệu Lập Hằng động tĩnh, mặc dù một mực len lén quan sát hai người, thế nhưng Triệu Lập Hằng cùng chu thần cũng không có phát hiện bọn họ bị Lý Tử Phong dõi theo. Đặc biệt là chu thần, hắn lúc này đều tại đối phó trước mắt điểu nhân trên người, hoàn toàn không nghĩ đến, phía sau còn có một đôi như độc xà ánh mắt, một mực âm thầm dòm ngó hắn. Đến từ sau lưng địch nhân vĩnh viễn là đáng sợ nhất. Cuối cùng, bởi vì Lý Tử Phong một mực âm thầm chú ý chu thần cùng Triệu Lập Hằng động tĩnh, cho nên khi Triệu Lập Hằng ánh mắt rời đi chu thần sau, Lý Tử Phong rốt cuộc tìm được cơ hội. Ngay tại lúc này, chỉ cần hắn từ phía sau lưng bị thương nặng chu thần, tiếp theo cùng hắn giao thủ liệu nhân, nhất định sẽ nắm cơ hội này đem chu thần giết. Lý Tử Phong trong lòng đã sớm làm xong dự định, cho nên khi Triệu Lập Hằng rời đi tầm mắt sau, Lý Tử Phong nhất thời liền chuẩn bị đối với chu thần hạ thủ. Chỉ là tiểu tại lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện, cùng Tuyết Ngưng giao thủ vũ nhân tộc trưởng giả, đống nhiên cùng Tuyết Ngưng liều mạng một trường, ngay sau đó, hắn mượn theo Tuyết Ngưng liều mạng trưởng lui về phía sau cơ hội, trong nháy mắt hướng Chu Thần Phương hướng vọt tới. Tuyết Ngưng nhất thời cả kinh, nàng tựa hồ không nghĩ đến vũ nhân tộc trưởng giả sẽ bỗng nhiên hướng Chu Thần tiến lên. Chu sư đệ, cẩn thận, nàng lớn tiếng quát, thế nhưng bởi vì nàng khoảng cách Chu Thần quá xa, lúc này nàng đã tới không kịp xuất thủ trợ giúp rồi. Bởi vì vũ nhân tộc trưởng giả là mượn bọn họ lẫn nhau kinh khí, mới có thể trong nháy mắt bay về phía Chu Thần, mà Tuyết Ngưng bị kinh khí đánh bay phương hướng lại vừa lúc là trái ngược phương hướng, cho nên hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn vũ nhân tộc trưởng giả hướng Chu Thần bay đi, nhưng không có bất kỳ biện pháp nào ngăn cản. Nàng cơ hồ điều kiện phản ứng giống như hét lớn. Không nghĩ đến sẽ đông nhiên xảy ra chuyện như vậy, vốn là đang chuẩn bị đối với Chu Thần động thủ Lý Tử Phong nhất thời ngừng lại, hắn âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cũng còn khá mới vừa rồi không có đối với Chu Thần động thủ, nếu không vừa mới cái kia không cản trở nhất định sẽ bị Tuyết Ngưng phát hiện. Nếu như hắn đối với Chu Thần lúc động thủ sau, bị Tuyết Ngưng phát hiện mà nói, vậy coi như thật là phiền toái. Tuy nói không có đối Chu Thần hạ thủ thành công, nhưng nhìn đến trước một mực theo Tuyết Ngưng giao thủ vũ nhân tộc trưởng giả lần này mục tiêu tựa hồ là Chu Thần, đây là để cho Lý Tử Phong trong lòng tràn đầy kích động. Nếu như không yêu cầu hắn động thủ, vũ nhân tộc trưởng giả trực tiếp liền đem Chu Thần đưa vào chỗ chết mà nói, vậy đơn giản cũng quá được rồi, cứ như vậy, hắn liền hoàn toàn không cần lo lắng có thể hay không bị Tuyết Ngưng triệu lập hàng bọn họ phát hiện. Có câu nói tốt, mượn đao giết người mới là giết người cảnh giới tối cao, không cần tự mình động thủ, chỉ cần phải mượn người khác tay diệt trừ đối lập, đây chính là giết người cảnh giới tối cao. Chu Thần cũng là bộ dạng sợ hãi cả kinh, hắn không nghĩ đến vốn là đang theo Tuyết Ngưng giao thủ vũ nhân tộc trưởng giả, đồng nhiên liền hướng hắn vọt tới, trước đó hoàn toàn không có bất kỳ điểm báo a mà lấy Chu Thần tâm tính, lúc này cũng bị hù dọa sợ hết hồn. Bất quá tốt tại Chu Thần trung quy không phải người bình thường, làm cái kia vũ nhân tộc trưởng giả hướng Chu Thần xông lại sau. Thật ra thì còn không chờ Tuyết Ngưng nhắc nhở, Chu Thần cũng đã kịp phản ứng. Sau khi phản ứng, Chu Thần lập tức làm ra quyết định, hắn nhất định phải tránh qua tên điểu nhân này đả kích, chỉ cần hắn lần này có thể tránh thoát đi, hắn tin tưởng Tuyết Ngưng sư tỷ rất nhanh thì có thể xông lại cứu hắn, cho nên hắn chỉ cần bảo đảm một kích này không bị tên điểu nhân này đánh trúng là được rồi. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, Chu Thần trong lòng đã làm ra quyết định, nhìn điểu nhân hướng hắn thăm dò qua tới ma chảo. Hắn lớn tiếng một uống, đáng chết điểu nhân, muốn tóm lấy ngươi lại ra, không dễ dàng như vậy. Một mực âm thầm chú ý Chu Thần Lý Tử Phong, thấy Chu Thần nhanh như vậy liền làm ra phản ứng, trong mắt lóe lên một vệ tu quang, đây là đối phó Chu Thần cơ hội tốt nhất. Cái kia vũ nhân tộc trưởng giả tựa hồ muốn đem Chu Thần bắt lại, nếu như vũ nhân tộc trưởng giả một kích này không thể đem Chu Thần bắt lại mà nói, Tuyết Ngưng khẳng định lập tức sẽ xuống lại. Đừng xem lúc này cái kia vũ nhân tộc trưởng giả tràn đầy khí thế ác liệt, nhưng chỉ nếu bỏ lỡ làn công kích này, hắn muốn lần nữa bắt Chu Thần liền không dễ dàng như vậy rồi. Làm Lý Tử Phong nhìn đến Chu Thần đã làm xong phòng ngự tư thế, hắn tâm khẽ động, nhất định không thể để cho Chu Thần tiểu tử này tránh thoát vũ nhân tộc trưởng giả đả kích. Tuy nói vũ nhân tộc trưởng giả thực lực mạnh vô cùng, nhưng hắn quyết không thể để cho lần công kích này xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Cần phải để cho vũ nhân tộc trưởng giả thành công. Nhìn dáng dấp vẫn còn cần hắn âm thầm làm chút gì đó. Lý Tử Phong trong mắt lóe lên một vệ tâm trầm lục quang, lúc này cơ hồ tất cả mọi người đều chú ý tới hướng Chu Thần tiến lên vũ nhân tộc trưởng giả, ngược lại bỏ quên Chu Thần bản thân, lúc này đối với Lý Tử Phong tới nói, không thể nghi ngờ là cơ hội tốt nhất. Làm mọi người chú ý lực đều tại vũ nhân tộc trưởng giả trên người thời điểm, Lý Tử Phong nhất thời thầm vận kinh khí. Chỉ thấy hắn hướng về phía Chu Thần phía sau cong ngón búng ra, nhất thời bắn ra một đạo màu xanh biết hào quang, tại thần không biết quỷ không hay dưới tình huống, trong nháy mắt đánh trúng Chu Thần sau lưng. Bởi vì Chu Thần một mực phòng ngự lấy xông lại vũ nhân tộc trưởng giả, căn bản không có nghĩ tới cái này thời điểm lại còn sẽ có người đối với hắn trong tối hạ thủ, bất ngờ không kịp đề phòng, hắn nhất thời bị Lý Tử Phong đả kích nhiễu loạn phòng ngự tư thế. Lý Tử Phong mới vừa rồi đả kích rất nhỏ bé, hơn nữa mới vừa rồi mọi người sự chú ý đều tại vũ nhân tộc trưởng giả trên người, cho nên cũng không có ai chú ý tới là ai ở sau lưng đánh lén Chu Thần. Chu Thần phía sau đột nhiên nổ vang một đạo hào quang màu bích lục lúc, mọi người lúc này mới chú ý tới, Chu Thần bị đánh lén, bọn họ không có nhìn thấy là ai đánh lén Chu Thần, còn tưởng rằng đánh lén Chu Thần là những điều nhân kia, hoàn toàn không nghĩ tới đánh lén Chu Thần sẽ là Lý Tử Phong. Trung quy lúc này, những điều nhân này hiểm nghi là lớn nhất. Ha ha ha, thật là trời cũng giúp ta hướng Chu Thần đánh tới Vũ Nhân tộc trưởng giả, thấy Chu Thần bị đánh lén, nhất thời phát ra phách lối tiếng cười. Chu Thần bị phía sau đột nhiên đánh lén nhiều loạn phòng ngự trận thế, làm Vũ Nhân tộc trưởng giả vọt tới bên cạnh hắn sau, hắn còn chưa kịp phòng ngự, liền trong nháy mắt bị Vũ Nhân tộc trưởng giả bắt lại bả vai. Chương 1815, nguy cơ sinh tử, 18. Vũ Nhân tộc trưởng giả trong nháy mắt bay đến Chu Thần bên người, sau đó bắt lại Chu Thần bả vai. Vũ Nhân tộc trưởng giả cũng không có đả kích Chu Thần, hắn cũng chỉ là bắt được Chu Thần bả vai. Chu sư đệ thấy Chu Thần bị Vũ Nhân tộc trưởng giả trộm được trong tay, Tuyết Ngưng nhất thời nóng nảy hét. Tiểu sư đệ Thẩm Diệu Y cũng nhìn thấy Chu Thần rơi xuống Vũ Nhân tộc trưởng giả trong tay, nàng lúc này cả kinh kêu lên, cơ hồ trong nháy mắt liền hướng lấy Chu Thần bên này vọt tới. Ha ha, chậm, Vũ Nhân tộc trưởng giả thật chặt giữ lại Chu Thần bả vai, hắn phách lối cười to. Chu Thần không biết tên điểu nhân này vì sao lại bắt hắn, chẳng lẽ muốn tóm lấy hắn uy hiếp Tuyết Ngưng? Chu Thần âm thầm nghĩ tới, bất quá cái này lão điểu vẫn là đánh giá cao địa vị hắn, bắt hắn lại uy hiếp Tuyết Ngưng cơ hồ không có tác dụng gì, hắn tin tưởng lấy Tuyết Ngưng lạnh nhạt, chắc chắn sẽ không chịu điểu nhân uy hiếp. Từ lúc phát sinh trước chuyện kia sau, Chu Thần theo Tuyết Ngưng quan hệ liền trở nên có chút xấu hổ, Tuyết Ngưng có thể hay không quản hắn khỉ gió đều vẫn là cái vấn đề. Tên điểu nhân này cũng thật là ngu xuẩn, lại muốn bắt hắn lại uy hiếp Tuyết Ngưng, tên điểu nhân này cũng thật là để mắt hắn. Bất quá bất kể nói thế nào, Chu Thần cũng không hề từ bỏ chính mình, coi hắn bả vai bị tên điểu nhân này gắt gao chế trụ thời điểm, hắn cũng vẫn âm thầm tìm kiếm tránh thoát ra ngoài phương pháp. Bọn hắn bây giờ phương này tình hình thật tốt, Vũ Nhân tộc một phương rõ ràng rơi vào hạ phong, chỉ cần hắn có thể đủ chạy ra khỏi Vũ Nhân tộc trưởng giả ma chảo, lão đầu này cũng liền không làm gì được hắn rồi. Vốn là hắn sẽ không bị cái này lão điểu bắt lại, nhớ tới mới vừa rồi sự tình, Chu Thần liền phi thường tức giận, vốn là cái này Vũ Nhân tộc lão điểu hướng hắn xông lại thời điểm, hắn liền đã làm xong phòng ngự chuẩn bị. Tuy nói cái này lão điểu rất lợi hại, thế nhưng ta y hà nở làm tốt phòng ngự dưới tình huống, cái này lão điểu muốn tóm lấy hắn cũng không có dễ dàng như vậy, nhưng là kết quả thế nào không biết, người nào ở sau lưng ám toán, quả nhiên đối với hắn phóng ám tiễn, nếu không phải hắn bị người ám toán, làm rối loạn hắn trận tuyến, hắn cũng sẽ không bị cái này lão điểu bắt lại. Nhớ tới chuyện này liền tức lên, nếu để cho Chu Thần biết là ai ở sau lưng ám toán hắn, hắn nhất định sẽ không để cho người này dễ chịu. Hát hát tiểu tử, không muốn vùng vẫy. Ngươi tiểu tâm tư, ngươi cho rằng La lão phu không biết sao? Chính làm Chu Thần suy nghĩ như thế chạy ra khỏi Vũ Nhân tộc trưởng giả ma chảo thời điểm, Vũ Nhân tộc trưởng giả tiếng cười âm lãnh bỗng nhiên theo hắn vang lên bên tai. Ngươi bây giờ rơi xuống lão phu trong tay, ngươi cảm thấy ngươi còn có cơ hội chạy đi nhắc tới? Nếu không phải mới vừa rồi có người phía sau ám toán ngươi, lão phu thật ra thì thật đúng là không nhất định có thể bắt được ngươi. Ngươi biết là ai ám toán ta? Chu Thần nghe vậy không khỏi mặt mũi đông lại một cái, hắn nhất thời đình chỉ dãy rủa, con mắt chăm chú nhìn Chu Thần Vũ Nhân tộc trưởng giả. So sánh với cái này Vũ Nhân tộc trưởng giả, Chu Thần càng hận hơn cái kia âm thầm đánh lén người khác. Chu Thần đời này đáng ghét nhất chính là cái loại này phía sau đánh lén người, hắn đối với loại này người tràn đầy chán ghét. Ha ha tiểu tử, ngươi tại trong đội ngũ này tựa hồ thật không được thích à? Theo lão phu nhìn, nếu ngươi như vậy không được thích, vẫn là theo lão phu đi thôi. Vũ Nhân tộc trưởng giả cũng không có trực tiếp trả lời Chu Thần vấn đề, nhưng là lại gián tiếp chỉ ra là ai. Chu Thần không phải người ngu, ngược lại, hắn rất thông minh, theo Vũ Nhân tộc trưởng giả trong lời nói, hắn trong nháy mắt liền biết, mới vừa rồi đánh lén người khác, không phải Vũ Nhân tộc, mà là lẫn trong đám người với hắn QNZ thuộc về một phương người. Với hắn QNZ thuộc về một phương, vừa hận không được hắn đi chết người. Loại trừ Lý Tử Phong, hắn thật sự không nghĩ ra người thứ hai chọn. Nghĩ đến Lý Tử Phong, Chu Thần nhất thời hướng Lý Tử Phong nhìn sang. Ha ha, tốt tốt, ngươi một cái Lý Tử Phong, thật có ngươi a. Chu Thần ánh mắt âm trầm nhìn Lý Tử Phong. Hắn không nghĩ đến Lý Tử Phong thật không ngờ âm hiểm cay độc, vì giết hắn, lại không tiếc làm ra đánh lén thủ đoạn. Chu sư đệ, ngươi đây là ý gì? Lý Tử Phong lúc này giống như là hoàn toàn biến thành một người khác giống như. Đối với Chu Thần chất vấn cùng tức giận, hắn một mặt vô tội, hoàn toàn cái gì cũng không biết dáng vẻ. Lý Tử Phong, ngươi thiếu theo lão tử giả bộ, con mẹ nó ngươi làm chuyện gì chẳng lẽ chính ngươi không biết sao? Chu Thần chỉ Lý Tử Phong mũi tức giận mắng. Đều loại thời điểm này rồi, Chu Thần cũng lười cố kỵ cái gì. Lý Tử Phong vì giết hắn đều không tiếc đánh lén hắn, cho nên hắn tại sao còn muốn che che giấu giấu, vốn là hắn theo Lý Tử Phong đã sớm không nghe mặt mụ y, chỉ là ngại vì tông môn nguyên nhân, không tốt nói rõ, thế nhưng sự tình phát triển đến loại trình độ này, Chu Thần cũng không cần thiết che giấu cái gì. Coi như hắn rơi xuống vũ nhân tộc trong tay, hắn cũng sẽ không khiến Lý Tử Phong tốt hơn. Chu sư đệ, đến cùng xảy ra chuyện gì ta thật cái gì cũng không biết ta. Lý Tử Phong một mặt vô tội nói, Chu sư đệ, mới vừa rồi không có thể tại vũ nhân tộc trong tay cứu Chu sư đệ, đúng là ta sơ sót, sư huynh một mực đi theo bên cạnh ngươi, lại không thể bảo vệ ngươi, sư huynh có lỗi với ngươi. Lý Tử Phong một mặt tự trách nói. Phi Chu Thần thật là phải bị Lý Tử Phong buồn nôn thấu, ra mặt này cũng thật là không có người nào, ngay cả hắn đều muốn cam bái hạ phong. Lý Tử Phong, lão tử yêu cầu ngươi giúp ngươi không phía sau đánh lén coi như được rồi. Chu Thần tức giận hét. Vừa mới phát sinh sự tình, không có người nào nhìn thấy, Lý Tử Phong cơ hội nắm chặt rất tốt, hơn nữa hắn cũng chỉ là hơi làm tiểu thuật, nhiễu loạn Chu Thần phòng ngự. Lý Tử Phong tự nhận hắn mới vừa rồi hành động thiên y lì vô phùng, theo lý thuyết không nên sẽ bị người phát hiện mới đúng. Nhưng vì cái gì cái này Chu Thần sẽ hoài nghi đến trên người hắn, điều này làm cho Lý Tử Phong trong lòng phi thường nghi ngờ. Chẳng lẽ hắn mới vừa rồi hành động tiết lộ không nên a? Hắn làm như vậy ở nút, tuyệt đối không thể bị người phát hiện. Có lẽ là bởi vì hắn đã sớm theo Chu Thần không nghe mặt mụ y, cho nên Chu Thần tài sẽ trực tiếp hoài nghi đến trên người hắn. Lý Tử Phong âm thầm nghĩ tới, chỉ cần không có bị người phát hiện, hắn sẽ không sợ Chu Thần nói cái gì, dù sao đều là hắn lời của một bên, không có nhân chứng, người nào lại sẽ tin tưởng hắn mà nói đây. Lý Tử Phong, ngươi tên tiểu nhân hèn hạ này. Chu Thần tức giận nhìn Lý Tử Phong, hận đến cắn răng. Tiểu sư đệ, đến cùng chuyện gì xảy ra, tại sao ngươi một mực mắng Lý sư huynh? Lúc này Thẩm Diệu Y cũng đã bay tới, thế nhưng vừa bay tới hắn liền nghe được Chu Thần đối với Lý Tử Phong tức miệng mắng to, không khỏi cảm thấy rất ngờ vực. Tiểu sư muội, ngươi tới vừa vặn, ngươi không nên để ở trong lòng, Chu sư đệ hơn phân nửa là bị vũ nhân tộc khống chế. Lý Tử Phong thấy Thẩm Diệu Y bay tới, không khỏi hơi mỉm cười nói. Ta thả ngươi mẹ chó má. Chu Thần tức giận hét. Diệu Y sư tỷ, ngươi là tin tưởng ta vẫn tin tưởng hắn? Chu Thần ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Thẩm Diệu Y. Chuyện này Thẩm Diệu Y trong lúc nhất thời có chút hơi khó. Diệu Y sư tỷ, ta hôm nay sẽ nói cho ngươi biết người này mặt mũi thực. Mới vừa rồi nếu không phải sau lưng của hắn ám toán ta, ta căn bản sẽ không rơi vào vũ nhân tộc trong tay. Chu Thần hét. Chương 1816, nguy cơ sinh tử, 19. Gì đó? Thẩm Diệu Y nghe được Chu Thần mà nói, nhất thời kinh ngạc trợn to hai mắt. Tiểu sư đệ, không thể nào đâu, Lý sư huynh không thể nào biết làm loại chuyện này chứ. Lý Tử Phong tại Thẩm Diệu Y trong lòng một mực ấn tượng rất tốt, cho nên nghe được Chu Thần mà nói sau, Thẩm Diệu Y trong lúc nhất thời phi thường khó khăn tiếp nhận. Tiểu sư muội, không cần đem Chu sư đệ mà nói để ở trong lòng. Thấy Thẩm Diệu Y khiếp sợ dáng vẻ, Lý Tử Phong cũng biết Thẩm Diệu Y khẳng định rất khó tiếp nhận, hắn không khỏi hơi mỉm cười nói, tiểu sư muội, đây bất quá là Chu sư đệ ăn nói xuông, lời của một bên, chẳng lẽ tại tiểu sư muội trong mắt, sư huynh sẽ là loại này người sao? Lý Tử Phong mỉm cười hỏi. Không là Thẩm Diệu Y thì hiện tại tâm tình rất loạn, một mặt nàng muốn tin tưởng Chu Thần, nàng giải Chu Thần, lấy Chu Thần tính cách, không thể nào biết vô duyên vô cớ bêu xấu Lý sư huynh. Mặt khác, nàng theo Lý sư huynh cũng nhận thức nhiều năm như vậy, đối với Lý sư huynh tính cách cũng hiểu rõ vô cùng, nàng hoàn toàn không thể tin được, Lý sư huynh làm sao có thể sẽ là cái loại này phía sau đánh lén người khác người đâu, hơn nữa còn là đánh lén đồng môn sư huynh đệ. Thẩm Diệu Y lìa đại não hoàn toàn rối loạn, nàng không biết nên tin tưởng người nào, nàng nên tin tưởng Chu Thần hay là nên tin tưởng Lý Tử Phong. Lý Tử Phong, ngươi nha ra mặt thật đúng là dày a. Thấy Lý Tử Phong giả bộ vô tội dáng vẻ, Chu Thần liền giận không chỗ phát tiết. Lý Tử Phong, ngươi tự cho là ngươi làm thiên y lìa vô phùng, thế nhưng ngươi bỏ quên một người, đó chính là bắt ta cái này vũ nhân tộc lao đầu. Mặc dù người khác không có nhìn thấy ngươi hèn hạ trò lừa bịp, thế nhưng ngươi mới vừa rồi đối với ta làm những chuyện kia, nhưng toàn bộ không có tránh được cái này vũ nhân tộc lao đầu ánh mắt, theo ngươi như thế đi vòng qua sau lưng ta như thế đánh lên ta, hắn tất cả đều nhìn ở trong mắt. Ha ha, Chu sư đệ, ngươi có phải hay không hồ đồ? Vũ nhân tộc mà nói chẳng lẽ ngươi cũng phải tin tưởng? Lý Tử Phong nghe được Chu Thần mà nói, trong lòng đột nhiên nhảy một cái, không nghĩ đến hắn đánh lén Chu Thần sự tình, vẫn bị người nhìn thấy. Bất quá cũng còn khá, nhìn thấy hắn đánh lén Chu Thần đúng lúc là vũ nhân tộc đầu mục, cứ như vậy, thì dễ làm hơn nhiều. Chỉ cần không phải bị bọn họ bên này người phát hiện, liền muốn dễ làm rất nhiều. Hắn rất nhanh thì khôi phục tâm tình, tiếp tục nói, Chu Sư Đệ, tại sao ngươi tình nguyện tin tưởng vũ nhân tộc mà nói cũng không nguyện ý tin tưởng ta mà nói? Ta dù gì cũng là sư huynh ngươi à, chẳng lẽ ngươi liền đáng ghét như vậy ta? Ngươi xem cái kia vũ nhân, hắn rõ ràng là ngươi cửu nhân, ngươi bị hắn trộm vào trong tay vẫn còn tin tưởng hắn mà nói, này chẳng lẽ không phải hắn cố ý khích bác chúng ta quan hệ sao? Lý Tử Phong nói chắc như đinh đóng cột, nói rất có đạo lý, khiến người không thể không tin phục. Nghe được Lý Tử Phong mà nói, tất cả mọi người không khỏi âm thầm gật gật đầu, tuy nói Chu Thần trước đã cứu bọn họ, thế nhưng Lý Tử Phong mà nói cũng rất có đạo lý. Ha ha, tốt kỹ thuật diễn xuất, thật là bản lãnh, tốt ra mặt. Nghe được Lý Tử Phong mà nói, Chu Thần không khỏi có chút cay đắng cười một tiếng, thấy mọi người phản ứng, là hắn biết những người này càng tin tưởng Lý Tử Phong mà nói. Xác thực, chỉ là điều nhân lời của một bên, cũng không thể chứng minh gì đó. Vốn là điều nhân chính là bọn hắn địch nhân mà nói làm sao có thể tin tưởng? Đây chỉ bất quá càng làm cho Chu Thần thương tâm là, như nở dê người kha cờ không tin hắn mà nói rồi coi như xong, thế nhưng liền Thẩm Diệu Y đều có chút không tin hắn mà nói, Chu Thần trong lòng thật thật không dễ chịu. Nghĩ lại, hắn nói chuyện xác thực khuyết thiếu chứng cứ, về phần vũ nhân tộc mà nói, càng là không thể chứng minh gì đó, lý trí mà nói, Thẩm Diệu Y không tin hắn mà nói cũng hợp tình hợp lý. Chỉ bất qua trong tình cảm, Chu Thần thật rất khó tiếp nhận, hắn muốn thấy được là Thẩm Diệu Y vô điều kiện tin tưởng hắn, theo Thẩm Diệu Y do dự đến xem, Thẩm Diệu Y trong lòng rõ ràng còn không có buông xuống Lý Tử Phong, nếu không thì, Thẩm Diệu Y cũng sẽ không bị Lý Tử Phong mà nói đầu độc. Lúc này mới để cho Chu Thần khó chịu sự tình. Đối thủ của ngươi là ta, đem tiểu sư đệ thả. Không biết lúc nào, Tuyết Ngưng đột nhiên xuất hiện ở vũ nhân tộc trưởng giả trước người. Nàng ánh mắt bình tĩnh nhìn vũ nhân tộc trưởng giả, đối với mới vừa rồi Chu Thần cùng Lý Tử Phong kịch liệt tranh luận, nàng tựa hồ một điểm cảm giác cũng không có. Ha ha, lão phu cũng biết tiểu tử này tại trong lòng ngươi rất trọng yếu. Vũ nhân tộc trưởng giả thấy Tuyết Ngưng bay tới, khoe miệng không khỏi gợi lên một tia trào phúng nụ cười, bất quá hắn hiện tại đã rơi xuống lão phu trong tay, muốn cứu hắn, thì nhìn ngươi có nghe lời hay không rồi. Nghe được vũ nhân tộc lão đầu mà nói, Chu Thần trong lòng nhảy một cái, lúc nào hắn tại Tuyết Ngưng sư tỷ trong lòng rất trọng yếu, chẳng lẽ cũng là bởi vì phát hiện hắn tại Tuyết Ngưng sư tỷ trong lòng rất trọng yếu, cho nên cái này vũ nhân tộc lão đầu mới có thể tới uy hiếp hắn? Ngươi sai lầm rồi, không phải hắn ở trong lòng ta rất trọng yếu, tại chỗ mỗi một đệ tử ở trong lòng ta đều rất trọng yếu, bất kể ngươi ép buộc người nào, ta cũng sẽ cứu hắn. Tuyết Ngưng giống như là không có nghe được vũ nhân tộc trưởng giả trêu chọc giống như, nàng từ tốn nói, vốn là Chu Thần trong lòng chính là bởi vì vũ nhân tộc trưởng giả mà nói kích động, thế nhưng vừa nghe đến Tuyết Ngưng lạnh như băng mà nói, hắn lửa nóng tâm nhất thời vừa giống như bị tạt một chậu nước lạnh giống như, quả nhiên vẫn là hắn suy nghĩ nhiều. Ha ha, lão phu sẽ không nhìn lầm. Bất quá vũ nhân tộc trưởng giả lại không đem Tuyết Ngưng mà nói để ở trong lòng, hắn phách lối cười to nói, ngươi đối tiểu tử này để ý. Ngươi cho rằng là có thể thoát khỏi lão phu ánh mắt tại chỗ nhiều người như vậy, ngươi cũng chỉ đối với tiểu tử này đặc biệt để ý. Vũ nhân tộc trưởng giả mà nói nhất thời tại mọi người chung một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời, giống như là nổi lên một cơn lốc giống như, khiến người khiếp sợ. Tuyết Ngưng sư tỷ đại danh, từng cái càn khôn tiên phủ đệ tử đều nghe nói qua, bọn hắn cũng đều rất biết Tuyết Ngưng sư tỷ tính cách, lạnh như băng không thích nói chuyện, không dính khói bụi trần gian. Đối đãi mỗi người đều giống nhau, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nghe nói Tuyết Ngưng sư tỷ sẽ đối với một người nam nhân tương đối để ý. Bất quá tinh tế suy nghĩ một chút, Tuyết Ngưng sư tỷ theo Chu Thần tựa hồ thật đúng là đi tương đối gần, bọn họ cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Tuyết Ngưng sư tỷ sẽ đem một người nam nhân mang theo bên người. Ừ, đều là tên điểu nhân này lời của một bên, đại gia không cần để ý. Lý Tử Phong tràn đầy ghen tị. Hắn không nghĩ đến Chu Thần tiểu tử này rơi vào điểu nhân trong tay cũng còn có thể trở thành toàn trường tiêu điểm, càng làm cho hắn ghen tị là, Tuyết Ngưng cái này không ai bị nổi thiên chi kiêu nữ, tựa hồ thật đối với Chu Thần có chút không giống. Nghĩ đến đây, Lý Tử Phong đối với Chu Thần liền tràn đầy ghen tị, hắn không biết Chu Thần đến cùng nơi nào tốt, tại sao một cái hai cái theo Chu Thần quan hệ đều tốt như vậy, thậm chí ngay cả Tuyết Ngưng cái này mắt cao hơn đầu nữ nhân đều đối với Chu Thần có chút không giống. Nhớ tới ban đầu Tuyết Ngưng cự tuyệt hắn cảnh tượng, lại suy nghĩ một chút hiện tại Tuyết Ngưng đối với Chu Thần thái độ, sẽ để cho hắn cảm thấy phi thường khó chịu. Hắn ôm tâm tư đố kỵ, cũng không có theo mọi người cùng nhau khiếp sợ, mà là đem vũ nhân tộc trưởng giả mà nói coi thành vũ nhân tộc lời của một bên, hoàn toàn không đồng ý vũ nhân tộc trưởng giả mà nói. Chương 1817, trong lửa hòa vào nhau, 1. Lý Tử Phong lời vừa dứt, mọi người nhất thời lại cảm thấy Lý Tử Phong mà nói rất có đạo lý. Đúng vậy, Tuyết Ngưng sư tỷ tính cách lạnh như vậy người, làm sao có thể sẽ đối với Chu Thần đặc biệt, đây mới vừa rồi đều là vũ nhân tộc trưởng giả lời của một bên, xác thực không thể coi là thật. Liên bọn họ những thứ này đồng môn đều không nhìn ra Tuyết Ngưng sư tỷ đối với Chu Thần đặc biệt, này gì đó điều nhân là có thể nhìn ra, thật sự không khoa học. Ha ha tiểu tử, không muốn ghen tị, lão phu nói hết thảy đều là sự thật, ngươi ghen tị cũng vô dụng. Vũ nhân tộc trưởng giả phảng phất đem Lý Tử Phong trong lòng nhìn thấu triệt, ha ha cười nói, trong tiếng cười tràn đầy trâm trọc. Ngươi nói gì đó ta ghen tị cái gì lão già kia, đừng nói bậy. Lý Tử Phong không nghĩ đến vũ nhân tộc trưởng giả một hồi liền đâm xuyên hắn tâm sự, nhất thời thần sắc bất thiện nhìn vũ nhân tộc trưởng giả, trong ánh mắt tràn đầy ác liệt sát ý. Ha ha lão phu có phải hay không nói bậy, ngươi trong lòng mình rõ ràng. Vũ nhân tộc trưởng giả rêu cợt nói, đem Chu sư đệ giao ra. Đối với vũ nhân tộc trưởng giả nói những lời đó, còn có mọi người phản ứng, Tuyết Ngưng tựa hồ một điểm cảm giác cũng không có, nàng biểu tình như cũ rất bình tĩnh, vẻ mặt thậm chí không có một tia biến hóa, từ đầu đến cuối nhàn nhạt nhìn vũ nhân tộc trưởng giả, ngữ khí cũng bình tĩnh, nhưng là lại tựa hồ thêm mấy phần dùng mình. Ha ha, muốn lão phu giao ra hắn có bản lãnh sẽ tới cướp ta. Vũ nhân tộc trưởng giả phách lối cười to, rồi sau đó tung người nhảy lên, không với các ngươi chơi, chúng ta đi. Chỉ thấy vũ nhân tộc trưởng giả lớn tiếng một uống, trong nháy mắt bắt lại Chu Thần bả vai, chớp mắt liền bay đến ngoài trăm thước, mà những thứ kia còn sót lại vũ nhân tộc, cũng lập tức đi theo vũ nhân tộc trưởng giả nhanh chóng lui về phía sau. Chu Thần thấy Chu Thần quả nhiên bị vũ nhân tộc bắt đi, Thẩm Diệu Y ghi nhất thời kinh hô thành tiếng, nàng nóng nảy muốn đuổi theo. Nhưng là lại bị Tuyết Ngưng kéo lại, an ủi, sư muội, Chu Thần là bởi vì ta bị bắt đi, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cứu hắn trở lại. Tuyết Ngưng đưa lưng về phía Thẩm Diệu Y, Lý Tử Phong cùng Triệu Lập Hằng, Lý Sư Đệ, Triệu Sư Đệ, sau khi ta rời đi, các ngươi liền ở lại đây, nơi đó cũng không cần đi, bọn họ an toàn liền giao cho các ngươi phụ trách. Nàng đưa lưng về phía mấy người không có xoay người, làm dặn dò xong sau, không đợi Lý Tử Phong cùng Triệu Lập Hằng nói chuyện, trong nháy mắt đứng dậy, hướng vũ nhân tộc trưởng giả biến mất phương hướng bay đi. Tại giết chóc không gian, bọn họ am hiểu sâu một cái đạo lý. Giặc cùng đường chớ đuổi, bởi vì nơi này không phải bọn họ địa bàn, cho nên vũ nhân tộc chạy trốn, cũng không có người nào đuổi theo bọn họ. Tuyết Ngưng chỉ là một người một ngựa đuổi theo, không có mang một người. Tuyết Ngưng tốc độ rất nhanh, Tuyết Ngưng sở dĩ không có mang người đuổi theo, một mặt cũng là bởi vì chính nàng đuổi theo mà nói tốc độ nhanh hơn, nếu như mang theo như nở dê người kha cờ cùng nhau mà nói, tốc độ khả năng cũng chưa có nhanh như vậy rồi. Tuyết Ngưng một người đuổi theo ra đến, lấy nàng thực lực hoàn toàn có thể mang chính mình tốc độ phát huy đến mạnh nhất, nàng một người một ngựa, cũng không cần lo lắng người nào theo không kịp. Tuyết Ngưng là một người đuổi theo, đem tốc độ phát huy đến cực hạn, cho nên hắn mặc dù là phía sau mới đuổi theo, nhưng vẫn là rất nhanh liền thấy vũ nhân bóng dáng. Chu Thần là bởi vì nàng mới có thể bị bắt, nàng nói gì đó cũng không thể khiến Chu Thần rơi vào vũ nhân tộc trong tay, nàng nhất định sẽ đem Chu Thần cứu ra. Tuyết Ngưng âm thầm thề, nhìn bị vũ nhân tộc trưởng giả sách ở trong tay Chu Thần, Tuyết Ngưng không để lại dấu vết siết chặt lòng bàn tay, nàng hạ quyết tâm, nếu như vũ nhân tộc trưởng giả dám không đem Chu Thần giao ra, coi như giết hết vũ nhân tộc ổ, nàng cũng nhất định phải đem Chu Thần cứu trở về. Chu Thần bị vũ nhân tộc trưởng giả bắt đi một khắc kia, nàng phát hiện nàng thật có chút ít luống cuống, từ trước đến giờ tính cách yên lặng nàng, vào thời khắc ấy đúng là xuất hiện một tia hoảng hốt. Tuyết Ngưng không biết nàng vì sao lại xuất hiện loại cảm giác này, cũng không biết tại sao nhìn đến Chu Thần bị bắt đi rồi nàng hiểu ý hoảng. Nàng đem hết thệ các thứ này tất cả thuộc về kết ở, Chu thần là bởi vì nàng mới bị vũ nhân tộc trưởng giả bắt giữ, cho nên hắn trong lòng tràn đầy tự trách, cho nên hắn mới có thể tim đập rộn lên. Trung quy Chu thần là bởi vì nàng mới bị vũ nhân tộc trưởng giả nhằm vào, nếu như Chu thần xuất hiện ngoài ý muốn, hoặc là chuyện gì xảy ra, khả năng nàng cả đời cũng sẽ sinh hoạt đang tự trách, khả năng cả đời đều không thoát khỏi bóng mờ. Nàng cần phải cứu Chu thần đi ra, vì không để cho mình tự trách, vì không để cho mình sinh hoạt tại Chu thần bóng đen của cái chết xuống, cũng là vì làm cho mình giải thoát, nàng nhất định phải đem Chu thần giải cứu ra. Chỉ cần đem Chu thần cứu ra, nàng tin tưởng nàng tâm tình liền nhất định sẽ bình tĩnh lại. Huyên Thuyên cặc cặc cặc cô làm Tuyết Ngưng xuất hiện ở đây chút ít vũ nhân tộc sau lưng, những thứ kia vũ nhân tộc lập tức liền phát hiện Tuyết Ngưng, vì vậy vũ nhân tộc có điều nhân lập tức bay đến vũ nhân tộc trưởng giả trước mặt, sau đó liền xảy ra một màn này. Bởi vì vũ nhân tộc bên trong, chỉ có vũ nhân tộc trưởng giả sẽ tiên nhân ngôn ngữ, cái khác vũ nhân đều không biết tiên nhân ngôn ngữ, bởi vì bọn họ hướng vũ nhân tộc trưởng giả hồi báo tình huống thời điểm, nói đều là vũ nhân tộc ngôn ngữ. Chu thần nghe được cái này điểu nhân lúc nói chuyện, hơi kém cả người đều cười điên rồi, thật sự buồn cười quá, quả nhiên là điểu nhân, nói những lời này quả thực hay cùng điểu ngữ giống nhau. Thật là chết cười rồi, dù sao đã rơi xuống vũ nhân tộc trưởng giả trong tay, tạm thời lại không trốn thoát, Chu thần ngược lại bình thường trở lại, dù sao không trốn thoát, đã như vậy, kia còn sợ gì bất kể sợ hay không, đều không trốn thoát, đã như vậy, còn không bằng nghĩ thoáng một điểm. Cũng chính là hắn, ở thời điểm này, còn có thể cười được, còn dám lên tiếng cười nhạo vũ nhân tộc rồi. Tiểu tử, cười vui vẻ như vậy. Chẳng lẽ ngươi sẽ không quan tâm đã xảy ra chuyện gì sao? Vũ nhân tộc trưởng giả đối với Chu thần rêu cận tựa hồ cũng không sinh khí, ngược lại cười nói. Có lời nói mau có dám mau thả, ta lại không phải là các ngươi những điểu nhân này, lại nghe không hiểu các ngươi điểu ngữ, ta làm sao biết các ngươi nói cái gì? Chu thần trực tiếp mắng. Ha ha, lão phu quả nhiên không có nhìn lầm, nữ nhân kia đối với ngươi quả nhiên có chút không giống. Vũ nhân tộc trưởng giả đối với Chu thần nhục mạ cũng không sinh khí, hắn tiếp tục cười nói, tiểu tử ngươi vận khí rất không tồi, vì cứu ngươi, nữ nhân kia quả nhiên một người một ngựa đuổi theo. Gì đó Chu thần nghe vậy, nhất thời thân thể rung một cái, nữ nhân kia hắn tầm mắt khẽ rời, không khỏi hướng phía sau nhìn sang, nữ nhân kia chẳng lẽ sẽ là Tuyết Ngưng sư tỷ sao? Chu thần mang theo nghi ngờ, có chút chật vật vặn vẹo một cái đầu. Bởi vì Chu thần một mực bị vũ nhân tộc trưởng giả bắt được hai cái bả vai, sau đó cái hót lại vừa là về phía trước, cho nên đối với phía sau chuyện phát sinh một mực không rõ ràng. Lúc này tại vũ nhân tộc trưởng giả dưới sự nhắc nhở, lúc này mới có chút chật vật nghiêng đầu qua, nhất thời, hắn trái tim đập thình thịch, chỉ thấy một cái trắng như tuyết thân ảnh, đúng như cựu thiên tiên tử bình thường nhanh chóng hướng bên này bay tới. Chương 1818, trong lửa hòa vào nhau, 2. Đạo kia trắng như tuyết thân ảnh nhìn qua là tinh khiết như vậy, tựa như cửu thiên tiên tử trích bụi, coi như là không thấy rõ dáng vẻ, chỉ là liếc mắt nhìn kia động lòng người thân ảnh, là có thể khiến người say mê. Chu thần tim nhảy lên kịch liệt, hắn có chút giật mình nuốt nước miếng một cái, hắn chẳng thể nghĩ tới, Tuyết Ngưng sư tỷ quả nhiên sẽ một người một ngựa đuổi theo. Từ lúc phát sinh chuyện kia sau, Tuyết Ngưng sư tỷ sẽ không phản ứng qua hắn, vốn là hắn theo Tuyết Ngưng sư tỷ quan hệ cũng có chút cương. Cho nên hắn cũng không có trông cậy vào Tuyết Ngưng sư tỷ sẽ đến cứu hắn. Tao y hắn ở bị vũ nhân tộc trưởng giả bắt lại thời điểm, Tuyết Ngưng sư tỷ có khả năng xuất thủ cứu hắn, đã khiến hắn rất cao hứng, hắn hoàn toàn chưa hề nghĩ tới, hắn bị vũ nhân tộc trưởng giả bắt đi sau, Tuyết Ngưng sư tỷ còn có thể dẫn người tới cứu hắn. Thế nhưng giờ khắc này, hắn thật là khiếp sợ rồi. Mặc dù Tuyết Ngưng sư tỷ không có mang người cứu hắn, nhưng khi nhìn đạo kia hơi lộ ra gầy gò thân ảnh, một người một ngựa hướng bên này đuổi tới, quả thực so với Tuyết Ngưng sư tỷ mang người đuổi tới còn khiến người rung động. Chu thần thật không nghĩ tới, Tuyết Ngưng sư tỷ vì cứu hắn, vậy mà sẽ một người một ngựa đuổi tới. Lúc nào hắn tại Tuyết Ngưng sư tỷ trong lòng trọng yếu như vậy, còn là nói Tuyết Ngưng sư tỷ thật đối với mỗi một đệ tử đều tốt như vậy, nếu như đổi lại là như nở dê người kha cờ bị vũ nhân tộc bắt giữ đi mà nói. Nàng cũng sẽ một người một ngựa đuổi tới. Chu thần không dám nghĩ quá nhiều, cũng không dám lại tự mình đa tình cho là Tuyết Ngưng sư tỷ thích hắn, chung quy từng có vết xe đổ, Chu thần cũng không dám lại như vậy tự mình đa tình. Vũ nhân tộc trưởng giả trước ngay trước mặt mọi người nói Tuyết Ngưng sư tỷ đối với hắn rất đặc biệt thời điểm, Tuyết Ngưng sư tỷ liền ánh mắt đều không biến hóa một hồi, căn cứ hắn nhiều năm kinh nghiệm, nếu như Tuyết Ngưng sư tỷ thật đối với hắn có cảm giác mà nói, vạn chúng nhìn chừng chừng xuống bị người nói như vậy, trong lòng nhất định sẽ ngượng ngùng. Bất kể là tính cách gì nữ nhân, tại dưới tình huống đó, cũng không thể bảo trì tuyệt đối tỉnh táo. Như tại dưới tình huống đó còn có thể bảo trì tuyệt đối tỉnh táo, đơn giản chính là một loại tình huống, trừ phi nữ nhân kia không thích, nếu không không có khả năng liền một điểm phản ứng cũng không có. Đây là Chu Thần theo nhiều như vậy nữ nhân đã từng quen biết sau tổng kết ra kinh nghiệm, Chu Thần coi như không thể nói tình thánh, nhưng chung quy cũng theo nhiều nữ nhân như vậy đã từng qua lại, đối với lòng dạ nữ nhân còn là rất hiểu. Dưới tình huống đó, Tuyết Ngưng sư tỷ liền vẻ mặt đều không biến hóa một hồi, Chu Thần thật sự không dám lại tự mình đa tình cho là Tuyết Ngưng sư tỷ đối với hắn rất đặc biệt. Nếu như nói khi đó bị Vũ Nhân tộc trưởng giả trêu chọc thời điểm, Tuyết Ngưng sư tỷ vẻ mặt dù là có khả năng biến hóa một hồi, Chu Thần cũng sẽ không như thế muốn, Chu Thần cũng sẽ hơi chút có tự tin một ít. Quá lạnh, thật quá lạnh, Chu Thần vĩnh viễn cũng sẽ không quên khi đó Tuyết Ngưng sư tỷ vẻ mặt. Dù là những người khác vô cùng khiếp sợ thời điểm, Tuyết Ngưng sư tỷ vẻ mặt đều không biến hóa một hồi, thậm chí đến cuối cùng, còn có thể ổn định để cho Vũ Nhân tộc trưởng giả đem người giao ra, bộ dáng kia liền thật giống là lại cứu một cái bình thường đệ tử giống như, hoàn toàn không nhìn ra Tuyết Ngưng đối với hắn có cái gì đặc biệt địa phương. Chu Thần hoàn toàn không dám tưởng tượng, Tuyết Ngưng vì liền hắn vậy mà một ngựa liền đổi tới, thật vượt qua Chu Thần dự liệu, là Chu Thần hoàn toàn không nghĩ tới sự tình. Hắc hắc tiểu tử, nhìn thấy nữ nhân kia vì cứu ngươi, vậy mà một thân một mình đổi tới, có đúng hay không rất cao hứng? Vũ Nhân tộc trưởng giả thần bí khó lường cười nói. Ngươi sai lầm rồi, không phải cao hứng, là lo lắng. Chu Thần nhàn nhạt nói, cái này Vũ Nhân tộc trưởng giả tựa hồ đối với nhân loại cảm tình rất biết, cũng không biết rõ chuyện gì, rất nhiều bọn họ những người này không thấy rõ sự tình, cái này Vũ Nhân tộc trưởng giả lại tựa hồ như rất biết. Ha ha, lo lắng là có. Nhưng càng nhiều chẳng lẽ không phải cao hứng sao? Vũ Nhân tộc trưởng giả nhàn nhạt nói, không cần giấu giếm mình tình cảm, đừng tưởng rằng ta không biết ngươi bây giờ cảm giác. Ngươi tên điểu nhân này biết ngược lại vẫn thật nhiều sao? Chu Thần từ chối cho ý kiến, vừa không có thừa nhận cũng không phủ nhận, mà là nói sang chuyện khác nói. Tự nhiên, đại thiên thế giới, ngàn vạn chủng tộc vô cùng giống nhau, nhưng có một chút nhưng là liên hệ. Vũ Nhân tộc trưởng giả từ tốn nói. Gì đó? Chu Thần không khỏi hỏi. Tình. Vũ Nhân tộc trưởng giả trả lời, bất kể là chủng tộc gì, cảm tình đều là giống nhau, cảm tình cũng sẽ không bởi vì các ngươi là tiên nhân trở nên cao thượng, cũng sẽ không bởi vì là dị tộc trở nên đê đoan, mỗi một chủng tộc cảm tình thật ra thì đều giống nhau, cảm tình là liên hệ, cho nên lão phu có khả năng rõ ràng ngươi hiện tại tâm tình. Cảm tình là liên hệ? Nghe Vũ Nhân tộc trưởng giả mà nói, Chu Thần không khỏi rơi vào trầm tư. Có lẽ thật là như vậy đi, cho nên cái này Vũ Nhân tộc điểu nhân mới có thể hiểu rõ như vậy tâm tình của hắn. Ha ha, xem ra ngươi cũng là một cao y đa tình điểu nhân, nếu không làm sao sẽ hiểu rõ ta như vậy tâm tình đây? Chu Thần hơi mỉm cười nói, nếu như không là cảm tình phong phú thời điểm, là không có khả năng rõ ràng bọn họ tâm tình lúc này. Ha ha, có thể nói như vậy. Vũ Nhân tộc trưởng giả nghe vậy không khỏi cười to. Ngươi tiểu tử này còn rất đối với lão phu khẩu vị, đáng tiếc, ngươi không phải Vũ Nhân, nếu như ngươi là Vũ Nhân mà nói không chừng lão phu còn có thể trọng điểm bồi dưỡng ngươi. Ha ha, nếu cảm tình là liên hệ, ta là không phải Vũ Nhân rất trọng yếu sao? Chu Thần hỏi ngược lại. Rất trọng yếu. Vũ Nhân tộc trưởng giả từ tốn nói, mặc dù mỗi một chủng tộc cảm tình là liên hệ, nhưng cái gọi là cảm tình đều là đúng bên trong, rất đơn giản tiền lệ. Mỗi một phụ thân đối với chính mình hài tử cảm tình đều giống nhau, nhưng là như vậy cảm tình bọn họ chỉ có thể đối với chính mình hài tử, mà sẽ không đối với người khác hài tử như vậy. Các ngươi những thứ này tiên nhân, phá hư giết chóc không gian thăng bằng, cướp đoạt giết chóc không gian bảo vật, là giết chóc không gian sở hữu chủng tộc cựu nhân, cho nên thân phận ngươi đã định trước chúng ta không thể sống chung hòa bình. Vũ Nhân tộc trưởng giả nhàn nhạt nói, đã như vậy. Vậy ngươi phải đem ta mang tới nơi nào? Chu Thần hỏi. Theo này Vũ Nhân tộc lão đầu hàn huyên một hồi tâm sự, Chu Thần còn tưởng rằng có thể để cho lão đầu nhi này thả hắn, nhưng nói tới nói lui, hay là bởi vì hắn là tiên nhân thân phận muốn giết hắn. Vũ Nhân tộc lão đầu nhi là tinh danh giống nhau nhân vật, nghĩ đến lúc còn trẻ cũng trải qua rất nhiều, loại này người nhìn như dễ nói chuyện, thế nhưng một khi làm quyết định, vậy thì không thể lay động, ai cũng kéo không trở lại. Chu thần thấy Thuyết Tình không thể, trực tiếp buông tha cầu tha thứ dự định, nếu lao đầu nhi này tâm ý đã quyết, bất kể hắn nói cái gì đều vô dụng. Cùng nó cầu tha thứ, còn không bằng hỏi một chút lao đầu nhi này dự định như vậy đối phó hắn tới thật sự, có lẽ lao đầu nhi này tâm tình khá một chút liền nói cho hắn biết. Ha ha, rất nhanh ngươi thì sẽ biết. Vũ nhân tộc trưởng giả có chút quỷ dị cười nói, có lẽ ngươi đến thời điểm còn có thể cảm tạ ta, nếu như có may mắn đến địa phủ uống rượu mừng, ngàn vạn lần không nên quên hết thảy các thứ này đều là lao phu cho ngươi. Chương 1819, trong lửa hòa vào nhau, 3. Mẹ kiếp, ngươi đây là ý gì? Chu thần nghe vậy trong lòng đập mạnh, trong lòng của hắn hiện lên một tia không ổn dự cảm, lao đầu nhi, đem lời nói rõ ràng ra. Ngươi đến cùng nghĩ thế nào đối phó chúng ta? Ha ha, nếu là no y cho do ra nở dê rồi, vậy thì không có ý nghĩa. Vũ nhân tộc trưởng giả cười nhạt nói, đến lúc đó ngươi tự nhiên sẽ biết, lão phu hiện tại nói cho ngươi biết cũng vô ích. Vũ nhân tộc trưởng giả cũng không tính nói cho Chu thần sẽ như thế đối phó hắn, thế nhưng vũ nhân tộc trưởng giả càng cái bộ dáng này, Chu thần trong lòng lại càng tới càng cảm thấy bất an. Huyên thuyên trong phòng kéo thẻ lúc này, lại có vũ nhân bay đến vũ nhân tộc trưởng giả bên người, hướng về phía vũ nhân tộc trưởng giả đùng đùng nói một đoạn văn. Chu thần ngay ở bên cạnh, dĩ nhiên là nghe xong cái này vũ nhân mà nói, chỉ là một câu nói đều không nghe hiểu, liền nghe được cái kia vũ nhân đùng đùng nói một tràng. Ha ha, nữ nhân này động tác thật đúng là nhanh, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đuổi tới rồi. Vũ nhân tộc trưởng giả nghe vậy, khoe miệng không khỏi câu dẫn ra một vệt cười lạnh, tiểu tử. Nữ nhân này có phải hay không bọn ngươi chuyến này trung mạnh nhất tiên nhân? Ha ha, cái vấn đề này chính ngươi không biết sao, cần gì phải hỏi ta? Chu thần cười nói. Được rồi, ngươi không nói lao phu cũng có thể đoán được. Vũ nhân tộc trưởng giả nhàn nhạt nói, nữ nhân này quả thật có mấy phần thực lực, liền lao phu cũng không là đối thủ, tuổi còn trẻ thì có kinh khủng như vậy thực lực, thật là đáng sợ. Ha ha, ngươi biết là tốt rồi, biết rõ Tuyết Ngưng sư tỷ thực lực. Liền thừa dịp còn sớm thả ta, nếu không thì, khả năng còn không chờ đến ngươi thi triển ngươi quỷ kế, Tuyết Ngưng sư tỷ liền đem các ngươi trước hết giết. Chu thần nghe vậy phách lối cười nói. Tiểu tử, ngươi nghĩ quá ngây thơ rồi, có lao phu ở chỗ này, coi như nữ nhân kia thực lực rất mạnh, thế nhưng trong thời gian ngắn muốn giết chúng ta, còn không dễ dàng như vậy. Vũ nhân tộc trưởng giả cười lạnh nói, hơn nữa chỗ đó lập tức phải đến lúc đó ai cũng không cứu vớt được ngươi. Ngươi nói địa phương đến cùng là địa phương nào? Chu thần đảo trong mắt một vòng, nhân cơ hội hỏi. Muốn tử lao phu trong miệng hỏi tham gia tin tức ngươi còn quá non nớt. Vũ nhân tộc trưởng giả nhàn nhạt nói, rồi sau đó không đợi Chu thần nói tiếp, vũ nhân tộc trưởng giả liền nói tiếp, mấy người các ngươi, lập tức đi ngăn chặn nữ nhân kia, quyết không thể để cho nàng ngăn ta lại môn đường đi. Tại vũ nhân tộc phân phó xuống, nhanh chóng có mấy cái vũ nhân dừng lại chắn Tuyết Ngưng trước mặt. Bởi vì Tuyết Ngưng chỉ có một người, cho nên cơ hồ đem tốc độ phát triển đến trình độ lớn nhất, chẳng được bao lâu chỉ lát nữa là phải vượt qua vũ nhân tộc, hơn nữa cản bọn họ lại đường đi thời điểm, không nghĩ đến vũ nhân tộc trưởng giả vì gây trở ngại nàng, vậy mà không tiếc hy sinh vũ nhân tính mạng. Rất rõ ràng, những thứ này lưu lại cản nàng vũ nhân, chính là đội cảm tử, đã làm xong hẳn phải chết chuẩn bị. Đối với cái này chút ít đã làm tốt hẳn phải chết chuẩn bị vũ nhân. Tuyết Ngưng liền một cái lời không muốn cùng bọn họ nói nhiều một câu, nàng cơ hồ không có chút gì do dự, trực tiếp một kiếm đâm về phía ngăn lại nàng đường đi mấy cái vũ nhân. Bách bộ phi kiếm suy, lợi kiếm vạch qua, chỉ thấy trong không khí phảng phất né qua mấy đạo tàn ảnh, mấy cái lưu lại cản đường vũ nhân, còn chưa kịp làm ra phản ứng, liền trực tiếp táng thân ở Tuyết Ngưng trong tay. Ai dám ngăn cản ta đường, người đó liền chết. Tuyết Ngưng ngự khí lạnh giá. Vũ nhân tộc hành động đã hoàn toàn khơi dậy nàng sát tâm, cho nên hắn hạ thủ không có bất kỳ nương tay, hơn nữa nhanh chuẩn tàn nhẫn, tuyệt không cho những thứ này vũ nhân tộc bất cứ cơ hội nào. Nàng cũng không muốn lãng phí thời gian, bởi vì nàng biết rõ, thời gian càng lâu đối với nàng càng bất lợi, bởi vì nơi này là giết chóc không gian, nếu là Chu thần bị vũ nhân tộc dẫn tới vũ nhân tộc trụ sở chính, đến lúc đó coi như có chút phiền phức rồi. Tuyết Ngưng hạ thủ quả quyết lưu loát, không có bất kỳ rông dài, một mặt cũng là bởi vì không nghĩ trễ mãi thời gian. Thật tàn nhẫn quả quyết nữ nhân thấy Tuyết Ngưng không nói hai lời, trực tiếp liền giết trong nháy mắt đi cản đường mấy cái vũ nhân tộc trưởng giả không khỏi hít vào một hơi. Hắn một mực chú ý Tuyết Ngưng, cho nên đối với vừa mới phát sinh một màn kia, tất cả đều bị hắn nhìn ở trong mắt. Hắn thật là không có nghĩ đến, nữ nhân này quả nhiên như vậy quả quyết tàn nhẫn, vậy mà không nói câu nào trực tiếp liền giết trong nháy mắt mấy cái vũ nhân. Phần này tàn nhẫn, phần này quả quyết, nếu như không là giết rất nhiều người, tuyệt đối không thể nào làm được. Các ngươi đều là vũ nhân tộc dũng sĩ, vũ nhân tộc là mấy cái hy sinh vũ nhân lặng lẽ thì thầm, mặc dù hy sinh mấy cái vũ nhân cũng không có vì bọn họ tranh thủ bao nhiêu thời gian, nhưng ít ra lại kéo ra một điểm khoảng cách. Vũ nhân tộc, ta cho các ngươi thêm một cái cơ hội cuối cùng, nếu như các ngươi hiện tại buông ra Chu sư đệ, ta còn có thể tha các ngươi một mạng, nếu như các ngươi hồ đồ ngu xuẩn, cố ý không buông tay, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Tuyết Ngưng thanh âm lạnh như băng vang dội tại từng cái vũ nhân bên hai, ta sẽ giết hết các ngươi từng cái vũ nhân. Hừ, muốn giết chúng ta, chờ ngươi đuổi theo rồi nói sau, vũ nhân tộc trưởng giả hừ lạnh nói, mấy người các ngươi, lập tức đi tới ngăn lại nàng. Vũ nhân tộc trưởng giả lại lập tức đối với bên cạnh mấy cái vũ nhân phân phó nói. Mấy cái vũ nhân nhận được vũ nhân tộc trưởng giả mệnh lệnh sau, không có chút gì do dự, trực tiếp gật đầu, mặc dù biết rõ đây là hẳn phải chết nhiệm vụ. Nhưng nếu là vũ nhân tộc trưởng giả ra lệnh, bọn họ sẽ thể hoàn thành. Vũ nhân tộc, không có một cái vũ nhân là thứ hèn nhát sinh ra ở giết chóc không gian loại địa phương này, bọn họ đã sớm làm xong tử vong chuẩn bị. Bởi vì hấp thụ kinh nghiệm lần trước, lần này lưu lại mấy cái vũ nhân không phải đứng tại chỗ chờ Tuyết Ngưng đến, mà là lớn tiếng dọa người, trực tiếp liền hướng Tuyết Ngưng đánh tới. Ít nhất bọn họ động thủ trước mà nói không chừng còn có thể kéo dài thêm một hồi thời gian. Ít nhất không cần trong nháy mắt liền bị Tuyết Ngưng miểu sát. Mơ mộng là tốt đẹp, thực tế thì tàn nhẫn, kết quả còn là bọn hắn suy nghĩ nhiều, mặc dù lần này bọn họ hấp thụ lần trước giao hấn, trực tiếp lớn tiếng dọa người, có thể những công kích này tại Tuyết Ngưng trước mặt vẫn không có bất cứ tác dụng gì. Tuyết Ngưng cơ hồ nhìn cũng không có nhìn những điều nhân này đã kích, lần nữa một kiếm vạch ra, chỉ thấy không trung nhanh chóng né qua mấy đạo tàn ảnh. Ngay sau đó mấy cái đối với Tuyết Ngưng động thủ vũ nhân trong nháy mắt hét thảm một tiếng, rồi sau đó giống như diều đứt dây, nặng nề rơi xuống đất. Ai cản ta thì phải chết, Tuyết Ngưng thanh âm lạnh giá. Tốt đáng sợ, nữ nhân vũ nhân tộc trưởng giả ngược lại hít một hơi khí lạnh, nữ nhân này đích thực quá đáng sợ. Vũ nhân tộc trưởng giả trong chớp nhoáng này lại sinh ra một tia hối hận, tựa hồ đắc tội nữ nhân này là hắn sai lầm lựa chọn. Rất nhanh này tia hối hận liền bị hắn quên mất, nếu đều đã lựa chọn, bất kể là chính xác hay là sai lầm, đều muốn một con đường đi tới cùng hướng chi, chỗ đó lập tức phải đến. Mấy người các ngươi, lập tức đi ngăn lại nàng, vũ nhân tộc trưởng giả lại tiếp lấy đối với bên cạnh mấy cái khác vũ nhân phân phó nói. Chương 1820, trong lửa hòa vào nhau, 4. Hừ, ta ngược lại muốn nhìn một chút các ngươi có bao nhiêu điều nhân có thể cản ta. Tuyết Ngưng thấy vũ nhân tộc trưởng giả lại lập lại chiêu cũ, phái ra vũ nhân cản nàng. Khoe miệng không khỏi câu dẫn ra một vệt cười lạnh, đi qua mới vừa rồi mấy đợt sát phạt, lúc này vũ nhân tộc trưởng giả bên người vũ nhân không sai biệt lắm chỉ còn lại 10 cái chi phối. Chiếu loại trình độ này, vũ nhân tộc trưởng giả nhiều nhất còn có thể phái 2 lần vũ nhân cản nàng. Tuyết Ngưng nết miệng lên rồi một nụ cười lạnh lùng, nàng ngược lại muốn nhìn một chút vũ nhân tộc trưởng giả đến cùng còn có nhiều thiếu vũ người có thể dùng. Tiếp theo lại trình diễn rồi một màn theo trước lặp lại sự tình. Mấy cái ngăn lại Tuyết Ngưng đường đi vũ nhân, trong nháy mắt bị Tuyết Ngưng miểu sát. Các ngươi lại đi phát hiện mấy cái vũ nhân dũng sĩ lại hy sinh sau, vũ nhân tộc trưởng giả không kịp đau buồn, lại lập tức xuống đối với bên người vũ nhân hạ lệnh. Bên người mấy cái vũ nhân lại một lần nữa chắn Tuyết Ngưng trước mặt. Sự tình phát triển đến cuối cùng, liền Chu thần đều có chút bội phục những thứ này vũ nhân tinh thần, biết rõ hẳn phải chết, nhưng những thứ này vũ nhân vẫn là quả quyết nghe theo lão đầu nhi này mệnh lệnh. Không có chút gì do dự, cũng không có bất kỳ hèn nhát cùng sợ hãi, liền quả quyết đứng ở Tuyết Ngưng trước mặt. Tựa hồ tử vong tại những điều nhân này trong mắt, cũng không phải là một món đáng sợ sự tình. Lao đầu nhi, ta thật là khinh bỉ ngươi, vì đánh đạt thành chính mình mục tiêu, vậy mà không ngừng để cho thủ hạ mình đi chịu chết. Chu thần dễ cợt nói, tại ngươi trong tay thứ người như vậy lấy ra xuống, thật là khổ 8 đời rồi. Chu thần đùa cợt nói, hừ. Ngươi biết cái gì? Vũ nhân tộc trưởng giả tức giận hừ đạo, bọn họ đều là ta vũ nhân tộc dũng sĩ, chúng ta vũ nhân tộc, không có một cái vũ nhân là thứ hèn nhát, vì hoàn thành mệnh lệnh, từng cái vũ nhân đều làm xong tử vong giác ngộ. Ngươi nghĩ rằng chúng ta vũ nhân với các ngươi những thứ này bị ổi tiên nhân giống nhau sao tự giết lẫn nhau, sợ hãi tử vong. Vũ nhân tộc trưởng giả rêu cực nói, chúng ta vũ nhân, tâm tư đơn thuần, chưa bao giờ lẫn nhau tranh đấu, cũng không sợ hãi cái chết, lấy hoàn thành thủ lĩnh nhiệm vụ là vinh dự cao nhất. Những thứ này hy sinh vũ nhân, đều là ta vũ nhân tộc tốt binh sĩ, là ta vũ nhân tộc chân chính dũng sĩ. Chu thần nghe vậy, thật đúng là không biết nên nói cái gì, không thể không nói. Chu thần thật là có chút ít bội phục những thứ này vũ nhân dũng khí. Bất quá bội phục về bội phục, những điểu nhân này dám như vậy đối phó hắn, nhìn những điểu nhân này đều chết ở tuyết ngưng trong tay, Chu thần trong lòng vẫn là hạ giận, cảm giác phi thường thoải mái. Hừ, lười với ngươi nói nhảm. Chu thần hư lạnh nói, dù sao tuyết ngưng sư tỷ lập tức sắp đuổi kịp rồi, đến lúc đó chính là ngươi ngày rỗ rồi, ta xem ngươi còn có thể dây rùa tới khi nào. Đã sớm khuyên ngươi phải nghe tuyết ngưng sư tỷ mà nói, nếu như ngươi sớm một chút thả ta mà nói, dưới tay ngươi những thứ này vũ nhân cũng sẽ không chết, tuyết ngưng sư tỷ cũng sẽ không đối với các ngươi chém tận giết tuyệt. Chu thần nói, đây đều là ngươi tự tìm, ngươi muốn vì ngươi thủ hạ tử vong phụ trách. Được rồi, tiểu tử, không muốn vọng tưởng kích thích lão phu. Vũ nhân tộc trưởng giả cười nhạo nói, ngươi cho rằng là ngươi nói như vậy là có thể đả kích lão phu nội tâm sao? Hơn nữa ngươi bây giờ nói những thứ này đã muộn, bởi vì lão phu muốn tới địa phương đã đến. Vũ nhân tộc trưởng giả bỗng nhiên nói, coi như nữ nhân kia tới, cũng không cứu được ngươi. Vũ nhân tộc trưởng giả hừ lạnh nói, gì đó chỗ đó đã đến. Chu thần nghe vậy nhất thời cả kinh. Đang khi nói chuyện, vũ nhân tộc trưởng giả nhanh chóng phi thân đậu ở một cái trên đất trống. Chu thần biết rõ, nơi này chính là vũ nhân tộc theo như lời bọn họ chuyến này mục đích. Chu thần vội vàng đánh giá chung quanh, nơi này là một ngọn núi lửa. Chu thần một hồi liền phân biệt ra chỗ này, liếc nhìn lại, chính là một ngọn núi lửa. Bọn họ hiện tại đứng tại miệng núi lửa, phía dưới là vô tận biển lửa vực sâu. Đây là nơi nào? Chẳng lẽ nói rồi nhiều như vậy, cái này vũ nhân tộc lão đầu nhi chính là đem hắn mang tới hỏa sơn tới giết chóc? Không gian khắp nơi đều là hỏa sơn, Chu thần gặp qua hỏa sơn không có 100 cũng có mấy chục rồi. Chu thần thật không nghĩ tới, lão đầu nhi này thần thần bí bí lâu như vậy, thậm chí không tiếc hy sinh nhiều như vậy vũ nhân tính mạng, chính là vì đem hắn mang tới hỏa sơn. Ha ha, đúng như ngươi sở chứng kiến, nơi này chính là một ngọn núi lửa. Vũ nhân tộc trưởng giả từ tổ nói, không thể nào. Chu thần cố làm khoa trương la lên, lao đầu nhi, ngươi chuẩn bị lâu như vậy, chẳng lẽ chính là vì đem ta mang tới hỏa sơn tới một cái hỏa sơn thôi, chẳng lẽ còn có nguy hiểm gì? Lao đầu nhi, ngươi nói thật, nơi này có phải là các ngươi vũ nhân tộc ổ? Chu thần thử dò hỏi. Ha ha, ngươi nghĩ hơn nhiều, lão phu không có khả năng đem các ngươi mang tới vũ nhân tộc tổng đà. Vũ nhân tộc trưởng giả cười nhạt nói, chung quy phía sau đi theo một cái nữ nhân điên, mặc dù đến tổng đà mà nói, cũng không sợ cái kia nữ nhân điên, nhưng lão phu cũng không cần thiết cho tổng đà mang đi không cần thiết phiền toái. Kia đây là địa phương nào? Chu thần hỏi. Ngươi chẳng lẽ không nhận biết sao? Chính là một ngọn núi lửa mà thôi. Vũ nhân tộc trưởng giả cười nói, thế nhưng nụ cười kia thấy thế nào ném phi thường quỷ dị. Chu thần giật mình trong lòng, có quỷ, nhất định là có quỷ. Chu thần tại không tin. Cái này vũ nhân tộc lao đầu thần thần bí bí lâu như vậy, kết quả chính là đem hắn mang tới một ngọn núi lửa phía trên, chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy. Vũ nhân, các ngươi đã không đường có thể trốn. Chính làm Chu thần trong lòng đầy bụng nghi ngờ thời điểm, tuyết ngưng xuất hiện, nàng tay cầm trường kiếm, ánh mắt bình tĩnh nhìn vũ nhân tộc trưởng giả, vì ngăn ta lại đường đi, đã chết nhiều như vậy vũ nhân. Hiện tại ngươi còn có thể đem ngươi bên người cuối cùng mấy cái vũ nhân cũng phái ra vì chạy trốn tranh thủ thời gian. Tuyết ngưng nhìn vũ nhân tộc trưởng giả bên người cuối cùng lưu lại mấy cái vũ nhân, đi qua trước mấy lần giết chóc, vũ nhân tộc trưởng giả giờ phút này bên người lưu lại vũ nhân đã chỉ còn lại 5 người rồi. Tuyết ngưng mặc dù ngữ khí rất bình tĩnh, nhưng này rõ ràng chính là tại đùa cợt vũ nhân tộc trưởng giả vì mình bảo vệ tánh mạng liền phát thuộc mất mạng làm như vậy. Tuyết ngưng sư tỷ, nói tốt. Chu thần thấy tuyết ngưng sư tỷ đứng tại trước mặt, trong lúc nhất thời tâm tình phức tạp, nhưng không biết nên nói cái gì, vì đánh vỡ theo tuyết ngưng lúng túng không khí, vì vậy hắn chủ động mở miệng, lấy đùa giỡn giọng điệu sôi nổi là tuyết ngưng vỗ tay. Hắn bây giờ còn bị vũ nhân tộc trưởng giả hai tay bắt lại bả vai sách ở trong tay, hắn vô tay thời điểm, cả người đều là cung, nhìn qua thật là tức cười. Ngươi là tới biểu diễn siết sao? Tuyết Ngưng thấy vậy không khỏi nói, bởi vì Chu Thần kia tức cười bộ dáng, xác thực giống như là đùa bận siết. Mặc dù Tuyết Ngưng đối mặt Chu Thần thời điểm, như cũ lạnh như băng, thế nhưng Tuyết Ngưng có thể với hắn mở miệng nói chuyện, trong nháy mắt để cho Chu Thần trong lòng rung lên. Toàn bộ tinh thần đều phân chấn, Tuyết Ngưng sư tỷ có thể cùng hắn nói chuyện, ít nhất giữa bọn họ không cần lại giống như trước lúng túng như vậy rồi. Tiểu nữ hoa, không khỏi không thừa nhận ngươi quả thật có mấy phần thực lực, thế nhưng ngươi yên tâm, lão phu sẽ không chạy. Vũ nhân tộc trưởng giả quỷ dị đạo, bởi vì nơi này chính là lão phu mục đích. Chương 1821, trong lửa hòa vào nhau, Nam. Vũ nhân tộc trưởng giả ánh mắt lóe lên. Trong giọng nói tràn đầy một cỗ quỷ dị mùi vị. Chu Thần trước đã nghe vũ nhân tộc trưởng giả nói qua nơi này chính là cuối cùng mục đích, cho nên bây giờ lần nữa nghe được vũ nhân tộc trưởng giả lúc nói những lời này sau, trong lòng ngược lại rất bình tĩnh, cũng không có cảm thấy kinh ngạc. Tuyết Ngưng vẫn là lần đầu tiên nghe được vũ nhân tộc trưởng giả cái này hỏa sơn chính là cuối cùng mục đích, cho nên đột nhiên nghe được vũ nhân tộc trưởng giả nói như vậy, trong lòng không khỏi có chút cám dỗ. Nàng kỳ quái nhìn vũ nhân tộc trưởng giả, nơi này mới là ngươi mục đích. Tuyết Ngưng tâm tình lúc này theo Chu Thần lần đầu tiên nghe được vũ nhân tộc trưởng giả nói nơi này là mục đích lúc tâm tình giống nhau, nội tâm tràn đầy nghi ngờ. Dưới cái nhìn của nàng nơi này chính là một ngọn nở núi lửa mà thôi, cũng không có phát hiện đặc biệt gì địa phương, nhưng nhìn vũ nhân tộc trưởng giả dáng vẻ, lại đem nơi này coi thành hắn cuối cùng dựa vào, Tuyết Ngưng trong lòng đầy bụng không hiểu. Nàng thật sự không nhìn ra nơi này có cái gì đặc biệt. Tuy nói Tuyết Ngưng đã không phải lần thứ nhất tiến vào giết chóc không gian, nhưng giết chóc không gian rất lớn, nàng thật ra thì cũng có rất nhiều nơi chưa từng đi, cũng không phải nói tùy ý một nơi, nàng liền có thể biết chỗ lợi hại. Chẳng lẽ nơi này chính là các ngươi vũ nhân tộc? Ổ Tuyết Ngưng hỏi. Nàng phản ứng cơ hồ theo trước Chu Thần giống nhau như lúc, bởi vì không có phát hiện tòa này hỏa sơn có cái gì đặc biệt địa phương. Cho nên liền hoài nghi nơi này có phải là chính là vũ nhân tộc. Ổ ha ha, ngươi nghĩ hơn nhiều, lão phu làm sao có thể sẽ mang bọn ngươi đến vũ nhân tộc tổng đà. Vũ nhân tộc trưởng giả cười to nói. Tuyết Ngưng sư tỷ, lão đầu nhìn này ngay từ đầu liền nói với ta phải dẫn ta đi một cái địa phương thần bí, ta còn tưởng rằng là lợi hại gì địa phương, không nghĩ đến tiểu là như này một cái hòa sơn. Chu Thần nói, thật sự không biết lão đầu nhìn này là ý gì. Ta cũng không có nhìn ra tòa này hỏa sơn có cái gì đặc biệt. Tuyết Ngưng lắc đầu một cái, biểu thị nàng cũng cái gì cũng không biết. Hừ, các ngươi những người ngoài này tự nhiên không biết tòa này hỏa sơn chỗ lợi hại. Vũ nhân tộc trưởng giả nghe vậy, vẻ mặt lạnh xuống, hắn hừ lạnh nói, các ngươi cho là lão phu sẽ tùy tiện mang bọn ngươi đi một cái bình thường hỏa sơn sao? Các ngươi không biết tòa này hỏa sơn lợi hại, lão phu không trách các ngươi, bất quá các ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết. Lão đầu nhi, có lời cứ việc nói thẳng, đừng vòng vo, đây rốt cuộc là gì đó hỏa sơn, ngươi liền thẳng mà nói thẳng đi. Chu Thần mắng, đừng gầm gầm gừ gừ giống như một thần côn giống nhau. Nếu các ngươi muốn biết như vậy, lão phu liền nói cho ngươi biết. Vũ nhân tộc trưởng giả quỷ dị cười nói, xem ở tiểu tử ngươi tương đối với lão phu khẩu vị phân thượng, lão phu sẽ để cho ngươi làm quỷ minh bạch, như vậy thì tính xuống âm phủ địa phủ, cũng biết mình là vì sao mà chết. Vũ nhân tộc trưởng giả nụ cười tràn đầy một cô âm trầm mùi vị, các ngươi đều biết giết chóc không gian khắp nơi đều là hỏa sơn, đây là một cái tràn đầy hỏa nguyên tố không gian, nhiệt độ nóng bức, hơn nữa lúc nào cũng có thể bùng nổ biển lửa thủy triều lên xuống cùng trên trời hạ xuống mưa lửa loại này thiên tai. Đúng, vậy thì thế nào, nói thiệt cho ngươi biết, gặp phải các ngươi trước chúng ta cũng đã gặp được biển lửa thủy triều lên xuống cùng trên trời hạ xuống mưa lửa rồi, nhưng vẫn không thể nào làm gì được chúng ta. Chu Thần ngạo nghễ nói, cho nên ngươi đem chúng ta mang tới tòa này hỏa sơn trước mặt, sợ là sai tính toán mưu đồ rồi, liền biển lửa thủy triều lên xuống cùng trên trời hạ xuống mưa lửa đều không thể làm gì được chúng ta, chẳng lẽ ngươi cho rằng là một tòa nho nhỏ hỏa sơn là có thể uy hiếp được chúng ta? Chu Thần trải qua biển lửa thủy triều lên xuống cùng trên trời hạ xuống mưa lửa sau, cắn nuốt hủy diệt chi hỏa, tự thân hỏa diễm càng cường đại rồi, cho nên Chu Thần cũng quả thật có kiêu ngạo. Tư bản ít nhất giết chóc không gian những ngọn lửa này đã rất khó uy hiếp được hắn. Theo Chu Thần tại giết chóc không gian gặp phải những ngọn lửa này đến xem, ít nhất trước mắt còn không có gì hỏa diễm có khả năng uy đến hắn. Trung quy cắn nuốt hủy diệt chi hỏa, hắn khống hỏa năng lực tăng cao một mảng lớn. Ha ha, không tệ, có khả năng từ trên trời hạ xuống mưa lửa cùng biển lửa thủy triều lên xuống loại này thiên thai chung sống lại, quả thật không tệ. Vũ nhân tộc trưởng giả nghe vậy cười to nói, bất quá ngươi cho rằng la tòa này hỏa sơn so với trên trời hạ xuống mưa lửa cùng biển lửa thủy triều lên xuống còn không bằng sao? Lão phu nói thiệt cho các ngươi biết, tòa này hỏa sơn chính là giết chóc không gian tạo thành trước liền tồn tại hỏa sơn. Vũ nhân tộc trưởng giả thanh âm tuyên truyền giác ngộ, hắn cơ hồ một chữ một cái nói, tòa này hỏa sơn bị giết chóc không gian chủng tộc xưng là hỏa diễm thánh sơn, không chỉ là giết chóc không gian thứ một ngon nở nu ý lửa, càng là giết chóc không gian căn nguyên. Hỏa sơn giết chóc không gian sở hữu hỏa diễm tạo thành cùng với giết chóc không gian hoàn cảnh đều là bởi vì này tòa căn nguyên hỏa sơn. Vũ nhân tộc trưởng giả lời nói khiến người tràn đầy khiếp sợ, bao gồm các ngươi trước gặp phải trên trời hạ xuống mưa lửa cùng biển lửa thủy triều lên xuống, thật ra thì đều là mượn căn nguyên hỏa sơn tạo thành hỏa diễm. Hỏa diễm thánh sơn giống như là giết chóc không gian ngồi lửa giống nhau, biến hóa ra nghìn vạn loại hỏa diễm, là giết chóc không gian căn nguyên. Gì đó nghe được vũ nhân tộc trưởng giả mà nói, Chu Thần nhất thời khiếp sợ không thôi. Hắn không nghĩ đến tòa này nhìn như bình thường hỏa sơn quả nhiên lai lịch lớn như vậy, lại là giết chóc không gian căn nguyên hỏa sơn, kia chẳng phải nói đúng là trong này hỏa diễm, chính là giết chóc không gian bản nguyên chi hỏa. Bản nguyên chi hỏa, là một cái không gian cường đại nhất hỏa diễm, hơn nữa giết chóc không gian vẫn là lấy nhiệt độ cùng hỏa diễm mà xưng không gian, hắn bản nguyên chi hỏa khẳng định liên càng cường đại rồi. Chẳng lẽ cái này vũ nhân tộc lão đầu một mặt quỷ dị thần bí dáng vẻ nguyên lai hắn cuối cùng mục tiêu là đem bọn họ mang tới giết chóc không gian căn nguyên hỏa sơn. Liên tính cách tương đối lạnh nhạt Tuyết Ngưng, nghe được vũ nhân tộc trưởng giả mà nói, vẻ mặt đều lộ ra vẻ khiếp sợ, tựa hồ không nghĩ tới, vũ nhân tộc trưởng giả sẽ đem bọn họ mang tới chỗ này tới. Căn nguyên hỏa sơn, đây chẳng phải là nói trong này hỏa diễm chính là giết chóc không gian bản nguyên chi hỏa? Chu Thần hỏi. Không sai. Vũ nhân tộc trưởng giả gật đầu nói, hỏa diễm thánh sơn là giết chóc không gian thánh sơn, cũng là giết chóc không gian kinh khủng nhất địa phương, đồng thời cũng là giết chóc không gian xử phạt đối lập địa phương. Bản nguyên chi hỏa, chính là giết chóc không gian cường đại nhất hỏa diễm, bất kể là ai, chỉ cần đi vào rồi trong này, đều là một con đường chết. Vũ nhân tộc trưởng giả lạnh giọng nói, cho dù là giết chóc không gian một tầng cuối cùng những quái vật kia, đều đối với bản nguyên chi hỏa tràn đầy sợ hãi. Coi như là những quái vật kia tiến vào hỏa diễm thánh sơn, cũng sẽ chết ở bên trong, không có người nào có thể đều gánh nổi bản nguyên chi hỏa thiêu đốt. Vũ nhân tộc trưởng giả ánh mắt né qua một vệ tu lục sắc quan mang, tiểu tử, nói nhiều như vậy biết rõ lão phu mục tiêu đi, ngươi có ý gì? Chẳng lẽ ngươi nghĩ đem ta ném vào trong này? Chu Thần con ngươi co rụt lại, khiếp sợ hỏi. Ha ha, coi như ngươi tiểu tử còn không đần, nhanh như vậy liền đoán được lão phu ý tưởng. Vũ nhân tộc trưởng giả cười nói, không biết người nữ hoa này và tại biết rõ tòa này hỏa sơn kinh khủng sau, còn có thể đi xuống cứu ngươi sao? Khảo nghiệm các ngươi cảm tình thời điểm đến. Chương 1822, trong lửa hòa vào nhau, 6. Ngươi dám nghe được vũ nhân tộc trưởng giả mà nói, Tuyết Ngưng nhất thời đôi lông mày nhíu lại, nàng ánh mắt lạnh giá nhìn vũ nhân tộc trưởng giả, ta cảnh cáo ngươi, nếu là ngươi dám đem Chu sư đệ ném vào tòa này trong núi lửa mặt, ta nhất định sẽ giết ngươi. Tuyết Ngưng ngự khí lạnh giá, tràn đầy uy hiếp mùi vị. Khi nàng nghe được vũ nhân tộc trưởng giả mới vừa nói những lời đó sau, trong lòng đã sớm đã chấn kinh không hơn được nữa. Bản nguyên chi hỏa, chính là một cái không gian vạn hỏa chi nguyên. Bất kỳ có hỏa diễm không gian đều sẽ có bản nguyên chi hỏa, mà giết chóc không gian lại vừa lúc là lấy hỏa diễm lấy xương không gian. Hắn bản nguyên chi hỏa có thể tưởng tượng được mạnh mẽ đến mức nào. Nàng vạn vạn không nghĩ đến. Cái này vũ nhân tộc trưởng giả quả nhiên sẽ đem bọn họ mang tới loại địa phương này tới. Mặc dù Tuyết Ngưng biết rõ Chu Thần am hiểu khống hỏa chi thuật, thậm chí còn dung hợp hủy diệt chi hỏa, nhưng này ngọn núi lửa hỏa diễm là giết chóc không gian bản nguyên chi hỏa, uy lực so với hủy diệt chi hỏa còn kinh khủng hơn vô số lần. Hủy diệt chi hỏa tại giết chóc không gian bản nguyên chi hỏa trước mặt, nhất định chính là đồ tử đồ tôn, căn bản là không có cách cùng bản nguyên chi hỏa so với. Nếu như Chu Thần bị quăng vào bản nguyên chi hỏa bên trong, cơ hồ không có bất kỳ còn sống hy vọng, lấy Chu Thần tu vi, coi như Chu Thần lại gặp đùa lửa, cũng vô dụng, tại bản nguyên chi hỏa bên trong, Chu Thần chỉ có một con đường chết. Giờ phút này Tuyết Ngưng trong lòng cũng tràn đầy khẩn trương, thậm chí lấy nàng tu vi tiến vào bản nguyên chi hỏa bên trong, cũng là đường chết một cái. Nếu như Chu Thần bị vũ nhân tộc trưởng giả ném vào tòa này trong núi lửa mặt, kết quả có thể tưởng tượng được, nàng chỉ là suy nghĩ một chút đều cảm thấy sợ. Ha ha, nữ bé con, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được ngươi uy hiếp rất buồn cười không? Vũ nhân tộc trưởng giả nghe vậy không khỏi cười to nói, lão phu nếu đem tiểu tử này dẫn tới hỏa diễm thánh sơn, dĩ nhiên chính là vì đem tiểu tử này ném vào trong này. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy lão phu biết sợ ngươi uy hiếp sao? Lão phu ngược lại muốn nhìn một chút, là ngươi kiếm nhanh, vẫn là lão phu tốc độ nhanh. Lão phu có thể bảo đảm, tại ngươi xuất kiếm trước mắt, tiểu tử này cũng đã bị lão phu ném vào trong núi lửa mặt. Vũ nhân tộc trưởng giả âm trầm cười nói, nếu như ngươi không tin mà nói ngươi có thể thử một chút, lão phu nhất định sẽ không nương tay. Ngươi đến cùng muốn như thế nào? Tuyết Ngưng ánh mắt âm trầm nhìn vũ nhân trưởng giả, lời đều nói đến mức này, lão đầu nhi này tỏ rõ là nghĩ dùng cái này uy hiếp Tuyết Ngưng. Tuyết Ngưng biết rõ vũ nhân tộc trưởng giả rõ ràng uy hiếp nàng, thế nhưng nàng nhưng bây giờ không có bất kỳ biện pháp nào, bởi vì giống như đối phương nói như vậy, Chu Thần lúc này ở trong tay đối phương, Tuyết Ngưng không có bất kỳ nắm chặt có thể tại nàng xuất kiếm thời điểm liền đem Chu Thần cứu được. Mặc dù Tuyết Ngưng đối với chính mình kiếm pháp rất có tự tin, thế nhưng vào giờ phút như thế này, nàng nhưng ngay cả một phần lòng tin cũng không có. Chung quy cái này vũ nhân tộc lao đầu tu vi cũng không yếu, hơn nữa có thể nói là cùng hắn ngang sức ngang tài, mà Chu Thần lại vừa vặn bị hắn nắm ở trong tay, quan trọng hơn thời điểm, bọn họ lúc này đứng tại hỏa sơn một bên núi. Nàng tin tưởng, nàng chỉ cần có bất kỳ gió thổi cỏ lay, cái này vũ nhân tộc lao đầu trong nháy mắt sẽ đem Chu Thần ném xuống, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ do dự, cũng sẽ không có bất kỳ nương tay. Tuyết Ngưng không dám đúng, nếu như nàng động tác chậm nửa nhịp, nếu như nàng không thể trong nháy mắt cứu Chu Thần cũng sẽ bị ném vào bản nguyên chi hỏa bên trong. Có thể nói, đối phương đã gắt gao bóp nàng mệnh môn, keo kiệt ở nàng nhược điểm, để cho nàng không có nửa điểm biện pháp. Ha ha, thật ra thì rất đơn giản, nếu muốn lão phu bỏ qua cho tiểu tử này, rất dễ dàng. Vũ nhân tộc lao đầu, ánh mắt có chút quét mắt Tuyết Ngưng, người nữ nhân này, da trắng mạo mỹ, hơn nữa tu vi thâm hậu, huyết thống khẳng định rất lợi hại, nếu như phải cứu tiểu tử này, rất đơn giản, ngươi chỉ cần làm lão phu nữ nhân, lão phu sẽ bỏ qua hắn. Vũ nhân tộc trưởng giả bị ổi nói, chửi thêm một tiếng, lao đầu nhi, ngươi vô sỉ, ngươi hèn hạ, ngươi nhất định chính là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, ngươi không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình là hình dáng gì. Quả nhiên dám đánh chúng ta Tuyết Ngưng sư tỷ chủ ý. Chu Thần không có nghĩ tới cái này vũ nhân tộc lão đầu nhi quả nhiên sẽ nói lên hèn hạ như vậy, bị ổi như vậy yêu cầu, nhất thời giận không nhịn nổi mắng to. Hắn không có nghĩ đến lão đầu nhi này vậy mà cũng ở đây đánh Tuyết Ngưng sư tỷ chủ ý. Những thứ này vũ nhân mặc dù theo tiên nhân rất gần gũi, thế nhưng bọn họ quanh thân lông chim là trực tiếp theo trong thịt mọc ra, hơn nữa những thứ này vũ nhân xấu xí, bộ dáng khó coi. Hắn chẳng thể nghĩ tới, những thứ này dị loại quả nhiên cũng sẽ đánh tiên nhân chủ ý. Hắn chỉ là nhìn đến vũ nhân tộc lao đầu nhi dáng vẻ, liền cảm thấy buồn nôn nôn ọe, lao giả này, quả nhiên lấy hắn làm uy hiếp, muốn Tuyết Ngưng sư tỷ đi theo hắn, quả thực đem hắn đều tức bể phổi. Nhìn lao đầu nhi này hèn mọn bộ dáng, Chu Thần thật là muốn nhịn không nổi nữa. Nếu như hắn lúc này không phải là bị vũ nhân tộc lao đầu nhi gắt gao chế trụ, hắn nhất định sẽ tàn nhẫn hướng lao đầu nhi này mặt tới hai quyền. Ha ha tiểu tử, ngươi còn không biết sao, chúng ta vũ nhân tộc phương diện kia chức năng rất tốt, so với các ngươi tiên nhân mạnh hơn nhiều, coi như đến tuổi già, chúng ta như thường có thể lấy vợ sinh con. Vũ nhân tộc lao đầu nhi cười to nói, không giống các ngươi những thứ này tiên nhân, dù cho có rất dài sinh mạng, nhưng đã đến sinh mạng hậu kỳ, phương diện kia chức năng liền càng ngày sẽ càng sai. Cô gái này hoa sắc đẹp tốt như vậy, không thu đáng tiếc ga tốt người một cái hèn mọn đồ vật, thua thiệt tiểu gia trước còn tưởng rằng ngươi trải qua phong phú, còn tưởng rằng ngươi với tiểu gia tương đối đúng khẩu vị, thật là mù tiểu gia mắt chó, không nghĩ đến ngươi lại là một cái như vậy nát đồ vật. Chu Thần không chút khách khí tức miệng mắng to, thật là tức chết ta, ngươi cái này không biết liêm sỉ tà dâm vô đạo lao già kia. Chu Thần cơ hồ đem gì đó khó nghe từ nhi đều mắng lên. Nghĩ tới mới vừa rồi hắn đối với lao đầu nhi này còn có chút bội phục, còn tưởng rằng lao đầu nhi này về mặt tình cảm trải qua phong phú, cho nên mới phát hiện người khác không phát hiện được đồ vật. Chung quy tất cả mọi người đều không có phát hiện Tuyết Ngưng đối với hắn tương đối đặc biệt, nhưng chính là lão đầu nhi này phát hiện, nếu như không là có cái gì khó quên trải qua mà nói, khẳng định không có khả năng phát hiện những thứ này. Thua thiệt lão đầu kia còn nói gì đó đại thiên thế giới mặc dù chủng tộc rất nhiều, nhưng mỗi một chủng tộc cảm tình đều giống nhau. Hắn đương thời còn tưởng rằng lão đầu nhi này nói chuyện rất có triết lý, nhưng là bây giờ xem ra, lão đầu nhi này đã sớm vì hắn lúc này muốn làm chuyện chôn xuống phục bút. Xác thực cảm tình giống nhau, nếu không thì lão đầu nhi này cũng sẽ không cóc ghẻ mà đòi ăn thị thiên Nga vậy mà muốn đem Tuyết Ngưng sư tỷ thu. Này, Chu thần thật là chỉ tưởng tượng thôi đều cảm thấy buồn nôn. Giống vậy, Tuyết Ngưng nghe được vũ nhân tộc trưởng giả mà nói sau, cũng bị chọc giận. Nàng ánh mắt âm sâm lạnh giá nhìn vũ nhân tộc trưởng giả ngươi là nghiêm túc Tuyết Ngưng ngự khí vô cùng băng lãnh, cơ hồ không mang theo bất kỳ cảm tình gì, trong ánh mắt lóe lên nồng đậm sát ý. Chương 1823, trong lửa hòa vào nhau, 7. Tuyết Ngưng thật không nghĩ tới vũ nhân tộc lao đầu vậy mà sẽ nói lên loại yêu cầu này, đã từng có rất nhiều người đều bởi vì nàng xinh đẹp đối với nàng lên qua ý đồ xấu, sau đó những người đó đều chết hết. Bất kể là ai, cầm loại chuyện này uy hiếp nàng, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho. Ha ha, lão phu đương nhiên là nghiêm túc. Vũ nhân tộc trưởng giả cười to nói, tiểu tử, ngươi thật ra thì nhìn đến một chút cũng không sai, lão phu xác thực trải qua phong phú, ngươi chẳng lẽ không biết chúng ta vũ nhân tộc đều là cộng vợ sao? Chúng ta vũ nhân tộc nữ nhân là thuộc về tất cả đàn ông, bất kể vũ nhân tộc nữ nhân kết hôn với ai, như thường có thể theo nữ nhân kia phát sinh quan hệ. Lão phu theo toàn tộc nữ tính đều phát sinh qua quan hệ, hơn nữa rất nhiều nữ nhân đều thật sâu phụ phục tại rồi lão phu cường đại dưới năng lực. Chặt chặt ngươi là không biết những nữ nhân kia có nhiều thích lão phu, nếu như lão phu trải qua không phong phú mà nói, lão phu như thế nào lại nhìn ra được nữ nhân này đối với ngươi đặc biệt đây? Vũ nhân tộc trưởng giả cười nói. Khe nằm, quả nhiên là điểu nhân, không nghĩ đến các ngươi những điểu nhân này ác tâm như vậy. Chu thần thật không nghĩ tới lão đầu này lại có thể nghiêm trang chính nghĩa lẫm nhiên nói ra loại này buồn nôn mà nói, hắn thật là phải bị lão đầu nhi này buồn nôn thấu. Vũ nhân tộc lại là một cái tạp. Giao. Chủng tộc, khó trách lão đầu nhi này nhìn đến Tuyết Ngưng cũng muốn chấm mút, có lẽ là bởi vì vũ nhân tộc thiên tính, cho nên để cho bọn họ trời sinh nhìn đến nữ nhân xinh đẹp liền muốn chinh phục các nàng. Hừ, tiểu tử ngươi biết cái gì? Vũ nhân tộc trưởng giả hừ lạnh nói, chúng ta vũ nhân tộc sinh dục dẫn đầu thấp, hơn nữa nữ nhiều nam ít, nếu như không làm như vậy mà nói, chúng ta vũ nhân tộc sẽ bởi vì không người nối nghiệp diệt tuyệt, cho nên chỉ cần chúng ta vũ nhân tộc mỗi một dũng sĩ đều đem những nữ nhân kia lên một lần, như vậy thì có khả năng cực lớn để cao sinh dục tỷ lệ. Nếu như tiểu tử ngươi là sinh tồn tại một cái như vậy chủng tộc, ngươi cũng sẽ tiếp nhận chúng ta chủng tộc cách sinh tồn. Hết thể các thứ này cũng là vì chủng tộc kéo dài, những nữ nhân kia cũng sẽ bởi vì có khả năng là chủng tộc kéo dài bỏ ra chính mình cố gắng mà cảm thấy cao hứng. Vũ nhân tộc trưởng giả ngạo nghễ nói, đây cũng là những nữ nhân kia vinh hạnh. Lao giả kia, ngươi đừng bảo là, ngươi nói thêm gì nữa, lao tử đều muốn nói. Chu thần làm ra một bộ buồn nôn nôn nhẹ vẻ mặt, hắn thật không nghĩ tới lao đầu nhìn này vậy mà có thể chính nghĩa lẫm nhiên nói ra những lời này. Phảng phất vũ nhân tộc những nữ nhân kia trong mắt hắn chính là sinh dục máy móc giống nhau. Đúng. Theo lão đầu nhi này phản ứng đến xem, vũ nhân tộc những thứ kia vũ nhân tại vũ nhân tộc địa vị thật đúng là không cao, khả năng thật đúng là đều bị coi thành sinh dục máy móc. Nếu không thì, vũ nhân tộc cũng không khả năng làm ra liền lao bà đều cùng chung loại chuyện như vậy, lao bà của mình bị nam nhân khắc lên, phỏng chừng loại chuyện này tại vũ nhân tộc tới nói. Không chỉ có sẽ không cảm thấy bị mang theo nón xanh, ngược lại sẽ cảm thấy là một loại vinh quang đi. Ha ha tiểu tử, ngươi không có sinh trưởng tại vũ nhân tộc, không thể lý giải chúng ta cảm thụ, lão phu lý giải ngươi. Vũ nhân tộc trưởng giả cười to nói, nữ bé con, suy nghĩ kỹ chưa? Vũ nhân tộc trưởng giả cười to đi qua, ánh mắt lại lần nữa trở lại Tuyết Ngưng trên người. Ngươi cảm thấy thế nào? Tuyết Ngưng ánh mắt lạnh giá nhìn vũ nhân tộc trưởng giả. Dám đối với ta nói lên loại yêu cầu này người, nếu như không là bởi vì Chu sư đệ trong tay ngươi, ngươi sớm đã chết. Hừ, chính là bởi vì lão phu trong tay có cái phế vật này, lão phu mới có thể đề cập với ngươi loại yêu cầu này. Vũ nhân tộc trưởng giả hừ lạnh nói, những năm gần đây, chúng ta vũ nhân tộc sinh dục dẫn đầu càng ngày càng thấp, chúng ta hoài nghi hẳn là vũ nhân tộc nữ nhân không được, lúc nào cũng không mang thai được, cho nên đi qua trong tộc cân nhắc, chúng ta Vũ nhân tộc vì chủng tộc kéo dài, đã mở ra ngoại tộc sách lược, đi qua theo ngoại tộc dung hợp kéo dài đời sau. Các ngươi những thứ này theo chúng ta Vũ nhân vô luận là hình thể vẫn là bộ dáng đều rất đến gần tiên nhân, không thể nghi ngờ là sự chọn lựa tốt nhất. Vũ nhân tộc trưởng giả nói, ngươi chẳng lẽ nghĩ đến ngươi nói những thứ này là có thể để cho ta buông tha giết ngươi quyết tâm sao? Tuyết Ngưng ánh mắt bình tĩnh nhìn Vũ nhân tộc trưởng giả, nàng thanh âm lạnh giá nói, làm ngươi nói với ta ra những lời đó thời điểm, ngươi cũng đã phải chết rồi. Hừ, có bản lĩnh sẽ tới giết ta. Vũ nhân tộc không chút nào bởi vì Tuyết Ngưng uy hiếp mà cảm thấy sợ hãi, hắn hừ lạnh nói, vẫn là câu nói kia, ngươi có thể thử một chút là ngươi kiếm nhanh vẫn là lao phu nhanh tay. Lão phu có thể bảo đảm, tại ngươi mới ra kiếm trước mắt, tiểu tử này sẽ rơi vào vô tận hỏa diễm bên trong ngọn thánh sơn. Ngươi cũng có thể thử một chút, ngươi muốn là dám đả thương hắn phân nửa, ta nhất định sẽ đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Tuyết Ngưng thanh âm lạnh giá, nếu như ngươi muốn chết mà nói, ngươi đại khái có thể đem hắn ném xuống. Ha ha, tốt ngươi một cái thông minh bé gái. Bây giờ còn biết rõ uy hiếp, ngược lại lao phu Vũ nhân tộc trưởng giả không những không giận mà còn cười. Thế nhưng ngươi tính toán đánh lầm rồi, nếu như ngươi thật muốn để cho tiểu tử này chết mà nói, lao phu rất vui lòng ra sức, đừng nói ngươi thật giống như nhất định là có thể giết lao phu giống như, lao phu tu vi với ngươi không sai biệt lắm, mặc dù thực lực ngươi rất mạnh, nhưng nếu đánh thật, muốn giết lao phu còn không dễ dàng như vậy. Đại khái có thể thử một lần. Tuyết Ngưng lạnh lùng nói. Tuyết Ngưng sư tỷ, ngươi không cần phải để ý đến ta, mau giết lao giả này. Lão già này thật sự quá ghê tởm. Chu thần lớn tiếng la lên, lại dám uy hiếp Tuyết Ngưng sư tỷ làm loại chuyện này, lão già này thật thật là ác tâm, Tuyết Ngưng sư tỷ không cần cố kỵ, muốn giết cứ giết, hắn coi như đem ta ném vào hỏa sơn cũng không có gì, ta không sợ chết. Chu thần không nghĩ đến chính mình sẽ trở thành Vũ nhân tộc lão đầu nhi uy hiếp Tuyết Ngưng sư tỷ tiền đặt cuộc, hắn đối với chính mình vô dụng cảm thấy thật sâu áy náy, cái này Vũ nhân tộc lão đầu như vậy uy hiếp Tuyết Ngưng sư tỷ. Hắn biết rõ lấy Tuyết Ngưng sư tỷ tính cách, chỉ sợ sớm đã hận không được đem lão già này làm thịt. Bởi vì cố kỵ hắn, bởi vì hắn vẫn còn Vũ nhân tộc lão đầu nhi trong tay, cho nên Tuyết Ngưng sư tỷ một mực chậm chạp không nhúc nhích tay, thậm chí còn mặc cho lão già này miệng ra bất kính. Chu thần trong lòng tràn đầy tự trách, nếu như hắn không có bị Vũ nhân tộc lão đầu bắt lại, nếu như hắn không có rơi vào Vũ nhân tộc lão đầu trong tay, nếu như thực lực của hắn đủ mạnh, Tuyết Ngưng sư tỷ cũng sẽ không bị lao già này uy hiếp. Ha ha, tiểu tử, rất có dũng khí sao? Chẳng lẽ ngươi thật không sợ lao phu đem ngươi ném vào trong núi lửa? Mặt Vũ nhân tộc lao đầu uy hiếp nói. Lao già kia, sợ ngươi không phải hảo hán. Chu thần mắng, ngươi cho rằng La lão tử là hạ người ham sống sợ chết? Tiểu gia cầu ngươi giết ta, tiểu gia cầu ngươi đem ta ném vào trong núi lửa mặt đi. Lao tử gặp đến ngươi liền buồn nôn, còn không bằng tại trong núi lửa mặt bị thoải mái đốt sạch sẽ, ít nhất không cần lại nhìn thấy loại người như ngươi buồn nôn đổ vật. Như thế lao giả kia dám không? Ngươi không phải rất phách lối sao? Ngươi không phải rất bản lĩnh sao? Như thế không dám động thủ? Chu thần tức miệng mắng to, cố ý kích thích Vũ nhân tộc lao đầu. Chương 1824, trong lửa hòa vào nhau, 8. Tiểu tử, ngươi nếu muốn chết như vậy, lão phu thành toàn cho ngươi. Vũ nhân tộc trưởng giả ánh mắt âm sâm. Hắn âm trầm nhìn Chu thần, rất nhiều đem Chu thần ném vào hỏa sơn khuynh hướng, tiểu tử này lại dám như vậy rêu cất hắn, hắn thật là hận không được lập tức đem tiểu tử này ném vào hỏa diễm bên trong ngọn thánh sơn. Ha ha, tôi à, ném à, sợ ngươi không phải là người? Chu thần cười to nói, ngươi muốn là không dám ném mà nói, ngươi chính là phế vật, ngươi chính là chó má, còn không ném ngươi có phải hay không thừa nhận mình là phế vật, mình là chó má rồi hả? Chu thần cười ha ha. Không sợ hãi, lớn tiếng châm trọc, hết sức cười nhạo thái độ. Đem cơ hồ có thể nghĩ đến từ ngữ, Chu thần đều mang lên. Lão giả kia a, lão giả kia, ngươi thật đúng là thất bại, thân ta là ngươi tù nhân, đều như vậy chửi ngươi rồi ngươi còn thờ ơ không động lòng. Cười to đi qua, Chu thần bỗng nhiên lại bi thương thở dài nói, giống như ngươi vậy thất bại ta còn thực sự là lần đầu tiên thấy, bị tù nhân như vậy cười nhạo, vẫn còn là chuyện gì cũng không dám làm, thật là thất bại. Hừ, tiểu tử, lão phu không với ngươi nói nhảm. Vũ nhân tộc trưởng giả ánh mắt lóe lên, hắn hít một hơi thật sâu, mơ y tờ hờ ơ tờ không dê ra nở dê đẻ xuống trong lòng tức giận, mới vừa rồi hắn thật là thiếu chút nữa không nhịn được liền đem Chu thần ném vào hỏa diễm thánh sơn. Tiểu tử này nói chuyện thật sự quá khinh người, vũ nhân tộc trưởng giả đều sắp bị tiểu tử này giận điên lên, thân là một cái tù nhân, lại dám như thế làm nhục hắn, nếu như không là vì uy hiếp nữ nhân kia, hắn khẳng định đã sớm không chút do dự đem Chu Thần ném xuống. Hắn không tin tiểu tử này thật không sợ chết, đơn giản chính là ỷ có Tuyết Ngưng tại, nếu không thì, tiểu tử này khẳng định không dám lớn lối như vậy. Nữ bé con, cân nhắc thế nào vũ nhân tộc trưởng giả quyết định không theo Chu Thần tiểu tử này nói nhảm, bởi vì hắn biết rõ, nếu như lại theo tiểu tử này nói nhảm đi xuống, hắn sợ hắn kích động một cái sợ rằng sẽ thật không nhịn được đem hắn ném vào trong núi lửa mặt, nếu là tiểu tử này thật bị ném xuống, vậy hắn liền mất đi uy hiếp nữ nhân này tiền đặt cuộc. Vũ nhân tộc trưởng giả quyết định trực tiếp theo nữ nhân này đối thoại, mặc dù nữ nhân này không che giấu chút nào trong mắt sắc cơ, thế nhưng ít nhất nữ nhân này không giống tiểu tử này giống nhau nói năng ngọt sứt sẽ không nói kích thích người mà nói, nhiều lắm là chính là uy hiếp hắn. Nhưng hắn không sợ nhất chính là uy hiếp hắn thì phải làm thế nào đây còn chưa phải là đều ngoan ngoãn nghe hắn mà nói, bởi vì Chu Thần trong tay hắn, chỉ cần Chu Thần trong tay hắn, hắn liền ung dung nữ nhân này không dám động thủ. Hắn liền thích nhìn nữ nhân này đối với hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng là vừa cái gì cũng không dám làm dáng vẻ, thật là đừng nhắc tới có nhiều sướng rồi. Cân nhắc ngươi cảm thấy ta sẽ cân nhắc loại chuyện này sao? Tuyết Ngưng ánh mắt lạnh giá nhìn vũ nhân tộc trưởng giả, ta cân nhắc là muốn giết thế nào rồi ngươi. Nàng không che giấu chút nào trong lòng sắc cơ. Ha ha, có thể à, cân nhắc giết thế nào lão phu cũng được, vậy ngươi suy nghĩ kỹ chưa? Vũ nhân tộc trưởng giả không những không giận mà còn cười. Nhìn ngươi dáng vẻ hẳn là còn chưa nghĩ ra đi, nếu không thì chỉ sợ sớm đã xông lại giết lão phu, thật là đáng tiếc, có cái phế vật này tại lão phu trong tay, ngươi vĩnh viễn cũng không dám động thủ. Vũ nhân tộc trưởng giả nói xong cố ý lắc đầu thở dài nói. Vũ nhân tộc trưởng giả không biết, hắn tiếng này phế vật thật sâu kích thích Chu Thần, nguyên lai hắn là Tuyết Ngưng sư tỷ gánh nặng, nguyên lai hắn chỉ là một kéo Tuyết Ngưng sư tỷ chân sau phế vật. Đương nhiên, Chu Thần hai mắt đỏ ngầu. Hắn nhìn trước mặt vô tận hỏa diễm vực sâu, hắn biết rõ, ở nơi này nhìn như bình tĩnh hỏa diễm phía dưới, là vô cùng kinh khủng bản nguyên chi hỏa. Nếu như hắn rơi vào trong này, khẳng định cựu tử nhất sinh, thậm chí có thể nói là mười phần chết chắc. Thế nhưng vậy thì thế nào, dù sao cũng hơn biến thành Tuyết Ngưng sư tỷ gánh nặng cường. Hắn không cách nào nhịn được chính mình trở thành bị người trong tay uy hiếp vật phẩm, hơn nữa còn là dùng để uy hiếp Tuyết Ngưng sư tỷ. Nếu như muốn như vậy kéo dài hơi tàn còn sống, còn không bằng cái chết chi, ít nhất như vậy, liền có thể vĩnh viễn tại Tuyết Ngưng sư tỷ trong lòng lưu lại thật sâu dấu vết đi, có lẽ nhiều năm về sau, Tuyết Ngưng sư tỷ còn có thể nhớ kỹ, đã từng có một người thiếu niên, vì không trở thành liên lụy nàng gánh nặng, mà chủ động nhảy vào giết chóc không gian hỏa. Diễm bên trong ngọn thánh sơn nói cho cùng đúng là vẫn còn thực lực của chính mình quá yếu. A Chu Thần ở trong lòng khe khẽ thở dài. Nếu như thực lực của hắn quá mạnh, liền sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Nếu như thực lực của hắn có Tuyết Ngưng sư tỷ cường đại như vậy, hắn cũng sẽ không bị vũ nhân tộc lão đầu bắt giữ, càng sẽ không trở thành vũ nhân tộc lão đầu uy hiếp Tuyết Ngưng sư tỷ tiền đặt cuộc. Nếu như không thể trở thành dục hỏa trùng sinh vượng hoàng, vậy còn không như cái chết chi. Chu Thần trong lòng hét lớn, liều mạng. Chu Thần âm thầm hạ quyết tâm, hắn hai mắt đỏ ngầu nhìn phía dưới vô tận thâm nguyên biển lửa, hắn hít một hơi thật sâu. Hắn ngụy trang rất tốt, cũng không có lộ ra muốn chủ động nhảy vào hỏa diễm thánh sơn dáng vẻ. Hắn tìm kiếm thời cơ, bởi vì hắn hiện tại hai cái bả vai vẫn bị vũ nhân tộc lao đầu xách ở trong tay, cho nên hắn cần phải thừa dịp vũ nhân tộc lao đầu không chú ý thời điểm, trong nháy mắt liền vọt vào hỏa diễm bên trong ngọn thánh sơn, chỉ có thừa dịp vũ nhân tộc lao đầu không chú ý thời điểm, hắn mới có cơ hội trong nháy mắt tránh thoát ra vũ nhân tộc lao đầu hai tay. Hắn còn cần phải toàn lực thi triển mới có thể tránh thoát ra vũ nhân tộc lao đầu hai tay. Trung quy vũ nhân tộc lao đầu tồn tại theo Tuyết Ngưng sư tỷ giống nhau tu vi, tại tiên nhân bên trong cũng là thiên tiên cấp bậc tồn tại, coi như là vô ý thức bấu bả vai hắn, nếu như Chu Thần không sử xuất toàn lực mà nói, đều không nhất định có thể đủ tránh thoát ra ngoài. Vì một lần thành công, Chu Thần cần phải cẩn thận một chút, nếu như hắn một lần không thành công mà nói, bị vũ nhân tộc lao đầu phát hiện hắn có chủ động nhảy xuống hỏa diễm thánh sơn dự định, phía sau vũ nhân tộc lao đầu nhất định sẽ phi thường cẩn thận, khi đó Chu Thần muốn lại nhảy xuống hỏa diễm thánh sơn, sẽ không có dễ dàng như vậy. Chặt chặt nữ bé con, như thế còn chưa động thủ. Vũ nhân tộc trưởng giả một mặt đắc ý nhìn Tuyết Ngưng, ngươi không phải đang suy nghĩ giết Lao Phu sao? Cân nhắc nhưng này bao lâu chẳng lẽ còn không nghĩ được biện pháp tốt sao? Nếu như thật sự không nghĩ ra biện pháp mà nói, theo Lão Phu nhìn, ngươi chính là sớm một chút làm ra quyết định mới tốt. Tiểu tử này như thế mỏng manh tu vi, cũng không thích hợp vẫn luôn đợi ở loại địa phương này, nếu không thì, khả năng còn không chờ Lao Phu xuất thủ, hắn cũng đã chết ở chỗ này. Vũ nhân tộc trưởng giả nói, bản nguyên chi hỏa phụ cận, tồn tại chiếm đoạt sinh linh hỏa diễm phân tử, chiếm đoạt hết thảy, sẽ không hình chung ảnh hưởng mạng sống con người, tu vi yếu kém người đứng ở phụ cận, khả năng không có bất kỳ phát hiện, sẽ từ từ bị cắn nuốt sinh mạng. Vũ nhân tộc trưởng giả thanh âm rất nhẹ, thế nhưng ngựa khí nhưng tràn đầy uy hiếp, này rõ ràng chính là đang uy hiếp Tuyết Ngưng sớm một chút làm ra quyết định. Ta đi ngươi đại gia lão già kia, lão tử không phụng bồi tiểu tại lúc này, Chu Thần cuối cùng nắm lấy cơ hội, đống nhiên một tiếng quát to, trong nháy mắt vọt vào vô tận hỏa diễm trong vực sâu. Chương 1825, trong lửa hòa vào nhau, 9. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, lúc này không ai từng nghĩ tới Chu Thần lại đột nhiên làm khó dễ. Vô luận là Tuyết Ngưng vẫn là Vũ nhân tộc trưởng giả, đều không nghĩ đến Chu Thần sẽ run chân tránh thoát Vũ nhân tộc trưởng giả tay, hơn nữa trong nháy mắt liền hướng hỏa diệm sơn miệng nhảy xuống. Chu Thần không phải sợ chết người, nếu rơi xuống Vũ nhân tộc trưởng giả trong tay, hơn nữa còn một mực bị Vũ nhân tộc trưởng giả dùng để uy hiếp Tuyết Ngưng sư tỷ, đây đối với Chu Thần thật sự mà nói nhịn không được, phải biết Vũ nhân tộc trưởng giả như thế làm nhục Tuyết Ngưng sư tỷ, cũng sớm đã chạm đến Chu Thần ranh giới cuối cùng. Nếu đúng như là dĩ vãng, bất kể hắn là không phải đối phương đối thủ, thế nhưng nếu như dám như vậy làm nhục hắn có cảm giác nữ sinh, Chu Thần nhất định sẽ việc nghĩa chẳng từ nan sông lên theo đối phương kịch liệt chém giết. Lần này, đừng nói là Tuyết Ngưng sư tỷ báo thù, hắn thậm chí còn trở thành Tuyết Ngưng sư tỷ bọc quần áo, gánh nặng, đây đối với Chu Thần thật sự mà nói không thể chịu đựng. Mắt thấy Vũ nhân tộc trưởng giả một mực âu ngôn huế ngữ làm nhục Tuyết Ngưng sư tỷ, mà Tuyết Ngưng sư tỷ vì hắn còn muốn một mực chịu đựng Vũ nhân tộc trưởng giả lời khó nghe, Chu Thần liền không cách nào nhịn được. Không thể giúp Tuyết Ngưng sư tỷ giáo huấn Vũ nhân tộc lão đầu nhi thì coi như xong đi, thế nhưng Chu Thần vô luận như thế nào cũng không thể tiếp tục liên lụy Tuyết Ngưng sư tỷ, coi như không thể từ hắn tự mình động thủ giáo huấn Vũ nhân tộc lão đầu nhi, thế nhưng ít nhất cũng phải để cho Tuyết Ngưng sư tỷ có khả năng không cố kỵ chút nào động thủ. Chu Thần làm một món đủ để cho Tuyết Ngưng sư tỷ cả đời nhớ sự tình, cho nên Chu Thần việc nghĩa chẳng từ nan hướng hỏa diệm sơn miệng nhảy xuống. Đây là Chu Thần đã sớm làm tốt lựa chọn, bởi vì chỉ có làm như vậy, mới có thể hoàn toàn giải phóng Tuyết Ngưng sư tỷ. Chu Thần chỉ có làm như vậy, mới có thể làm cho Tuyết Ngưng sư tỷ không cố kỵ chút nào giáo huấn Vũ nhân tộc trưởng giả. Chỉ cần Vũ nhân tộc lão đầu nhi trong tay không có hắn, hắn nhìn cái này Vũ nhân tộc lão đầu nhi còn thế nào uy hiếp Tuyết Ngưng sư tỷ. Chu Thần thừa dịp Vũ nhân tộc lão đầu nhi theo Tuyết Ngưng sư tỷ trao đổi lúc không chú ý, trong nháy mắt liền tránh thoát ra Vũ nhân tộc lão đầu nhi hai tay. Chu Thần vì một lần thì thành công, hắn cơ hồ trong nháy mắt liền bạo phát ra lực khí toàn thân. Chu Thần làm như vậy cũng là để cho an toàn. Nếu như không làm như vậy mà nói, hắn lo lắng không thể kiếm cởi Vũ nhân tộc lão đầu nhi hai móng, chung quy Vũ nhân tộc lão đầu nhi cũng có thiên tiên thực lực, tuy nói Vũ nhân tộc lão đầu nhi theo Tuyết Ngưng sư tỷ trao đổi thời điểm, sự chú ý không có ở trên người hắn, thế nhưng Vũ nhân tộc lão đầu nhi trong lúc vô ý thức bắt hắn lực lượng, cũng đủ để đối với Chu Thần tạo thành rất lớn uy hiếp rồi. Nếu như Chu Thần không thể một lần thì thành công mà nói, bị Vũ nhân tộc lão đầu nhi phát hiện hắn muốn chạy trốn ra đi, Chu Thần tiếp theo khẳng định liền không có cơ hội. Cho nên Chu Thần trong nháy mắt liền bạo phát ra lực khí toàn thân, với hắn dự liệu giống nhau, ta y hắn ở buộc phát ra lực lượng toàn thân sau, đúng là vẫn còn không có khiến hắn thất vọng, hắn trong nháy mắt liền tránh thoát Vũ nhân tộc lão đầu nhi hai móng. Chu Thần đứng tại hỏa sơn bên cạnh, hắn nếu muốn trốn, chỉ có thể lựa chọn nhảy xuống hỏa sơn. Vũ nhân tộc lão đầu nhi cũng không có hắn loại dũng khí này, dám theo hắn cùng nhau nhảy vào trong núi lửa mặt. Chu Thần không chọn nhảy vào hỏa sơn, mà là lựa chọn hướng những phương hướng khác chạy trốn, hoặc có lẽ là hướng Tuyết Ngưng vị trí địa phương tránh được đi mà nói, Chu Thần khẳng định vô pháp thành công, phỏng chừng mới dám tránh thoát Vũ nhân tộc lão đầu nhi hai móng, Chu Thần sẽ lập tức bị kịp phản ứng Vũ nhân tộc lão đầu nhi bắt lại. Không nên xem thường thiên tiên thực lực, hơn nữa cái này Vũ nhân tộc lão đầu nhi bản thân liền phi thường cảnh giác, coi hắn tránh thoát ra Vũ nhân tộc lão đầu nhi hai móng thời điểm, vũ nhân tộc lão đầu nhi trong nháy mắt liền phản ứng lại, hay cùng Chu Thần dự liệu giống nhau. Khi phát hiện Chu Thần là hướng hỏa diệm thánh sơn nhảy xuống sau, vũ nhân tộc lão đầu nhi trong nháy mắt trợn to hai mắt, không dám tin nhìn Chu Thần. Chu Thần lúc này là hướng những phương hướng khác chạy trốn mà nói, Chu Thần cơ hồ có thể đoán trước, hắn lúc này phỏng trừng lại lần nữa rơi vào vũ nhân tộc lão đầu nhi trong tay. Bởi vì Chu Thần lựa chọn là hướng miệng núi lửa nhảy xuống, dù cho vũ nhân tộc lão đầu nhi phát hiện hắn hành động, cũng không có một điểm biện pháp nào. Tòa này hỏa sơn thật muốn vũ nhân tộc lão đầu nhi nói kinh khủng như vậy nha, hắn dám khẳng định vũ nhân tộc lão đầu nhi không dám nhảy xuống. Ha ha ha, lão già kia, bây giờ biết tiểu gia lợi hại đi, lại dám dùng tiểu gia uy hiếp Tuyết Ngưng sư tỷ, ngươi nằm mơ. Nhìn vũ nhân tộc lão đầu nhi kinh hãi vẻ mặt, Chu Thần thật cao hứng. Trước Chu Thần một mực bị vũ nhân tộc lão đầu nhi chộp vào trong tay, Chu Thần tuy nói không phải chịu hết hành hạ, nhưng bởi vì trở thành vũ nhân tộc lão đầu nhi tù nhân, dù sao tình huống không có tốt đi đến nơi nào. Chu Thần đã sớm đối với lão đầu nhi này phi thường khó chịu, cho nên lúc này nhìn đến vũ nhân tộc lão đầu nhi khiếp sợ dáng vẻ, Chu Thần cảm giác vô cùng dễ chịu, cảm giác kia nhất định chính là thoải mái nhân tâm phổi, thoải mái đến trong lòng, đừng nhắc tới có sướng rồi. Tiểu tử ngươi, ngươi thật không sợ chết sao? Vũ nhân tộc trưởng giả cũng là không nghĩ tới Chu Thần quả nhiên chủ động nhảy vào hỏa diễm thánh sơn, hoàn toàn ra ngoài hắn dự đoán, hắn còn tưởng rằng tiểu tử này uy hiếp đều là phô trương thanh thế cố ý phóng đại, hắn còn lấy tiểu tử này thật ra thì cũng sợ chết, thế nhưng như thế cũng không nghĩ đến, hắn quả nhiên nhìn lầm rồi tiểu tử này vậy mà không phải thứ tham sống sợ chết tại biết rõ tòa này hỏa sơn kinh khủng như vậy dưới tình. Húng! Lại vẫn có thể dứt khoát kiên quyết không chút do dự nhảy xuống, hoàn toàn vượt ra khỏi hắn dự liệu. Ha ha, lão già kia, ngươi cho rằng là người người đều giống như ngươi tham sống sợ chết sao? Chu Thần hiện hình chữ đại hình người nằm giang tay chân nằm ngửa, dưới người hắn là vô tận hỏa diễm biển lửa, ánh mắt của hắn rêu cợt nhìn vũ nhân tộc trưởng giả. Tiểu gia nói cho ngươi biết, tiểu gia cho tới bây giờ sẽ không sợ chết nếu như tử năng đủ giải khởi. Nếu như tử năng đủ cho ngươi cũng không còn cách nào uy hiếp Tuyết Ngưng sư tỷ, chết lại có sợ gì? Ha ha ha, Chu Thần ngửa mặt lên trời cười như điên, thân thể của hắn dần dần đi vào vô tận biển lửa trong vực sâu. Người điên, này nha chính là một cái người điên. Vũ nhân tộc trưởng giả nghe được Chu Thần mà nói, trong nháy mắt cặp mắt đỏ lên, hắn có chút thất hồn lạc phách, Chu Thần mà nói khiến hắn bất ngờ, hắn bị nữ nhân kia đuổi giết lâu như vậy. Nửa đường hy sinh nhiều như vậy vũ nhân tộc dũng sĩ, mơ y tờ hờ ơ tờ không dê ra nở dê chạy đến nơi đây, chẳng lẽ này hết thể kế hoạch đều bởi vì này tiểu tử chủ động nhảy vào hỏa diễm bên trong ngọn thánh sơn mà kết thúc rồi à? Vũ nhân tộc trưởng giả không thể nào tiếp thu được, tiểu tử này nhảy vào hỏa diễm thánh sơn, mất đi tiểu tử này làm tiền đặt cuộc, hắn khẳng định liền vô pháp tiếp tục uy hiếp nữ nhân kia. Chu sư đệ Tuyết Ngưng sư tỷ nhưng hoàn toàn không có nhận ra được vũ nhân tộc trưởng giả tồn tại. Lúc này, ánh mắt của nàng bên trong tất cả đều là Chu Thần nhảy vào miệng núi lửa thân ảnh. Trong chớp mắt ấy, nàng cả người đều muốn bị lạc. Chương 1826, trong lửa hòa vào nhau, 10. Trong chớp mắt ấy, Tuyết Ngưng như thế cũng không nghĩ tới, Chu Thần sẽ làm ra loại chuyện này, vậy mà trực tiếp liền nhảy vào hỏa diễm bên trong ngọn thánh sơn. Hắn chẳng lẽ không biết hỏa diễm thánh sơn nguy hiểm không? Hắn chẳng lẽ mới vừa rồi không có nghe vũ nhân tộc nói tòa này hỏa sơn là cái gì? Hỏa sơn sao giết chóc không gian bản nguyên chi hỏa, vô cu nở dê hung hiểm, thiêu cháy tất cả, coi như là nàng loại này thiên tiên, rơi vào giết chóc không gian bản nguyên chi hỏa bên trong, cũng là chết không có chỗ chôn. Đừng nói là Chu Thần loại tu vi này rồi, tuy nói nàng biết rõ Chu Thần am hiểu hỏa hệ pháp thuật, thậm chí còn dung hợp hủy diệt chi hỏa. Nhưng Chu Thần tu vi đúng là vẫn còn quá thấp, coi như Chu Thần dung hợp hủy diệt chi hỏa, thế nhưng tại giết chóc không gian bản nguyên chi hỏa bên trong vẫn không có bất cứ tác dụng gì. Hủy diệt chi hỏa theo bản nguyên chi hỏa hoàn toàn là hai khái niệm, đơn cử đơn giản tiền lệ, bản nguyên chi hỏa giống như là hủy diệt chi hỏa mẫu thân, nếu như không có bản nguyên chi hỏa mà nói, khả năng căn bản cũng sẽ không sinh ra hủy diệt chi hỏa. Giết chóc không gian bản nguyên chi hỏa là giết chóc không gian hết thảy hỏa diễm ngọn nguồn, có khả năng thiêu hủy hết thảy, uy lực kinh khủng tuyệt luân. Những thứ này, vũ nhân tộc lão đầu nhi mới vừa nói rất rõ, hắn chẳng lẽ không biết tòa này hỏa sơn nguy hiểm cỡ nào sao? Nhưng vì cái gì hắn còn muốn đổ nhảy xuống hơn nữa còn như vậy việc nghĩa chẳng từ nan, không có bất kỳ sợ hãi vẻ mặt, Chu Thần nhảy xuống hỏa sơn trong nháy mắt, kia nhếch miệng lên nụ cười nhàn nhạt, vĩnh viễn như ngừng lại nàng trong đầu, có lẽ nàng vĩnh viễn cũng không cách nào quên màn này rồi. Tuyết Ngưng không phải đứa ngốc, nàng đương nhiên biết rõ Chu Thần chủ động nhảy xuống miệng núi lửa nguyên nhân, Chu Thần biết rõ hỏa sơn nguy hiểm như vậy còn nhảy xuống, chỉ có một cái nguyên nhân, chính là vì giúp nàng, vì nàng có khả năng không cố kỵ chút nào tìm Vũ nhân tộc trưởng giả báo thù. Đứa ngốc, ngươi tại sao ngu như vậy a? Vì để cho nàng tìm Vũ nhân tộc trưởng giả báo thù, vậy mà không tiếc hy sinh tánh mạng mình, vậy mà chủ động nhảy vào trong núi lửa mặt, biết rõ trong núi lửa mặt hỏa diễm có thể thiêu hủy hết thảy, còn không sợ chết hướng bên trong nhảy. Đứa ngốc, ngươi như thế ngu như vậy a? Rõ ràng nên nàng cảm thấy xin lỗi mới đúng, bởi vì nếu như không là nàng mà nói, Vũ nhân tộc cũng sẽ không đem hắn bắt đi, chẳng lẽ hắn không một chút nào trách nàng sao ở thời điểm này, còn vì nàng tự sát, ngươi làm như thế, là nghĩ đời ta đều nhớ ngươi sao? Tuyết Ngưng cái gì cũng hiểu, trong nháy mắt, nàng gì đó đều nghĩ rõ ràng rồi. Đều là bởi vì ngươi, ta muốn giết ngươi biết Chu Thần dụng tâm sao? Tuyết Ngưng trong nháy mắt phục hồi lại tinh thần, nàng ánh mắt tức giận nhìn Vũ nhân tộc trưởng giả, cặp mắt lạnh giá, chính là bởi vì cái này Vũ nhân tộc, Chu Thần tài sẽ nhảy vào hỏa sơn, nếu như không là cái này Vũ nhân tộc ép buộc Chu Thần, cũng sẽ không phát sinh phía sau những chuyện này. Bất kể hắn mới vừa nói gì đó làm nhục nàng mà nói nàng đều có thể chịu được, chỉ cần nàng không làm thương hại Chu Thần. Nhưng hôm nay, Chu Thần bởi vì nàng nhảy vào hỏa sơn, cơ hồ 10 phần chết chắc, nàng nói cái gì cũng không biết bỏ qua cho lao già này, người đi chết đi. Tuyết Ngưng tức giận hét lớn, thời gian qua tâm tính lạnh nhạt nàng, giờ phút này từ lâu tràn đầy tức giận, ngươi cái này tiểu nhân vô sỉ. Đi xuống cùng nhau theo Chu sư đệ Tuyết Ngưng trong nháy mắt hướng về phía Vũ nhân tộc. Trường giả đánh tới, không chần chờ chút nào, không có chút gì do dự, đây là Tuyết Ngưng nén giận một đòn, cơ hồ một đòn tiểu sử dụng ra rồi thập phần lực lượng, khí thế bàng bạc trong nháy mắt bùng nổ, kia lực lượng cường đại, phảng phất liền không gian xung quanh đều bởi vì không chống đỡ được mà chấn động lên. Vũ nhân tộc trưởng giả vốn đang đắm chìm trong Chu Thần nhảy hỏa sơn trong khiếp sợ, nhưng không nghĩ đến Tuyết Ngưng đả kích nói đến là đến, Tuyết Ngưng cường đại đả kích trong nháy mắt thức tỉnh hắn. Cái này Vũ nhân tộc trưởng giả dù gì cũng là thiên tiên tu vi, phát hiện Tuyết Ngưng nén giận một đòn tràn đầy khí thế cường đại sau, hắn không dám thờ ơ, vội vàng làm ra phản ứng. Tiếp rằng, hắn này nóng nảy một đòn hoàn toàn không phải Tuyết Ngưng đối thủ, vốn là coi như hắn sử dụng ra toàn bộ lực lượng đều không đánh lại Tuyết Ngưng. Chứ nói chi là loại thời điểm này vẫn là trong lúc vội vàng hoàn thành phản kích, thì càng không phải Tuyết Ngưng nén giận một đòn đối thủ. Đương nhiên, tu vi có khả năng đạt tới thiên tiên, đã không phải là tốt như vậy giết, hơn nữa Vũ nhân tộc lực phòng ngự vô cùng cường đại, nếu như đặt ở bình thường mà nói, dù cho hắn không ngăn được Tuyết Ngưng một chiêu này, cũng nhiều nhất là người bị thương nặng, mà sẽ không chết. Bởi vì cái này Vũ nhân tộc lão đầu nhi đứng vị trí chính là Chu Thần mới vừa rồi vị trí chỗ ở, cho nên Tuyết Ngưng cường đại đả kích, trong nháy mắt đưa hắn đánh bay, mà hắn bay ngược phương hướng, vừa vặn chính là Hỏa Diễm Thánh Sơn. Vũ nhân tộc lão đầu trong nháy mắt bay ngược đến miệng núi lửa phía trên, cảm nhận được phía dưới vô tận hỏa diễm, Vũ nhân tộc trưởng giả vẻ mặt dâng lên vẻ hốt hoảng, coi như giết chóc không gian thổ dân, đối với giết chóc không gian bản nguyên chi hỏa kinh khủng hắn hiểu quá rồi. Nếu như rơi vào trong này, hắn chắc chắn phải chết. Vũ nhân tộc trưởng giả hợp lại trọng thương thân thế, liên tục hướng phía dưới sử dụng ra vài cỗ kinh khí, mượn kinh khí lực lượng, thuận thế hướng bên ngoài bay ra. Hừ, muốn chạy trốn nào có dễ dàng như vậy. Ngay ở bên cạnh Tuyết Ngưng lập tức liền phát hiện Vũ nhân tộc lão đầu nhi giãy giụa cùng ý đồ, nàng nhếch miệng lên một vệt cười lạnh, rồi sau đó trong nháy mắt hướng Vũ nhân tộc lão đầu nhi bay đi. Ngươi cảm thấy ngươi thoát được rồi sao? Tuyết Ngưng trong nháy mắt liền bay đến Vũ nhân tộc trưởng giả bên cạnh. Vũ nhân tộc trưởng giả vẻ mặt biến đổi, hắn kinh hãi nhìn Tuyết Ngưng, ngươi muốn làm gì? Vũ nhân tộc trưởng giả giờ khắc này là thực sự có chút luống cuống, này đáng sợ nữ nhân, thật chẳng lẽ muốn giết hắn? Ta sai lầm rồi, ngươi không nên giết ta, ta không nên đối với các ngươi động thủ, ngươi thả ta, ngươi yên tâm, chờ ta trở lại trong tộc sau, ta nhất định thuyết phục chúng ta tộc trưởng. Về sau các ngươi tiên nhân đến giết chóc không gian, chỉ cần đi qua chúng ta Vũ nhân tộc lãnh địa, tuyệt đối sẽ không lại làm khó dễ các ngươi. Vũ nhân tộc trưởng giả hốt hoảng nói, hơn nữa về sau các ngươi tới đến giết chóc không gian, có cần gì trợ giúp cứ mở miệng, chúng ta Vũ nhân tộc nhất định làm hết sức thỏa mãn các ngươi yêu cầu. Ha ha, bây giờ nói những thứ này đã muộn. Tuyết Ngưng khỏe miệng ít thấy gợi lên một nụ cười lạnh lùng. Ngươi làm hại Chu sư đệ rơi vào mảnh này hỏa vực. Ta trước không phải là không có đã cho ngươi cơ hội. Ta đã sớm cho ngươi thả Chu sư đệ. Ta còn có khả năng không nhắc chuyện cũ tha các ngươi rời đi. Thế nhưng ngươi đem ta mà nói như gió thoảng bên tai, ngoảnh mặt làm ngơ, một chút cũng không đem ta mà nói để ở trong lòng. Lúc này nói những thứ này, ngươi nghĩ rằng ta thật tốt như vậy lừa gạt sao? Ngươi nghĩ rằng ta thật sẽ tin tưởng ngươi mà nói sao? Tuyết Ngưng cười lạnh nói, ngươi đã mất đi cơ hội, thậm chí ngươi đối với ta miệng ra âu nôn huế ngữ thời điểm. Nếu như ngươi có thể cầu xin tha thứ, có lẽ ta cũng sẽ bỏ qua ngươi. Nhưng là từ Chu sư đệ nhảy hỏa sơn một khắc kia trở đi, bất kể ngươi nói gì đó đã trễ rồi. Cho nên ngươi chính là đi xuống theo Chu sư đệ đi. Tuyết Ngưng dưới cao nhìn xuống, mặt vô biểu tình nhìn vũ nhân tộc trưởng giả, rồi sau đó không có chút gì do dự, một trưởng hướng về phía vũ nhân tộc trưởng giả đánh xuống. Chương 1827, trong lửa hòa vào nhau, 11. Tuyết Ngưng bay đến bầu trời, dưới cao nhìn xuống nhìn vũ nhân tộc trưởng giả. Khi nàng mặt vô biểu tình hướng về phía vũ nhân tộc trưởng giả nói ra những lời đó sau, phảng phất như là đối với vũ nhân tộc trưởng giả tử vong tuyên cáo, cho nên khi nàng nói xong, nàng không có chút gì do dự, một trưởng hướng vũ nhân tộc trưởng giả vô xuống đi. Tuyết Ngưng mới vừa rồi một cái kia, cũng đã đem vũ nhân tộc trưởng giả đánh trọng thương, mà bây giờ vũ nhân tộc trưởng giả cũng chỉ là mượn mới vừa rồi đánh ra kình đạo lực phản chấn muốn lao ra miệng núi lửa phạm vi. Lúc này vũ nhân tộc trưởng giả, cơ hồ không có bất kỳ phản kháng lực lượng, làm Tuyết Ngưng hướng hắn một trưởng vỗ đi xuống thời điểm, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Tuyết Ngưng đả kích rơi vào trên người hắn. Không, vũ nhân tộc trưởng giả con ngươi cặp mắt trợt co rút, hắn nhìn Tuyết Ngưng thân ảnh càng ngày càng gần, cuối cùng một trưởng đánh vào trên người hắn, hắn phát ra một tiếng mãnh liệt gào thét, không, ngươi không thể giết ta, ngươi không thể giết ta. Hắn cơ hồ sử dụng ra lực khí toàn thân hét, hắn là vũ nhân tộc trưởng giả. Tại vũ nhân tộc địa vị dưới một người trên vạn người, chỉ tại tộc trưởng phía dưới. Hắn đời này thật vất vả mới lăn lộn đến loại trình độ này, hắn lăn lộn hơn nửa đời người thật vất vả mới trở thành vũ nhân tộc trưởng giả, hắn còn không có ngồi lên tộc trưởng vị trí, hắn làm sao có thể lại chết như vậy đây. Vũ nhân tộc trưởng giả trong lòng tràn ngập sự không cam lòng, hắn không tin cũng không thể nào tiếp thu được, hôm nay lại chính là hắn chết kỳ hạn, hắn thật không tiếp thụ nổi. Ta là vũ nhân tộc trưởng giả. Ngươi muốn là dám giết ta, vũ nhân tộc nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Vũ nhân tộc trưởng giả còn muốn làm cuối cùng vùng vây dây chết, hắn liền vũ nhân tộc đều rời ra. Ngươi muốn là dám giết ta, với ngươi tới những người đó tất cả đều sẽ bởi vì ngươi quyết định ngu xuẩn tử vong. Bọn họ hết thể cũng phải chết ở vũ nhân tộc trong tay đi. Chết đi. Tuyết Ngưng lười theo vũ nhân tộc trưởng giả nói nhảm, không có nhiều nói một chữ, thấy vũ nhân tộc trưởng giả một mực ở nơi đó om sòm. Nàng thật sự nhịn không được, lại tại vũ nhân tộc trưởng giả trên người bu đạp tờ một trường. Lần này cuối cùng lại cũng không nghe được vũ nhân tộc trưởng giả thanh âm, lỗ tai cuối cùng thanh tịnh. Vũ nhân tộc trưởng giả tại Tuyết Ngưng lần công kích này xuống, trực tiếp rơi vào vô tận biển lửa trong vực sâu, lại cũng không có phát ra một điểm âm thanh. Sợ rằng vũ nhân tộc trưởng giả nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, hắn sẽ chết tại Tuyết Ngưng trong tay. Nếu như hắn biết rõ hắn sẽ bởi vì bắt đi Chu thần mà chết ở Tuyết Ngưng trong tay mà nói, nếu như nhân sinh khiến hắn làm lại, hắn chắc chắn sẽ không lại làm như thế. Hắn nhất định sẽ không nữa dẫn đến Chu thần tiểu tử này, bởi vì Chu thần tiểu tử này quá độc ác, hoàn toàn không sợ chết, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải như vậy tiên nhân. Nhưng là nhân sinh không có nếu như, hắn đã rơi vào vô tận biển lửa trong vực sâu, phía dưới chính là giết chóc không gian bản nguyên chi hỏa. Tại bản nguyên chi hỏa bên trong, dù là hắn tồn tại thiên tiên tu vi, cũng sẽ bị thiêu hủy đến nỗi ngay cả thi thể cũng không lưu lại. Chu sư đệ, ta nhất định sẽ không để cho ngươi cứ như vậy chết. Giải quyết hết vũ nhân tộc trưởng giả sau, Tuyết Ngưng nội tâm cảm thấy trong nháy mắt trống rỗng, mặc dù giết vũ nhân tộc trưởng giả là Chu thần báo thù, nhưng Tuyết Ngưng một chút cũng không vui, bởi vì Chu sư đệ đã rơi vào vô tận trong biển lửa. Tuyết Ngưng mặt vô biểu tình đứng ở miệng núi lửa. Nàng dưới cao nhìn xuống nhìn phía dưới biển lửa, trong tròng mắt bắn ra một vẻ kiên định ánh mắt, khoảng cách Chu sư đệ rơi vào bản nguyên chi hỏa chung còn không bao lâu, mặc dù nàng mới vừa rồi theo vũ nhân tộc trưởng giả giao thủ làm trễ mãi một chút thời gian, nhưng kỳ thật nhắc tới cũng chỉ là mấy cái trong chớp mắt. Nhắc tới dài, thật ra thì thực tế thời gian rất ngắn, bởi vì dưới cơn thịnh nộ Tuyết Ngưng, không có bất kỳ lưu tình, vốn là nàng thực lực ngay ta Y Vũ nhân tộc trưởng giả bên trên, dưới cơn thịnh nộ Tuyết Ngưng, rất dễ dàng liền đem Vũ nhân tộc trưởng giả đánh vào trong núi lửa mặt. Chỉ là mấy cái trong chớp mắt, có lẽ nàng còn có thể tìm được Chu sư đệ cũng không nhất định. Chu sư đệ, ngươi chống nổi, ta nhất định sẽ không để cho ngươi xảy ra chuyện. Tuyết Ngưng bình tĩnh trong ánh mắt lóe lên kiên định, Chu sư đệ là tiểu sư muội thích người. Nếu như tiểu sư muội biết rõ Chu sư đệ xảy ra chuyện gì, khẳng định không thể nào tiếp thu được, vì không để cho tiểu sư muội thương tâm, nhất định phải đem Chu sư đệ cứu lên tới. Nghĩ như vậy, Tuyết Ngưng nghĩa vô phản cố vọt vào trong biển lửa. Nếu ngươi có thể vì rồi ta nhảy xuống Hỏa Sơn, ta cũng có thể vì ngươi nhảy xuống Hỏa Sơn. Khi nàng rơi vào vô tận trong biển lửa trước mắt, đây là nàng trong đầu cuối cùng né qua một tia ý tưởng lại nói Chu thần rơi vào vô tận biển lửa sau. Hắn trong nháy mắt cảm nhận được một cỗ kinh khủng thiêu đốt lực, trong nháy mắt xâm nhập toàn thân hắn. Kia lực lượng kinh khủng, phảng phất có khả năng thiêu hủy hết thảy. Chu thần tài vừa dứt vào trong biển lửa, hắn liền cảm giác mình toàn thân phảng phất đều bắt đầu cháy rừng rực, quanh thân da lông lục phủ ngũ tạng, cả người phảng phất đều muốn nổ. Chu thần không khỏi không thừa nhận, không hổ là Vũ nhân tộc lão đầu nhi theo như lời bản nguyên chi hỏa, xác thực không giống bình thường. Chu thần tại giết chóc không gian cũng là trải qua mấy lần ngọn lửa, vô luận là mới bắt đầu gặp phải tứ dược liệt diễm ma lúc giết chóc lửa, vẫn là sau đó hủy diệt chi hỏa, chu thần đều bị những ngọn lửa này khốn trụ một đoạn thời gian. Mặc dù những ngọn lửa kia đều rất kinh khủng, thế nhưng chu thần bị những ngọn lửa kia vây khốn thời điểm, cũng không có loại này tức thì hít thở không thông cảm giác. Phải biết, chu thần khi đó trong cơ thể thiên hỏa vẫn là lúc ban đầu thiên hỏa, đối hỏa diễm năng lực thích ứng xa xa không có hiện tại lợi hại như vậy. Cắn nuốt giết chóc lửa cùng hủy diệt chi hỏa sau, Chu thần khống hỏa lực lượng tăng vụt lên, ít nhất so với lúc trước tăng lên mười mấy lần. Coi như Chu thần bây giờ khống hỏa lực lượng tăng lên mười mấy lần, thế nhưng ở mảnh này bản nguyên chi hỏa bên trong, Chu thần vẫn là cảm thấy cường đại áp lực. Kia dường như muốn thiêu hủy hết thể lực lượng, đè nén hắn không thở nổi, cả người hắn đều tựa như muốn nổ giống nhau. Chu thần thật có gan muốn tan vỡ cảm giác, cố lực lượng này thật sự quá kinh khủng. Chu thần quả thực không dám tưởng tượng, nếu không phải hắn chiếm đoạt dung hợp giết chóc lửa cùng hủy diệt chi hỏa, phỏng chừng ta Y Hàn ở rơi vào mảnh này hỏa vực trung hậu, liền trực tiếp bị thiêu đến liền xương không còn sót lại một chút cặn rồi. Đây không phải là nói chuyện giật gân, nếu như không là bởi vì Chu thần đích thân trải qua, Chu thần cũng không dám như thế nói. Chu thần không có đích thân trải qua thời điểm, đối với Vũ nhân tộc lão đầu nhi theo như lời bản nguyên chi hỏa còn ôm thái độ hoài nghi, hắn thậm chí đều cho là này gì đó bản nguyên chi hỏa có phải hay không Vũ nhân tộc lão đầu cố ý dọa người. Coi hắn tự mình trải qua sau, mới thật sâu phát hiện, Vũ nhân tộc lão đầu nhi nói chuyện không có bất kỳ khoa trương, này bản nguyên chi hỏa xác thực vô cùng kinh khủng. Chu thần chung quanh thân thể tự động toát ra thiên hỏa, đây là chiếm đoạt dung hợp hủy diệt chi hỏa cùng giết chóc lửa hậu thiên hỏa. Chu thần đem cái này mới tinh thiên hỏa xưng là tiêu diệt thiên hỏa, vừa vặn dung hợp hủy diệt chi hỏa cùng giết chóc lửa tên, cho nên vừa vặn thích hợp, đồng thời lại không mất ngang ngược. Chương 1828, trong lửa hòa vào nhau, 12. Tiêu diệt thiên hỏa, từ lúc hiện lên chu thần chung quanh thân thể, làm chu thần rơi vào vô tận hỏa vực chung trước mắt, tiêu diệt thiên hỏa liền tự động hiện lên chu thần chung quanh thân thể bảo vệ chu thần thân thể. Nếu như không là tiêu diệt thiên hỏa bảo vệ, khả năng Chu thần đã sớm chết rồi. Những thứ này bản nguyên chi hỏa thật sự quá kinh khủng, dù là có tiêu diệt thiên hỏa bảo vệ, những thứ này bản nguyên chi hỏa vẫn là xâm nhập thân thể của hắn, tiến vào hắn lục phủ ngũ tạng, không ngừng tiêu hủy thiêu đốt thân thể của hắn. Chu thần cả người cảm giác đều muốn nổ, cho nên Chu thần không dám có bất kỳ lạnh nhạt, hắn vội vàng ngồi xếp bằng điều tức. Hắn lợi dụng chung quanh thân thể tiêu diệt thiên hỏa chống cự bên ngoài muốn xâm nhập hủy diệt chi hỏa. Đồng thời trong cơ thể cũng bắt đầu vận dụng tiêu diệt thiên hỏa lực lượng, cùng xâm nhập thân thể của hắn muốn thiêu hủy thân thể của hắn bản nguyên chi hỏa làm lên chống lại. Đây là giết chóc không gian bản nguyên chi hỏa, nếu đúng như là những không gian khác bản nguyên chi hỏa, hoặc giả thuyết là cái khác hỏa diễm, chu thần phản kháng có lẽ còn có tác dụng, nhưng giết chóc không gian bản nguyên chi hỏa thật sự quá mạnh mẽ, thật quá kinh khủng, tại kinh khủng bản nguyên chi hỏa trước mặt, chu thần cơ hồ không còn sức đánh trả chút nào. Mang theo thiêu hủy hết thể khí thế, chu thần cả người đều phải bị hỏa táng rồi, hắn lục phủ ngũ tạng, hắn bắp thịt toàn thân xương cốt, đều bởi vì hủy diệt chi hỏa thiêu hủy mà dần dần bắt đầu vặn vẹo biến hình. Thành thật mà nói, lấy Chu Thần tu vi tại giết chóc không gian bản nguyên chi hỏa bên trong thật ra thì đã coi như là kiên trì tương đối lâu. Nếu như đổi lại là cái khác theo Chu Thần tu vi giống nhau người, đừng nói rơi vào bản nguyên chi hỏa bên trong, thậm chí vừa mới tiếp xúc được bản nguyên chi hỏa trước mắt, liền trực tiếp bị thiêu đến liền xương không còn sót lại một chút cặn rồi. Đừng nói theo Chu Thần tu vi không sai biệt lắm trình độ, cho dù là vũ nhân tộc trưởng giả như vậy tu vi, tại rơi vào bản nguyên chi hỏa bên trong không bao lâu sau, ngay ta y kêu thảm thiết cùng thê lương trong tiếng hô, thiêu đến tàn không còn sót lại một chút cặn rồi. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì vũ nhân tộc trưởng giả bị Tuyết Ngưng đánh thành trọng thương, nếu như vũ nhân tộc trưởng giả không có bị thương mà nói, có lẽ rơi vào bản nguyên chi hỏa bên trong, còn có thể nhiều kiên trì một hồi, bất quá bất kể nói thế nào, khả năng cũng còn không có Chu Thần kiên trì được lâu. Chu Thần có khả năng tại bản nguyên chi hỏa bên trong kiên trì lâu như vậy, đã coi như là rất nghịch thiên. Chu Thần cũng không có bởi vì có khả năng kiên trì lâu như vậy mà cảm thấy hài lòng cùng thỏa mãn, hắn không cam lòng, hắn còn là không cam lòng tâm bất kể kiên trì bao lâu hắn đều không cam lòng, nếu như không có thể còn sống, kiên trì lại lâu thì có ý nghĩa gì chứ dù sao đều phải chết. Chu Thần cũng không có bởi vì có khả năng kiên trì lâu như vậy mà cảm thấy cao hứng, ngược lại trong lòng của hắn càng ngày càng nặng nề, bởi vì thời gian mỗi trôi qua một phần, liền ý nghĩa hắn có thể sống sót. Thời gian liền càng lúc càng ngắn. Tại còn không có tìm được sống sót biện pháp trước, Chu Thần kiên trì càng lâu, liền ý nghĩa hắn cách tử vong càng ngày càng đến gần. Đây là một cái vô hạn tuần hoàn bế tắc. Nếu như không có thể còn sống sót, Chu Thần vĩnh viễn cũng không cách nào tránh thoát ra cái này bế tắc. Bất kể là bản bao vây giết chóc lửa vẫn là hủy diệt chi hỏa bên trong thời điểm, Chu Thần tâm tình đều cho tới bây giờ không có tận tuyệt như vậy vọng qua. Phải biết Chu Thần bị vây ở giết chóc lửa cùng hủy diệt chi hỏa bên trong thời điểm, mặc dù cũng bị hỏa diễm thiêu đốt được thống khổ qua, nhưng Chu Thần khi đó mục tiêu cho tới bây giờ đều không phải là sống sót, mà là nghĩ hết tất cả biện pháp đem chiếm đoạt dung hợp. Thế nhưng bị vây ở bản nguyên chi hỏa bên trong, Chu Thần mục tiêu liền vẹn vẹn chỉ là còn sống, theo mục tiêu biến hóa cũng có thể thấy được bản nguyên chi hỏa kinh khủng. Đương nhiên, Chu Thần cũng không phải là không có nghĩ tới chiếm đoạt dung hợp bản nguyên chi hỏa, nhưng cái này quả thực có chút không thực tế. Mặc dù thiên hỏa nắm giữ chiếm đoạt hết thể hỏa diễm tinh chất đặc biệt, nhưng cũng không phải nói Chu Thần tùy tiện gặp phải ngọn lửa gì cũng có thể chiếm đoạt. Khi lửa ngọn lửa sức mạnh lớn biên độ vượt qua Chu Thần bản thân sức chịu đựng, Chu Thần liền vô pháp đem chiếm đoạt dung hợp. Giết chóc không gian bản nguyên chi hỏa, vô cùng kinh khủng, nếu như Chu Thần tu vi cao hơn nữa hai cái cảnh giới, có lẽ còn có hy vọng chiếm đoạt dung hợp bản nguyên chi hỏa, thế nhưng lấy hắn hiện tại tu vi, căn bản là vô pháp chiếm đoạt dung hợp bản nguyên chi hỏa. Phải biết, loại này bản nguyên chi hỏa theo thiên hỏa tính chất là giống nhau, Chu Thần thiên hỏa là thần giới bản nguyên chi hỏa, mà những ngọn lửa này chính là giết chóc không gian bản nguyên chi hỏa, cái này thì càng là Chu Thần chiếm đoạt dung hợp tăng lên độ khó. Cùng là bản nguyên chi hỏa, đơn thuần mà nói, coi như là thiên hỏa muốn chiếm đoạt giết chóc không gian bản nguyên chi hỏa đều không có dễ dàng như vậy. Căn cứ Chu Thần cảm thụ, giết chóc không gian bản nguyên chi hỏa tính chất đặc biệt hẳn là thiêu hủy hết thảy. Cũng không phải nói thiên hỏa chiếm đoạt chính là vô địch, chỉ có thể nói chiếm đoạt hết thảy hỏa diễm loại đặc chất này rất đặc thù, nhưng cũng không vô địch. Nếu như gặp phải so với cường đại hơn nhiều hỏa diễm, cưỡng ép chiếm đoạt mà nói, có lẽ thiên hỏa sẽ trực tiếp tan vỡ. Giống như hắn hiện tại gặp phải bản nguyên chi hỏa. Giết chóc không gian coi như cao cấp không gian, bản thân liền so với thần giới cao một cái cấp bậc, huống chi giết chóc không gian lại vừa là thuộc về cái loại này hỏa diễm phần tử tương đối mãnh liệt không gian. Nếu như phải đem không gian phân chia thuộc tính mà nói, giết chóc không gian chính là cái loại này hỏa thuộc tính không gian. Loại này không gian bản nguyên chi hỏa so với cái khác cao cấp không gian bản nguyên chi hỏa càng kinh khủng hơn, bởi vì cũng không phải là sở hữu cao cấp không gian đều là thiên về hỏa thuộc tính. Ngược lại, thật ra thì rất nhiều cao cấp không gian đều là cái loại này tương đối bình thường đặc tính, gì đó thuộc tính đều có, loại này nghiêm trọng nghiêng về một loại thuộc tính không gian, tại cao cấp trong không gian là phi thường thiếu. Giết chóc không gian bản nguyên chi hỏa, có thể tưởng tượng được khủng bố cỡ nào. Thiên hỏa chiếm đoạt yêu cầu tiến hành theo chất lượng, rất đơn giản đạo lý, người nào cũng không khả năng một cái liền ăn một người đại mập mạp, chỉ có để cho thiên hỏa không ngừng chiếm đoạt lớn mạnh, mới có thể chiếm đoạt những thứ kia kinh khủng cường đại hỏa diễm. Tình huống bây giờ, giống như là thiên hỏa vẫn là tiểu hài nhi thời điểm, gặp đại nhân, một đứa con nít có thể đánh thắng đại nhân sao? Đáp án dĩ nhiên là không thể nghi ngờ. Mà Chu Thần cái này điều khiển thiên hỏa người, cũng còn là một tiểu hài nhi, coi như là hai cái tiểu hài nhi chung vào một chỗ, cũng không khả năng là đại nhân đối thủ a. Nếu như Chu Thần tu vi quá mạnh, có lẽ một cái đại nhân mang theo một đứa con nít, thì có cơ hội chiếm đoạt bản nguyên chi hỏa, chỉ là đáng tiếc, Chu Thần tu vi vẫn quá yếu. Nếu như cưỡng ép chiếm đoạt mà nói, Chu Thần cùng thiên hỏa cũng sẽ trực tiếp bị cắn trả mà chết. Đây cũng là tại sao Chu Thần liền nghĩ cũng không dám nghĩ chiếm đoạt bản nguyên chi hỏa nguyên nhân, bởi vì tỷ lệ thật sự quá thấp, đó là cơ hội không có khả năng hoàn thành sự tình, hoặc có lẽ là căn bản là không có cơ hội cùng nó gửi gắm loại này hư vô mờ ảo sự tình, còn không bằng lùi lại mà cầu việc khác, chỉ cần có thể còn sống, Chu Thần cũng đã rất thỏa mãn rồi. Chu sư đệ ta thật tìm tới ngươi tiểu tại lúc này, chính làm Chu Thần ý thức càng ngày càng mờ nhạt thời điểm, hắn bên tai bỗng nhiên vang lên một thanh âm quen thuộc. Chương 1829, trong lửa hòa vào nhau, 13. Là mộng sao vẫn là ảo giác làm kia thanh âm quen thuộc tại vang lên bên tai thời điểm, Chu Thần phản ứng đầu tiên không phải tìm đạo thân ảnh kia, ngược lại hoài nghi là không phải mình lỗ tai xảy ra vấn đề sinh ra ảo giác. Hoặc giả thuyết là bởi vì quá mức nhớ, cho nên khi sinh mạng đi tới thời khắc tối hậu thời điểm, liền không tự kìm hãm được trong giấc ngộng. Chu Thần ý thức càng lúc càng mờ nhạt, tại cường đại bản nguyên chi hỏa trước mặt, hắn đã liền cầu sinh hy vọng đều trở nên phi thường mong manh. Chu Thần không khỏi không thừa nhận, giết chóc không gian bản nguyên chi hỏa sát thực phi thường kinh khủng, lấy hắn thực lực tại loại này kinh khủng trong hoàn cảnh, muốn sống hy vọng đều phi thường mong manh. Chu sư đệ, ngươi không sao chứ? Chu sư đệ, mau tỉnh lại, làm Chu Thần cảm giác mình càng ngày càng mệt mỏi, thật muốn thật dài ngủ một giấc lúc, trước bên thai xuất hiện ảo giác, lại lần nữa vang lên, hơn nữa lần này thanh âm trở nên càng là rõ ràng rõ ràng, hắn thậm chí có thể cảm giác được thanh âm lộ ra nóng nảy cùng bất an. Ha ha, lúc nào ảo giác cũng có thể trở nên rõ ràng như vậy rồi hả? Xem ra chính mình thật là quá nghĩ niệm Tuyết Ngưng sư tỷ, lấy về phần mình phải chết thời điểm, Tuyết Ngưng sư tỷ thanh âm mới có thể một mực ở vang lên bên tai. Nhưng là Tuyết Ngưng sư tỷ lại làm sao có thể sẽ xuất hiện ở nơi này? Đây đây chính là bản nguyên chi hỏa bên trong, Tuyết Ngưng sư tỷ không có bất kỳ nguyên do sẽ tiến vào trong này. Ha ha, thật là buồn cười, Chu Thần a Chu Thần, cứ như vậy yên lặng chết đi, còn muốn gì đó? Tuyết Ngưng sư tỷ, có khả năng như vậy yên lặng chết đi, cũng không tệ. Chu Thần tự rêu nghĩ đến, cùng nhau đi tới. Trải qua nhiều như vậy gian khổ gặp trắc trở, thật ra thì Chu Thần thật cảm giác có chút mệt mỏi, hắn không phải siêu nhân, hắn chỉ là huyết nhục chi khu, sẽ cảm giác mệt mỏi, cũng sẽ cảm giác mệt nhọc, vì tăng thực lực lên, vì gánh vác phục hy tờ đơn cùng trách nhiệm, Chu Thần thật bỏ ra quá nhiều. Hắn chỉ là huyết nhục chi khu, tại sao phải nhường hắn chịu đựng nhiều chuyện như vậy? Giờ khắc này, Chu Thần thật có gan muốn vừa chết giải thoát tâm tình, làm tử vong càng ngày càng tới gần. Làm ý thức càng ngày càng mờ nhạt, Chu Thần ngược lại thản nhiên, hắn bỗng nhiên có khả năng thản nhiên tiếp nhận tử vong. Chết lại có gì đó sợ chứ? Tử ý vị lấy giải thoát, tử ý vị chú trọng sinh. Chu sư đệ, mau tỉnh lại, không muốn ngủ chính làm Chu Thần liền chuẩn bị như vậy lấy lạnh nhạt tâm tính nên đón tử vong thời điểm. Ai biết bên tai lại vang lên Tuyết Ngưng sư tỷ thanh âm, hơn nữa lần này cảm thụ không gì sánh được rõ ràng. Hắn thậm chí cũng có thể cảm giác được Tuyết Ngưng sư tỷ hô hấp dâng lên đến trên mặt mình. Lúc nào ảo giác cũng có thể trở nên như vậy chân thật, Chu Thần tự lẩm bẩm. Chu sư đệ, đây không phải là ảo giác, ta còn thực sự chính Tuyết Ngưng sư tỷ, không muốn ngủ, nhanh lên một chút tỉnh lại. Tuyết Ngưng nóng nảy nói. Không phải ảo giác, Chu Thần cả người giật mình một cái, trong nháy mắt mở mắt, đập vào mắt liền nhìn đến Tuyết Ngưng trắng nón mặt đẹp lúc này nhóm lửa đỏ một mảnh. Giống như là chín mùi trái táo, mà Tuyết Ngưng sư tỷ lúc này miệng vừa vặn cơ hồ nằm út sấp ghé vào lỗ tai hắn, cho nên Tuyết Ngưng sư tỷ lúc nói chuyện, Tuyết Ngưng sư tỷ hô hấp đều dâng lên đến trên mặt hắn. Tuyết Ngưng sư tỷ, thật là ngươi! Chu Thần khiếp sợ nhìn trước mặt cho là trong ngộng xuất hiện người, thậm chí giờ khắc này coi hắn tận mắt thấy Tuyết Ngưng sư tỷ thời điểm, hắn đều có chút không dám tin tưởng, còn tưởng rằng đây là tại nằm mơ. Nếu là còn cho là mình đang nằm mơ mà nói, liền tàn nhận bấm mình một chút bắp đùi. Thấy Chu Thần một mặt khiếp sợ dáng vẻ, Tuyết Ngưng rất nhanh thì đoán được Chu Thần đang suy nghĩ gì, nàng nhất thời tức giận nói. Nghe được Tuyết Ngưng mà nói, Chu Thần thật đúng là theo lời mà đi, tàn nhẫn bấm một cái bắp đùi mình, kết quả không cần nói cũng biết, lập tức vang lên một tiếng như giết heo kêu thảm thiết. Tuyết Ngưng sư tỷ, tại sao ngươi lại ở chỗ này? Làm ý thức được đây không phải là ngộng, làm ý thức được trước mắt xuất hiện Tuyết Ngưng sư tỷ là chân chính tồn tại lúc, Chu Thần không khỏi nghi ngờ hỏi. Tuyết Ngưng sư tỷ hoàn toàn không nên xuất hiện ở nơi này à, Tuyết Ngưng sư tỷ rõ ràng hẳn là ở bên ngoài theo vũ nhân tộc trưởng giả chiến đấu còn tạm được, nhưng vì cái gì quả nhiên xuất hiện ở trong này? Chu Thần thật sự vô cùng khiếp sợ. Chẳng lẽ Tuyết Ngưng sư tỷ thua bị cái kia vũ nhân tộc lao đầu đánh vào trong núi lửa? Mặt Chu Thần không khỏi nghĩ đến. Ha ha, không muốn khiếp sợ, ta không phải bại bởi vũ nhân tộc lao đầu nhi. Thấy Chu Thần một mặt khiếp sợ cộng thêm nghi ngờ vẻ mặt, Tuyết Ngưng liếc mắt liền nhìn ra Chu Thần đang suy nghĩ gì, không khỏi cười giải thích. Nếu Tuyết Ngưng sư tỷ không có bại cho lão già kia, nhưng vì cái gì còn có thể xuất hiện ở nơi này? Chu Thần ánh mắt tràn đầy sự khó hiểu. Làm ngươi vì để cho ta nhảy xuống hỏa sơn sau, ta đương thời tức giận vô cùng, trong nháy mắt liền đem vũ nhân tộc lao đầu đánh vào hỏa sơn. Tuyết Ngưng sư tỷ giải thích, đương thời ta muốn ngươi là vì ta mới có thể nhảy vào trong núi lửa mặt, cho nên ta nói gì đó cũng không thể trơ mắt nhìn ngươi chết ở bên trong, cho nên ta liền nhảy vào trong núi lửa, muốn đem ngươi cứu ra. Nghe Tuyết Ngưng sư tỷ giải thích, Chu Thần trong nháy mắt kinh hãi, hắn vạn vạn không nghĩ đến. Tuyết Ngưng sư tỷ lại là vì cứu hắn mới có thể nhảy vào trong núi lửa, hắn vạn vạn không nghĩ đến, Tuyết Ngưng sư tỷ vì cứu hắn, vậy mà sẽ chủ động tiến vào bản nguyên chi hỏa bên trong. Nàng chẳng lẽ không biết bản nguyên chi hỏa kinh khủng? Nàng chẳng lẽ không biết bản nguyên chi hỏa lợi hại? Rất rõ ràng những thứ này Tuyết Ngưng sư tỷ đều rất rõ ràng, nhưng là Tuyết Ngưng sư tỷ vẫn là nhảy vào hỏa sơn, điều này làm cho Chu Thần nội tâm tràn đầy khiếp sợ. Tại sao Tuyết Ngưng sư tỷ vì cứu hắn sẽ nhảy vào hỏa sơn? Tại sao Tuyết Ngưng sư tỷ sẽ làm như vậy? Ha ha, Chu sư đệ, không nên hiểu lầm, ta chỉ là bởi vì ngươi vì giúp ta, cho nên ta cũng không thể trơ mắt nhìn ngươi chết ở chỗ này. Tuyết Ngưng tựa hồ biết rõ Chu Thần đang suy nghĩ gì, có chút chột dạ giải thích. Lúc này nàng được sủng ái bàng đỏ theo chín mùi trái táo giống như, cho nên cũng không nhìn ra nàng lúc này đỏ mặt không có, ngược lại thanh âm lộ ra một cỗ chột dạ. Tuyết Ngưng sư tỷ, ngươi biết rõ cái này hỏa sơn bên trong hỏa diễm là giết chóc không gian bản nguyên chi hỏa, ngươi còn nhảy vào trong này, đây không phải là tìm chết sao? Chu Thần có chút trách cứ nói, ngươi một thân tu vi không dễ dàng, làm sao có thể vì ta bước lên lớn như vậy mạo hiểm? Tu vi trọng yếu vẫn là nhân mạng trọng yếu? Tuyết Ngưng hơi giận nói, chẳng lẽ vì ta tu vi là có thể trơ mắt nhìn ngươi chết có ở bên trong không? Tuyết Ngưng sư tỷ, ngươi tại sao phải đối với ta tốt như vậy? Chu Thần cảm động nói, Chu sư đệ, trước không nhắc tới chút ít. Tuyết Ngưng không biết trả lời như thế nào Chu Thần vấn đề, chúng ta hay là trước rời đi cái này đối phương rồi nói sau. Cho nên Tuyết Ngưng quả quyết nói sang chuyện khác, nóng nảy nói. Nàng cái đề tài này rời đi rất hoàn mỹ, để cho Chu Thần hoàn toàn không tìm được mà nói phản bác. Không dùng, chúng ta không ra được. Bất quá Chu Thần nhưng có chút thất vọng lắc đầu một cái.